Đặc biệt là này tang thi còn nhìn đến Tống Y Dì vừa mới trong xe là có người sống. Người sống huyết nhục mùi vị. Này thuyết minh cái gì? Đại khái là dự trữ lương. Ngươi một đường đi theo tang thi lại đây, còn có cái gì phát hiện? Tống Y Dì không tỏ ý kiến, chỉ nhìn này chỉ thế nhưng sẽ ẩn thân. Một cái không cẩn thận phải gọi người mắc mưu nhi kỳ dị tăng thi. Nàng trong lòng rõ ràng, ẩn thân loại này dị năng phi thường hy hữu, huống chi là một con sẽ ẩn thân dị năng giả tăng thi. Trên đời này đại khái liền xuất hiện trước mắt như vậy một con. Bởi vì liền tính là người sống dị năng giả sẽ ẩn thân, chẳng sợ ẩn thân, huyết nhục hương vị cũng còn ở, là không có khả năng giấu đến quá những cái đó tăng thi khứu giác, bởi vậy như vậy một con tăng thi thật là đáng quý. Này trên đường còn có mấy cái thôn, lúc sau liền sẽ chậm rãi tới gần kinh thành. Kinh thành. Nếu không phải dị năng giả quá cường đại, ta thật sự tưởng này tang thi liền lộ ra vài phần tham lam. Không có người sống. Tống Y híp mắt hỏi. Đã không có. Kinh thành phụ cận người sống rất sớm cũng đã bị thu vào trong kinh thành. Tới gần kinh thành còn sẽ có quân đội còn có dị năng giả bộ đội tuần tra. Bất quá bọn họ hoạt động phạm vi rất nhỏ. Kinh thành bên ngoài tảng lớn thôn trang còn có một ít thành trấn đều là chúng ta thiên hạ. Này tang thi cảm thấy Tống Y Dì đối người sống mơ ước kêu chính mình quái cao hứng, nghĩ đến vừa mới chính mình mạo phạm kêu đối phương nhìn chính mình, hắn vội vàng nói, phía trước mạo phạm ngài, ta hắn muốn xin lỗi, lại thấy trước mắt một đạo ngân quang hiện lên, lúc sau trước mắt liền tối sầm. Một con tiểu cô nương Mỹ tư tư mà vươn tuyết trắng móng vuốt nhỏ, nâng lên một viên dữ tợn lại không dám tin tưởng đầu. Tống Y Ghi nhìn trước mặt mất đi đầu tang thi ngã xuống ở chính mình trước mặt. Nàng sẽ không tha thứ bất luận cái gì ăn thịt người hành vi. Vô luận là tang thi vẫn là người sống, chỉ cần lướt qua nhân loại điểm mấu chốt, đối với Tống Y Ghi tới nói cũng chỉ có một cái xử trí, chính là xử lý. Tiểu Y Ghi, hắn trong óc cũng có tinh hạch. Nhuyễn nhuyễn tuyết trắng móng vuốt nhỏ ở đầu quấy trong chốc lát, lấy ra một viên trong suốt xinh đẹp tinh hạch tới. Nàng là một con trở mặt vô tình thi. Mới từ nhân ra trong óc lấy ra tinh hạch liền vứt bỏ trên tay đầu, quá không có cảm tình mà thò qua tới đem xinh đẹp tinh hạch cử cấp Tống Y Lì. Thấy Tống Y Lì sờ sờ chính mình đầu, nàng ngoan ngoãn mà ở nàng trong lòng bàn tay cọ cọ, lại tò mò mà sờ sờ chính mình đầu hỏi, ta cũng có sao? Nàng đối Tống Y Lì xử lý một cái đồng loại hoàn toàn không có xúc động. Ăn thịt người là không đúng, không phải hảo thi, đương nhiên muốn xử lý. Chúng ta đều có. Bọn họ tuy rằng là dị năng giả biến dị, bất quá đã biến dị trở thành tăng thi, trong óc đương nhiên đều sẽ có tinh hạch tồn tại. Tống Y Dì tiếp nhận này cái ẩn thân dị năng giả tinh hạch, nghĩ nghĩ, thu được chính mình trên người, đối nhuyễn nhuyễn ôn hòa mà nói, cho nên ở bất luận kẻ nào trước mặt đều không thể bại lộ chính mình là một con tăng thi, minh bạch sao. Các nàng đã rời khỏi phòng xe rất xa, cũng không lo lắng bị Lăng Vũ phát hiện khác thường, giờ phút này thấy nhuyễn nhuyễn gật đầu đáp ứng. Còn chủ động đem máu chảy đầm địa móng vuốt nhỏ dối cho chính mình, Tống Y Lì cũng không chê, nam tiểu gia hỏa nhi tay liền hướng nơi xa đi đến. Các nàng dọc theo đường đi gặp rất nhiều tang thi chiều mang đến ảnh hưởng phi thường thật lớn, ven đường xuất hiện rất nhiều di lưu tiến hóa tang thi. Tống Y Lì tay trái tâm chắn tay phải đại kiếm đồng thời múa may, nhuyễn nhuyễn ở phía sau bắn tên trộm, thuận tiện đem tinh hạch một cái đều không thể thiếu mà từ tang thi trong óc đều nhặt ra tới. Thẳng đến các nàng trước mắt xuất hiện một cái phá lệ yên tĩnh không tiếng động thôn trang. Này thôn trang bên ngoài tảng lớn đồng ruộng đều là đã trở nên kim hoàng hạt thóc, Tống Y Lì nghĩ đến hiện tại đã là mùa thu, thu hoạch mùa. Phu cận thôn trang an tĩnh yên tĩnh, nếu không phải biết hiện tại là mặt thế, kia này phân yên tĩnh mang theo một loại kỳ diệu năm tháng mạnh khỏe cảm giác. Tảng lớn hạt thóc cũng không có bị tang thi triều lan đến, tang thi cũng đối này đó hạt thóc không có gì hứng thú. Bởi vậy bảo tồn đến còn thực hoàn hảo. Đây là người sống có thể dùng ăn sinh tồn đồ ăn, Tống Y Lì nghĩ đến vừa mới kia chỉ tang thi còn đối chính mình nói qua, trong kinh thành quân đội sẽ phái người ở kinh thành phụ cận tìm tòi đồ ăn cung ứng trong kinh thành người sống sót, nàng liền nhìn trong chốc lát trước mắt hạt thóc. Đem phụ cận tang thi thanh một thành, chúng ta hôm nay liền ở nơi này. Tống Y Lì chậm gì gì mà nói. Chỉ cần đem tang thi rửa sạch sạch sẽ. Kia Lăng Vũ cùng Hà Phi liền đồng dạng có thể từ trên xe xuống dưới, ít nhất có thể ở trong thôn trên giường đất ngủ một đêm, tổng so nghẹn khuất mà ở phòng trên xe ngủ thoải mái nhiều. Hảo nha! Nhuyễn Nhuyễn thực nghe lời gật đầu, tiếp tục phóng mũi tên nước, đem những cái đó hạt thóc đồng ruộng tang thi tất cả đều rửa sạch sạch sẽ, miễn cho có tang thi giấu ở này đó đồng ruộng cấp người sống mang đến thương tổn. Nàng làm xong rồi việc, thấy Tống Y Y đang theo chính mình phía sau đem tinh hạch một quả mà lấy ra tới, tức khắc cảm thấy chính mình cùng Tống Y Y cũng có chút nhi phụ sướng phụ tùy ý tứ, nhảy nhót mà trở về kêu phòng xe khai lại đây. Nàng rời đi thời điểm, Tống Y Y lại khó được hưởng thụ một chút an tĩnh hơn nữa thanh tịnh, thậm chí thuận tiện còn từ bùn đất nhảy ra hai chỉ đại củ cải, xoa xoa, cắn một ngụm. Cay độc ngọt lành, chính là hương vị lại rất hảo. Tống Y Y cười cười, thuận tiện tại đây thôn trang đi đi, đem còn thừa một ít tang thi đều rửa sạch rớt. Thôn trang hiển nhiên đã không có bóng người, mỗi nhà mỗi hộ đều an an tĩnh tĩnh, Tống Y Y chọn một gian rộng mở hơn nữa sạch sẽ tân nhà ngói, mới phải đi đi vào. Thấy này gian có chút hẻo lánh tới gần núi lớn nhà lầu hai tầng mặt sau hùng hổ mà chạy ra khỏi một đầu thật lớn lợn rừng. Này đó ở trong núi sinh hoạt lợn rừng hiển nhiên không có đã chịu tang thi lan đến, cũng ở mặt thế bùng nổ thời điểm không có xuất hiện ở dưới chân núi. Nếu khi đó xuất hiện ở dưới chân núi, kia này đó lợn rừng chỉ sợ đã sớm chết không toàn thây. Chỉ là hiện tại, bởi vì thôn trang người sống đã rời đi, lợn rừng nhóm yên tâm lớn mật mà bắt đầu xuống núi. Ý đồ được đến càng nhiều đồ ăn. Thấy Tống Y Y, kia chỉ thật lớn, mỡ phì thể tráng lợn rừng tức khắc mang theo vài phần trầm trọng chấn động nhào tới. Tống Y Y sờ sờ chính mình giết không ít tang thi đại kiếm, đặt ở bên người, từ trong tay xuất hiện một con thật lớn xoay chuyển tiêu, một phi tiêu chặt đứt lợn rừng đầu. Thật lớn lợn rừng ầm vang một tiếng ngã vào nàng trước mặt, máu tươi hương vị kích thích đến Tống Y Y có chút không thoải mái, nàng cảm thấy có chút đói khát. Bất quá loại này muốn nhào lên đi đem trước mắt này tràn đầy máu tươi lợn rừng nuốt ăn đói khát cảm còn ở chính mình có thể nhẫn mại trong phạm vi, cũng không sẽ kêu nàng mất đi lý trí. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới này lợn rừng trước mặt, ngồi xổm xuống, thuần thục mà lấy máu. Thẳng đến trước mắt lợn rừng bị chính mình đơn giản xử lý đến sẽ không đưa tới chính mình muốn ăn, Tống Y Y mới nghe được phía sau truyền đến phòng xe thanh âm, lúc sau Lăng Vũ hạnh phúc mà vui sướng. Phảng phất hình mãn phóng thích giống nhau thanh âm truyền đến. Trời ạ! Rốt cuộc có thể xuống xe. Bởi vì là chỉ người sống, cho nên Lăng Vũ là không bị đồng ý thường xuyên xuống xe. Nhị thế tổ thực hiểu chuyện, biết xuống xe chẳng khác nào tìm chết, cho nên tình nguyện tránh ở phòng trong xe nghẹn khuất đến lợi hại, cũng tuyệt không một mình xuống xe. Tống Y Yể, ngươi! Lợn rừng! Lăng Vũ kia không dám tin tưởng thanh âm truyền đến. Lúc sau một đạo tuổi trẻ mạnh mẽ thân ảnh liền nhào tới, ở Tống Y Y bất thiện ánh mắt, ăn một đường đồ hộp cơm chưa thịt nhị thế tổ cơ hồ muốn ôm này chỉ lợn rừng khóc lóc thảm thiết. Thịt! Mới mẻ thịt! Thịt kho tàu A! Người sẽ nấu cơm! Tống Y Y thấy này người trẻ tuổi ôm lợn rừng lẩm bẩm tự nói, phảng phất cùng lợn rừng nhất kiến trung tình, nàng chậm gì gì mà đứng lên nói, trong phòng hẳn là có gia vị, người nấu cơm. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy thịt kho tàu càng hợp chính mình khẩu vị, thấy A Hỏa cùng Nhuyễn Nhuyễn đều ánh mắt sáng ngời mà xuống lại đây, thèm nhỏ dãi mà nhìn Lăng Vũ cùng trong lòng ngực hắn lợn rừng chảy nước miếng. Trong nháy mắt kia, Tống Y Y khỏe miệng tức khắc run rẩy một chút, vẫn là Lăng Vũ mạc danh cảm thấy cả người sửng sốt, ở hai chỉ dị năng giả đại nhân kia đói khát ánh mắt cười làm lành nói, ta nấu cơm ăn rất ngon. Không phải. Hắn như thế nào cảm thấy tôn kính dị năng giả các đại nhân xem chính mình ánh mắt cũng thực đói khát đâu. A Hỏa rụt rè gật gật đầu, ôm di động chơi game. Nhuyễn Nhuyễn liếm liếm miệng nhỏ, hướng trong miệng tắc kẹo que, mặc niệm hảo thi tám hạng cơ bản thủ tục. Tiểu Y Hà Phi thò qua tới, thấy Tống Y tựa hồ cũng thực thèm này lợn rừng, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, nếu không chúng ta đi trên núi đánh lợn rừng. Vì dân trừ hại, bảo đảm người sống sót an toàn. Lợn rừng xuống núi. Này ở mặt thế đối với người sống sót đồng dạng cũng là sinh tồn khảo nghiệm, đặc biệt là lợn rừng nháo ra động tĩnh sẽ thực dễ dàng đưa tới tăng thi, cho nên Hà Phi cảm thấy tiêu diệt mới hảo. Cái này chủ ý kêu Tống Y Y trầm mặc một chút, nhìn hắn một cái chậm gì gì mà nói, kêu chúng nó trưởng. Bằng không ăn không hết, lợn rừng thịt sẽ hư rớt. Ta không gian là yên lặng. Xinh đẹp thiếu niên đôi mắt sáng lấp lánh mà nói. Nga, vẫn là một con dữ tươi di động kho hàng. Tống Y Y liền nghĩ nghĩ, có chút ý động. Bình thường người sống sót gặp được lợn rừng thật là một loại rất nguy hiểm sự, đừng nói có thể ăn được hay không đến lợn rừng thịt, liền nói có thể hay không từ lợn rừng chân phía dưới chạy trốn đều là nói không chừng sự. ngươi có thể chứa trong núi như vậy nhiều lợn rừng sao? Tống y thì hỏi. Miễn cưỡng có thể. Tiểu thiếu niên ngượng ngùng mà nói. Tống y thì gật gật đầu, yên tâm, mang theo này phảng phất không gian thông hướng hắc động thiếu niên ở nhị thế tổ hạnh phúc mà hầm thịt thời điểm lên núi. Nàng không có thâm nhập này nguy hiểm núi rừng, chỉ là ở bên ngoài trong núi đảo quanh, đem một ít ở trong núi trở nên đói khát lợn rừng đàn tất cả đều xóa sạch, lại không có động những cái đó gà rừng vịt hoang linh tinh tiểu động vật. Hà Phi tựa hồ cũng minh bạch Tống Y Dì vì cái gì không có đi thu nạp những cái đó bình thường người sống sót cũng có thể đủ dễ dàng thu hoạch gà rừng gì, chỉ là vây quanh Tống Y Dì đem từng con thật lớn lợn rừng đều thu vào không gian. Hơn nữa thuận tiện đem một ít trong núi dã quả thu nạp rất nhiều, ở Tống Y xem hắn thời điểm ngượng ngùng mà nói, chúng ta không trích rớt, này đó dã quả sẽ thực mau thành thục rơi xuống đất, thực lãng phí. Vậy nhiều thu một chút. Ngươi là người sống, hẳn là ăn nhiều trái cây bổ sung vitamin cùng hơi nước. Tống Y không có hỏi lại Hà Phi không gian có thể hay không. Thiếu niên đôi mắt chợt sáng ngời lên. Hắn chỉ cảm thấy đương Tống Y Dì chỉ là quan tâm chính mình nói ở bên thai thời điểm, trái tim đều phải hạnh phúc mà nổ tung. Hảo! Tiểu thiếu niên một bên nói, một bên thuận tay đem vài cọng thật lớn cây ăn quả tính cả bùn đất đều thu được trong không gian. Tống Y Dì khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn tinh tế xinh đẹp thiếu niên, thật lâu, chỉ vào dưới chân núi thôn trang chậm gì gì mà nói, ta thấy trong thôn có rất nhiều cải tiến cây ăn quả. Những cái đó cải tiến quá cây ăn quả hiển nhiên trái cây sẽ càng ngọt lớn hơn nữa càng thủy linh. Nàng thấy Hà Phi tín nhiệm mà nhìn chính mình, cong cong khỏe miệng sờ sờ đầu của hắn ôn hòa mà nói, lại thu chút rau dưa. Mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tổng so đồ hộp hảo đến nhiều. Nàng ánh mắt ôn hòa, tuy rằng như cũ không có cảm tình, chính là Hà Phi lại cảm thấy hai mắt của mình nhiệt nhiệt. Trong nháy mắt kia, điện quang hỏa thạch hắn phảng phất vận mệnh chú định minh bạch cái gì. Lại vẫn là nhẫn mại mạc danh cảm giác, kéo lại Tống Y Dì góc áo. Đúng rồi, hôm nay ta gặp một con dị năng giả tang thi. Dị năng giả chuyển hóa tang thi là một kiện rất đơn giản sự tình. Tống Y Dì nghĩ đến hôm nay gặp được kia chỉ biết ẩn thân kỳ quái tang thi, một bên kéo hai chỉ không có thu được trong không gian đại lợn rừng làm dự trữ lương mang theo Hà Phi xuống núi, một bên híp mắt hỏi. Nàng là một con đa tâm tang thi. Cũng đối tang thi hóa dị năng giả nhiều vài phần cảnh giác. Nếu dị năng giả sẽ rất dễ dàng mà chuyển hóa vì tang thi nói, kia kỳ thật là một kiện thực đáng sợ sự. Có dị năng cùng lý trí tang thi, một khi phải vì ác, kia đối với người sống sót tới nói mang đến nguy hiểm là không thể đo lường. Cũng không phải sở hữu dị năng giả đều tâm địa lương thiện. Sẽ không dễ dàng như vậy. Bằng không ngươi xem căn cứ. Hà Phi rốt cuộc là cái nghiên cứu viên. Tuy rằng lúc trước cảm thấy tang thi virus thực nghiệm quá mức phản nhân loại cũng không có tham dự, bất quá lại như cũ rời đi căn cứ thời điểm thu hoạch một ít nghiên cứu nhân viên số liệu, đối Tống Y thật cẩn thận mà nói, trong căn cứ như vậy nhiều dị năng giả, chính là có thể khôi phục lý trí chỉ có các ngươi ba cái. Cho các ngươi tiêm vào tang thi virus áp xúc độ dày vượt qua 3.000 lần mới phát sinh tang thi hóa. Phải có 3.000 lần độ dày tang thi virus mới có thể kêu miễn dịch hệ thống xa xa cao hơn người thường dị năng giả phát sinh tang thi hóa. Đây cũng là hiện tại mà thế những cái đó dị năng giả cho rằng một khi xuất hiện dị năng liền sẽ không sợ hãi tang thi virus nguyên nhân. Bởi vì thấp độ dày tang thi virus tuyệt không sẽ kêu dị năng giả phát sinh nguy hiểm. Huống chi liền tính là tang thi hóa, chính là cũng đại khái suất sẽ trực tiếp tử vong hoặc là chuyển hóa vì tang thi. Mà không phải giống như Tống Y Lìa bọn họ giống nhau còn giữ lại thần trí. Tống Y Lìa lúc này mới chậm rãi gật gật đầu. Tiểu thiếu niên cùng nàng đã muốn chạy tới chân núi, đỏ mặt đem bên người một gốc cây trái cây trồng chất cây táo thu vào không gian. Tuy rằng Tiểu Y Lìa là tang thi, chính là còn có vị giác, ăn đến mới mẻ quả táo cảm giác nhất định siêu vui vẻ. Hắn thấy Tống Y Lìa đi ở chính mình trước người. Cao gầy cứng cỏi bóng dáng kêu hắn trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc còn có ngọt ngào, đỏ mặt đem trên mặt đất một mảnh củ cải đều thu được không gian, tiểu tiểu thanh mà nói, tiểu y y, đây là chúng ta lần đầu tiên chỉ có hai cái. Một con nhị thế tổ ngậm một khối phì đô đô béo ngậy mới mẻ ngon miệng thịt kho tàu hạnh phúc mà từ trong phòng chạy ra, bổ nhào vào Tống y y trước mặt, đột nhiên phanh lại, nuốt rất trong miệng nóng bỏng thịt kho tàu, nhìn Tống y y rơi lệ. Tống y y, ngươi còn thiếu vị hôn phu sao? Ngươi ăn cái hồi đầu thảo đi. Hắn nguyện ý. Chương 86 mạt thế chi mạnh nhất tiểu đội, 8. Tống Y sau một lúc lâu không nói gì. Nàng trầm mặc kéo hai chỉ máu chảy đầm địa lợn rừng từ ngu xuẩn trước mặt đi qua. Không phải Tống Y, ngươi suy xét một chút ta còn có cái bá đạo tổng tài lão ba. Vì có thể ở cao quý dị năng giả đại nhân bên người hôn ăn hôn uống đi hướng đỉnh cao nhân sinh, Lang Vũ cũng là liều mạng, vội vội vàng vàng đuổi theo Tống Y lấy lòng mà nói, ta không lo chính thất cũng đúng. Ngươi còn thiếu tiểu thiếp sao? Hắn đáng thương vô cùng, không có được đến Tống Y đáp lại, cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ. Tống Y trầm mặc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chậm gì gì mà nói, thịt kho tàu đại khái đã không có. Lời này liền cùng sét đánh giữa trời quang dường như, Lăng Vũ ngơ ngác mà nhìn nàng trong chốc lát, bản năng phản bác, không có khả năng. Ta làm nửa chỉ heo. Hắn đột nhiên nghĩ đến cao quý dị năng giả các đại nhân không chuẩn ăn uống cũng rất lớn. Kia cái gì Tống Y Y, ngươi suy xét một chút ha, ta đi về trước ăn thịt. Hắn nghĩ đến thịt kho tàu khả năng sẽ bị ăn sạch, vội vội vàng vàng liền hướng trong phòng chạy. Sau một lát, trong phòng truyền đến thương tâm tiếng khóc. Hà Phi yên lặng mà đi theo Tống Y Y bên người, đem ven đường các loại thực vật còn có rau dưa đều hướng chính mình trong không gian phóng. Tống Y Y đột nhiên dừng lại. Tiểu Y Y, thiếu niên mở mịt mà nhìn Tống Y Y. Ta hôm nay gặp được một dị năng giả tăng thi, gia hỏa này là ẩn thân dị năng giả. Tống Y cảm thấy cái gì không gian còn có ẩn thân dị năng giả đều là một loại khác thường dị năng giả, bản thân cũng không cường đại. Nhìn xem phía trước kia chỉ bị chính mình giết chết ẩn thân tăng thi còn có hiện tại Hà Phi liền biết, bọn họ cũng không cường đại, sức chiến đấu thực nhược, nói không dễ nghe điểm nhi chính là nhược kê một con. Bất quá lại có một ít kỳ dị dị năng. Này đó dị năng thực thưa thớt, cũng một loại khác thường, ở đôi khi sẽ cực kỳ mà dùng được. Bởi vậy Tống Y quay đầu nhìn Hà Phi nhẹ giọng hỏi, từ trước trong căn cứ có hay không ẩn thân dị năng giả? Không có. Ẩn thân loại này dị năng ta từ trước ở căn cứ không có nghe nói qua. Hà Phi nghĩ nghĩ, thành thật mà nói. Tống Y ở nơi căn cứ đã từng là quốc nội lớn nhất mấy sở dị năng giả nghiên cứu căn cứ chi nhất, nếu căn cứ cũng không có, kia thuyết minh ẩn thân dị năng giả thật sự phi thường thưa thớt. Tống Y trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cố nhiên là sẽ không sợ hãi này đó dị năng giả, bất quá ẩn thân dị năng giả đối bình thường người sống sót tới nói nguy hại quá lớn. Ẩn thân. Tiểu Y, ta cảm thấy Hà Phi do dự mà nhéo nhéo chính mình ngón tay, chỉ là ở Tống Y chú ý ánh mắt vẫn là thật cẩn thận mà nhỏ giọng nói, ta cảm thấy loại này dị năng ở ngươi cùng ta nhắc tới thời điểm, lòng ta có chút kỳ quái cảm giác. Hắn muốn nói điểm cái gì, thấy Tống Y ở trầm mặc, vội vàng lắc đầu nói, kỳ thật cũng không có gì. Hắn đôi Tống Y vây vây tay, chính là Tống Y lại nhìn hắn chậm rãi từ Y túi đem kia cái ẩn hình tang thi tinh hoạch đem ra. Tinh ánh dịch thấu tinh hoạch dưới ánh mặt trời tản ra thật xinh đẹp lộng lây sáng rọi. Nếu không phải Hà Phi biết tinh hoạch là từ tang thi trong óc đào ra, hắn có lẽ còn sẽ ca ngợi này đó xinh đẹp tinh hoạch. Tiểu Y, hắn mở mịt mà nhìn Tống Y Y, ngươi là dị năng giả, có thể hấp thu tinh hoạch. Tăng thi tinh hoạch có thể cung cấp dị năng giả hấp thu bổ sung dị năng còn có thăng cấp đột phá gì đó. Bởi vậy Tống Y Y nghĩ nghĩ, vẫn là đem này cái tinh hoạch ném ở Hà Phi trong lòng ngực lãnh đạm mà nói, ngươi nếu cảm thấy này cái tinh hoạch đối với ngươi tựa hồ hữu dụng, vậy cầm đi thử xem. Nàng không chút để ý, chính là Hà Phi lại biết này cái đặc thù tinh hoạch quý giá, vội vàng nói, ta chính là tùy tiện nói. Kỳ thật không nhất định sẽ hữu dụng. Hắn rất sợ sẽ đem này cái tinh hoạch lãng phí, bất quá Tống Ý Ý lại cảm thấy không sao cả. Ẩn hình dị năng giả như vậy thưa thớt, chỉ sợ sau này cũng rất khó gặp được một cái, này đồng loại hình tinh hoạch bảo tồn lên cũng không có tác dụng. Cùng bình thường tinh hoạch không có gì khác nhau. Nàng không biết loại này đặc thù tinh hoạch đưa cho Hà Phi sẽ phát sinh cái gì. Chính là Hà Phi nói mơ hồ đối này cái tinh hoạch có cảm ứng, kia thử xem lại có cái gì quan hệ đâu. Nếu vô dụng làm sao bây giờ? Vô dụng cũng không quan hệ. Tống Ý Ghi lãnh đạm mà nói. Nàng trong tay khiêng đại kiếm, trong tay kéo hai chỉ lợn rừng, đi ở nông thôn đường nhỏ thượng. Hà Phi gắt gao mà bắt lấy trong tay tinh hoạch, hốc mắt đỏ lên, lại nhịn không được muốn mỉm cười. Hắn chỉ là biết. Đương Tống Y Lý không chút để ý mà đem này cái ẩn hình tang thi tinh hoạch ném cho chính mình, chính mình trong lòng bởi vì đương Lăng Vũ xuất hiện trong nháy mắt kia vô số mặt trái hắc ám cảm xúc tất cả đều tan thành mây khói. Nàng đối hắn như vậy hảo. Kia vô luận như thế nào, hắn đều nguyện ý lưu tại nàng bên người, vô luận này đây cái gì thân phận. Tiểu y kìa, ta sẽ nỗ lực. Hắn nắm tinh hạch đuổi theo đi nghiêm túc mà nói. Tống y khỏe miệng run rẩy một chút. Ngươi đừng có áp lực, ta cũng chỉ là muốn thử nghiệm. Ẩn hình cùng không gian dự trữ ở Tống y gì trong mắt kỳ thật đều cùng không gian có trình độ nhất định quan hệ. Ai biết Hà Phi nếu hấp thu như vậy một quả tinh hạch lúc sau có thể hay không có cái đột phá gì. Húng chi này tinh hạch ở tay nàng cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đưa cho Hà Phi làm thử nghiệm, liền tính không thành công cũng không tính cái gì tổn thất. Nàng cảm thấy Hà Phi có điểm quá khẩn trương, hơi hơi nâng nâng hàm dưới chậm gì gì mà nói, húng chi ta hy vọng ngươi có bảo hộ chính mình năng lực. Ngươi quá yếu. Trách thuộc tính nghiên cứu viên chính là một con nhược kê tới, Tống y cảm thấy như vậy không được, nếu phát sinh đột nhiên tính ngoài ý muốn, chính mình không kịp bảo hộ Hà Phi, ít nhất Hà Phi phải có tự bảo vệ mình chi lực. Nếu có thể ẩn hình, ít nhất người sống phương diện là không ai có thể nguy hại đến Hà Phi. Ta sẽ nỗ lực. Tiểu thiếu niên đỏ mặt nghiêm túc mà nói. Tống y hơi hơi nhướng mày, lại chưa nói cái gì. Chỉ là kéo hai chỉ lợn rừng trở về tạm thời dừng lại phòng ở. Này nhà lầu hai tầng là thực phổ biến nông gia cách cục, Tống y đi đến phòng bếp thời điểm thấy Lăng Vũ chính ôm một cái không nổi to ở khóc, nhuyễn nhuyễn cùng A Hỏa ngoài miệng béo ngậy mà, một con đang xem mạn gà ạ nỉm, một con ở chơi game, đối đang ở khóc thút thít người sống hoàn toàn không có nửa điểm đồng tình, ăn sạch sẽ liền vứt bỏ gì đó thật sự đặc biệt cặn bã. Khoe miệng nàng run rẩy mà nhìn Lăng Vũ, tùy tay đem trong tay hai chỉ thật lớn lợn rừng ném cho hắn, liền thấy Lăng Vũ hàm chứa nước mắt nhìn chính mình, kia ánh mắt phảng phất là đang xem Chúa cứu thế. Tống y kìa, ta liền biết ở cái này tàn khốc mặt thế, chỉ có ngươi đối ta là thiệt tình. Chúa đồ ăn đế quả nhiên nhị thế tổ cảm thấy cao quý dị năng giả các đại nhân bên trong chỉ có Tống y kìa đối chính mình còn có một chút chịu mến. Tống y kìa vô ngữ mà nhìn chính ngồi sổn hỏa thượng một khắc nồi thịt kho tàu. Nhìn trong chốc lát này diễn tình, đối với không có nguy hại dự trữ lương, nàng luôn luôn đều thực khoan dung, gật gật đầu nói, cho ta cùng Hà Phi lưu một chén. Nàng thấy Hà Phi đã ôm tinh hạch tựa hồ thực vội vã muốn đi hấp thu bộ dáng, nghĩ nghĩ, đi theo Hà Phi đi tới lầu hai một cái không phòng. Xinh xinh đẹp đẹp tiểu thiếu niên bận rộn mà bò lên trên một cái thật lớn giường đất, liền thấy Tống Y Lì ngồi ở giường đất duyên nhi thượng. Một đôi tay ôm chính mình âu yếm đại kiếm rũ mắt tựa hồ là ở bảo hộ chính mình. Hắn dùng sức nắm chặt trong tay tinh hoạch, lộ ra vài phần nghiêm túc. Đừng có áp lực tâm lý. Tống y gì không co xem hắn, lại tựa hồ minh bạch tâm tình của hắn. Hà Phi nhẹ nhàng mà gật đầu, đem tinh hoạch nắm ở trong tay, dựa theo gần nhất ở radio nghe được phía chính phủ radio báo cho dị năng giả như thế nào hấp thu tinh hạch biện pháp đi chậm rãi hấp thu tinh hạch những cái đó có chút cuồng táo cùng nguy hiểm năng lượng. Hắn là người sống, đương nhiên không có khả năng cùng Tống y y mấy cái giống nhau cùng khái đường đầu giống nhau đem tinh hạch trực tiếp hướng trong miệng rắc rắc ăn luôn, huống chi tang thi tinh hạch bên trong năng lượng đối với thể chất nhược người tới nói đồng dạng còn có thật lớn đánh sâu vào. Tống y liền nhìn đến Hà Phi thân thể ở run nhẹ nhẹ, hắn tựa hồ rất đau, chán thượng đều là mồ hôi, một trương xinh đẹp mặt đều hơi hơi vặn mẹo, làn da dưới còn có năng lượng ở cuồng bạo mà khắp nơi du tẩu. Chính là hắn không rên một tiếng, nhưng thật ra kêu Tống y lau mắt mà nhìn. Kia cổ kêu nàng cảm giác được có chút cuồng táo năng lượng ở thật lâu lúc sau mới chậm rãi bình ổn. Hà Phi đột nhiên hừ một tiếng, vai ngã vào trên giường đất, dồn dập mà thở dốc lên. Hắn ánh mắt có chút dại ra cùng mờ mịt, lại vô cùng đau đớn, thân thể cũng ở run rẩy, lại nỗ lực đối đang ngồi ở một bên nhìn chính mình Tống y lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Thế nào? Con hảo. Thiếu niên mặt như cũ tái nhợt, chính là rồi lại ngượng ngùng mà đỏ. Giờ phút này bên ngoài sắc trời đều đã chậm rãi đen đi xuống, Tống y nhìn trong chốc lát trước mặt cái này tiểu thiếu niên, mở miệng hỏi, dị năng thế nào? Có một chút đột phá. Hà Phi nhỏ giọng nhi nói, không gian thế nào? Còn ở? Ẩn thân đâu? Thiếu niên mặt ở có chút không như vậy nhiệt liệt ánh sáng dưới lại đỏ, tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Miễn cưỡng có thể. Tống y ghi lãnh đạm mà nhìn hắn trong chốc lát, ở hắn cặp kia xinh đẹp mắt to nhìn chăm chú dưới chậm rãi đứng dậy, nói, cùng ta đi xuống ăn cơm. Nàng thanh âm thực ôn hòa, từ y túi lấy ra một bao khăn giấy tới ném cho Hà Phi, ôn hòa mà nói, làm thực hảo. Nàng không nghĩ tới bất quá là một lần lô mãng nếm thử, thậm chí Tống Y Y đã làm tốt thất bại chuẩn bị, chính là Hà Phi thế nhưng thành công. Nói loại này hấp thu đặc biệt tang thi tinh hoạch dị năng giả đại khái xuất hẳn là không có khả năng lại được đến mặt khác một loại dị năng, Tống Y Y còn nghiêm túc mà nhìn Hà Phi thật lâu. Làm sao vậy? Hà Phi một bên lau mồ hôi một bên đỏ mặt hỏi. Không có gì. Gia hỏa này chẳng lẽ là trong truyền thuyết vai chính? Như thế nào như vậy thuận lợi là có thể được đến ẩn thân năng lực đâu? Nghĩ đến Hà Phi còn có nữ chủ tiêu xứng không gian dị năng, Tống Y Lý cảm thấy chính mình đối Hà Phi tựa hồ đến càng thêm nhìn với con mắt khác. Ẩn thân chuyện này không cần nói cho Lăng Vũ. A Hỏa cùng Nhuyễn Nhuyễn là người một nhà, bất quá Lăng Vũ lại không phải. Đặc biệt là Tống Y Dìa đối Lăng Vũ sau lương vị kia trong truyền thuyết bá đạo tổng tài Lao Ba vẫn là có điểm phong bị. Loại này thượng vị giả, có thể ở mạn thế còn hôn đến hô mưa gọi gió chỉ sợ cũng là cái không huyết không nước mắt hóa, Tống Y Dìa một chút đều sẽ không đi đánh cuộc cái gọi là lương tâm. Nàng chỉ là dừng một chút, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ kia phiến hắc ám, đối Hà Phi nói, này phụ cận tang thi đã bị chúng ta rửa sạch đến không sai biệt lắm, phụ cận sẽ không có nguy hiểm. Ngươi ngày mai ở trong thôn đi vừa đi, đem hạt giống nhiều thu thập lên. Đây là nông thôn, các loại hạt giống hẳn là trong thôn các gia các hộ đều có, vô luận là trở thành tang thi vẫn là đi chạy nạn, rất ít sẽ có người còn nhớ rõ mang lên hạt giống. Hạt giống đối với đi trước kinh thành người sống sót không có gì dùng, bất quá Tống Y Y lại cảm thấy hẳn là đem hạt giống thu thập lên, đưa đến kinh thành đi. Tuy rằng phiến đại địa này thượng nơi nơi đều có rất nhiều kho lúa, chính là trồng trọt lại vĩnh viễn đều là hiện tại những người sống sót tiếp tục sinh tồn hẳn là phải làm sự. Hảo. Hà Phi nhẹ nhàng mà đáp ứng rồi. Ngươi một người có thể sao? Tống Y Dì cảm thấy Hà Phi từ hấp thu vừa rồi kia cái tinh hạch lúc sau tựa hồ hương vị lập tức liền phai nhạt. Nếu nói từ trước là ngọt ngào gọi người muốn cắn một ngụm bơ bánh kem hương vị, kia hiện tại loại này hương vị đã mỏng manh đến kêu chính mình cơ hồ không thể ngửi được. Nàng là rất cao cấp tăng thi. Nếu nàng đều nghe không đến, kia nghĩ đến Hà Phi cũng sẽ không bị tang thi bên trong cá lọt lưới cấp gửi được, hắn có thể thử ẩn thân đi thu thập này đó vật tư, có thể càng an toàn, sẽ không bị người phát hiện cái kia có không gian người sống sót chính là Hà Phi. Hà Phi gật gật đầu. Tiểu Y Y, ta không nghĩ trở thành ngươi trói buộc, cũng không thể vĩnh viễn đều kêu ngươi bảo hộ ta, sau đó vì ta lo lắng. Hắn biết Tống Y Y vẫn luôn đều ở bảo hộ nàng. Không biết vì cái gì, Hà Phi mạc danh liền nghĩ đến lúc ấy ở căn cứ biến cố lúc sau, hắn hơi thở thoi thóp mà đi tới phòng thí nghiệm, đem cái kia thật lớn khay nuôi cấy cấp mở ra khi tâm tình. Hắn chỉ là tưởng, vô luận phát sinh cái gì đều phải phóng nàng ra tới, chính là lại không có nghĩ đến, cái kia thon dài cao gầy thân ảnh từ khay nuôi cấy đi ra, bị một đôi có chút lãnh đạm lại mang theo vài phần mờ mịt đôi mắt nhìn chằm chằm thời điểm. Hắn trong miệng nói đã chết cũng không có gì, chính là lại là không muốn chết. Hắn không muốn chết, muốn lưu tại nàng bên người, vẫn luôn đều đi theo nàng. Ngươi là của ta đồng bạn, liền tính ngươi trở thành cường giả, ta như cũ sẽ vì ngươi lo lắng. Tống Y Dì thấy Hà Phi đối chính mình ngượng ngùng mà cười, giơ tay xoa xoa hắn bị mồ hôi ướt nhẹp đầu tóc, biết hắn vất vả, lại không có nói cái gì săn sóc nói, chỉ là mang theo hắn đến dưới lầu đi ăn cơm. Giờ phút này hai chỉ tang thi cùng một con phế tài nhân loại đã ở ăn vòng thứ ba, thơm ngào ngạt, gia vị phóng đến ước chừng thịt kho tàu kêu Á Hỏa cùng Nhuyễn Nhuyễn cũng đều thực thích. Này hộ nông gia tựa hồ thoát đi thực vội vàng, trong phòng bếp còn có rất nhiều gia vị liêu cùng một ít bột mì gạo thóc, Lăng Vũ còn làm một nồi cơm, một bên ăn đến miệng bóng nhảy, một chút cũng không ăn ít điểm, một bên còn đối đi tới Tống Y cùng Hà Phi hàm hồ mà nói, chạy nhanh ăn, ăn mới mẻ. Này mà thế sinh hoạt quá hạnh phúc, quả thực kêu Lăng Vũ hoài nghi chính mình có phải hay không vai chính tới. Bằng không như thế nào có thể như vậy may mắn, bị cao quý dị năng giả các đại nhân cấp dưỡng đến trắng trẻo mập mạp đâu. Đương mặt khác người sống sót ở mặt thế gian nan cầu sinh thời điểm, hắn đã qua thượng ăn no mặc ấm an ổn hạnh phúc sinh hoạt. Làm không tồi. Tống Y khen ngợi một chút, kêu Hà Phi đi lấy cơm. Đó là, bất quá thời gian không còn kịp rồi. Chờ ngày mai ta nhiều trưng điểm màn thầu, ngao điểm cháo, kia kẹp thịt kho tàu ăn miễn bản thật đẹp. Tống Y kéo trở về hai chỉ thật lớn lợn rừng, quả thực kêu Lăng Vũ đều sợ ngây người được chứ. Hắn hiện tại đã không có gì hảo cố kỵ, dù sao cũng không sợ ăn nghèo Tống Y Y. Ăn nghèo vậy lấy thân báo đáp bái. Hắn ra mặt dày hướng trong miệng tắc thịt, thấy Hà Phi tựa hồ sắc mặt có chút tái nhợt, rất mệt bộ dáng. Nghĩ vậy hai chỉ vừa rồi ở trên lầu cũng không biết làm gì dùng lâu như vậy thời gian, không khỏi có điểm cảnh giác. Liền cảm thấy tựa hồ cùng chính mình cạnh tranh phải cho Tống Ý gì làm tiểu thiếp thật sự không ít đâu. Không nghĩ tới mặt thế cách sinh tồn lúc sau, thế nhưng còn diễn sinh ra hậu cùng cách sinh tồn. Hắn dùng sức mà thở dài một hơi, hóa này đồ phá hoại mặt thế vì muốn ăn, lại đau ăn hai chén cơm, phủng cao cao bụng lăn đến lầu hai đi ngủ. Lầu hai phòng thực sung túc, một người một gian cũng không sai biệt lắm, bất quá nhuyễn nhuyễn rầm gì mà đi theo Tống Y Y, nhất định phải cùng Tống Y Y một chương giường ngủ. Hà Phi yên lặng mà đi theo Tống Y Y bên kia, cũng ngượng ngùng mà lăn đến nàng trên giường. A Hỏa trầm mặc mà đứng ở Tống Y Y mép giường sau một lúc lâu, trên giường đã không có hắn chỗ ngồi, chỉ có thể quải tới rồi cách vách đi phòng không gối chiếc. Tống Y Y sắc mặt biến thành màu đen mà nằm ở trên giường đất. Một cánh tay thượng gối một con mềm mụt cùng ở chính mình trên vai tiểu cô nương, một cánh tay thượng gối một con ngượng ngùng vô cùng xinh đẹp thiếu niên, đều đã là thi, cũng không cần ngủ, trợn tròn mắt thẳng đến hướng đông. Tang thi chỗ tốt tại đây một khắc hoàn toàn thể hiện. Hoàn toàn không có tay đã tê dần cảm giác. Nàng kêu này hai cái phá hải tử đều lăn lên, kêu Hà Phi chính mình đi trong thôn ái thu thập cái gì liền thu thập cái gì, sau đó tận mắt nhìn thấy hắn ở chính mình trước mặt tận hình. Biến mất bóng dáng. Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt trừng lớn. Không thấy. Nàng lộ ra rất tò mò bộ dáng. Chuyện này chỉ có A Hỏa mới có thể biết, người khác đều không thể nói, đã biết sao. Tống Y sờ sờ Nhuyễn Nhuyễn đầu. Tiểu cô nương ngửa đầu, ngoan ngoãn mà đáp ứng, lại cảm thấy Hà Phi dị năng rất thú vị, ngửi ngửi, chỉ vào một chỗ trống rông không gian nói, còn có một chút hương vị. Nàng trong tay thủy quang chợt lóe. Một mảnh thủy màng hướng về kia chỗ không gian thổi quét mà đi, Tống Y Y liền thấy kia phiến không gian xuất hiện một cái thủy quang liễm diễm hình người, chính là bất quá là nửa phút qua đi, người nọ hình ngay cả cùng thủy màng cùng nhau biến mất ở nơi đó. Nàng không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên Hà Phi loại này liên quan bên người đồ vật cùng nhau ẩn hình năng lực kêu nàng cảm thấy thực kinh ngạc, bất quá lại cảm thấy không sao cả. Chúng ta làm gì đi? Nhuyễn Nhuyễn đi theo Tống Y Y từ trong phòng ra tới hỏi. Tống Y Y nghĩ nghĩ, từ viện này một gốc cây cây táo thượng hái được hai cái quả táo, đưa cho Nhuyễn Nhuyễn một cái chậm rãi nói, nghỉ một chút, chờ Hà Phi trở về chúng ta liền tiếp tục lên đường. Nàng mục tiêu như cũ là kinh thành, bất quá thôn trang này lại cho nàng để lại không tồi ấn tượng. Nếu về sau mặt thế sinh hoạt ổn định, nàng điều tra rõ ràng lúc trước rốt cuộc là ai đem Tống Y Y cấp đưa đi cái kia địa ngục giống nhau dị năng giả nghiên cứu căn cứ, báo thù lúc sau lại không có khả năng vĩnh viễn đi theo người sống sót cư trú, kia không bằng liền tìm một người yên thưa thất nông thôn ẩn cư lên, miễn cho bởi vì lộ ra sơ hở kêu người sống cấp diệt. Đối với 110 loại này không nói rõ chủ tuyến nội dung, một chút manh mối đều không cho rác rưởi hành vi, Tống Y Y đã quyết định quay đầu lại liền khiếu nại nó. Còn không bằng nàng 258 dùng tốt. Ta bồi tiểu y y. Mềm mục tiểu cô nương đem đầu nhỏ gối lên Tống Y gì trên vai Mỹ tư tư mà gặm quả táo nói. Tống Y gì cong cong khỏe miệng, vỗ vỗ tiểu cô nương đầu. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là mang theo Nhuyễn Nhuyễn ở nông thôn các nơi đi một chút, ít nhất có thể nhìn đến rất nhiều tốt đẹp cảnh sắc. Chỉ là vừa mới mang theo này chỉ gặp một con thật lớn quả táo lại vội vàng hướng trong miệng tắc chô cô lết tiểu cô nương đi đến thôn giao lộ, Tống Y Y đột nhiên lỗ thai giật giật, ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía phương xa. Nàng mơ hồ mà thấy phương xa có một cái thật dài đoàn xe từ kinh thành phương hướng lái qua đây, xe là quân màu xanh lục, tựa hồ là quân đội xe. Kịch liệt khai hỏa thanh âm cũng ở chiếc xe hướng về cái này địa phương bay nhanh khai lại đây thời điểm càng thêm rõ ràng. Thanh âm này kêu Nhuyễn Nhuyễn ngơ ngác mà cùng xem qua đi, giờ phút này Á Hỏa từ trong phòng ra tới. Tống Y Y nhíu nhíu mày, bắt tay chụp ở Nhuyễn Nhuyễn cùng Á Hỏa trên đầu, màu bạc kim loại hóa thành xinh đẹp lại tinh xảo mũ giáp, đưa bọn họ chí mạng phần đầu cấp bảo hộ trụ. Tang thi không sợ hãi bất luận cái gì thương tổn, chính là phần đầu lại là bọn họ nhất chí mạng địa phương. Từ trước gặp được bọn cướp, nàng cũng luôn là sẽ dùng kim loại đem này hai chỉ phần đầu cấp bảo hộ trụ. Bất quá hiện tại ngẫm lại, vẫn luôn đều khấu ở bọn họ trên đầu càng an toàn một chút. Tiểu y dì, có cứu hay không? Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu đối Tống y dì hỏi. Tống y dì đang ở trầm mặc mà hướng chính mình trên đầu tiền chiết khấu khôi thời điểm. Trên đường kia mười mấy chiếc xe chung đi đầu kia một chiếc cũng đã thấy được Tống y dì. Nay kỳ thật là một loại gọi người cảm giác thực quỷ dị sự, ở yên tĩnh không người thôn trang. Ba cái người sống sót chính mờ mịt mà vô tội mà đứng ở giao lộ trung ương phảng phất mua nước tương. Ở ma thế tang thi khắp nơi thời điểm lại có như vậy nhàn nhã bộ dáng thật sự rất kỳ quái, chính là hiện tại không phải đang nói này đó thời điểm. Trong xe dò ra một cái tiểu chiến sĩ, dùng sức đôi Tống y phất tay gọi bọn hắn chạy nhanh đào tẩu, hắn vội vàng bộ dáng kêu Tống y sắc mặt ôn hòa rất nhiều. Nàng lễ phép mà cấp xe nhường đường, đối á hỏa ngoắc ngón tay. Một tay méo di động xoáy khí thanh niên một ngón tay chỉ hướng đoàn xe cuối cùng phương, kia đại đàn tốc độ thực mau, thậm chí càng đủ đuổi theo xe tiến hóa tăng thi, một mảnh nóng rực ánh lửa ở nơi xa phóng lên cao, những cái đó lệnh người sợ hãi thậm chí không biết nên như thế nào mới có thể tiêu diệt ngăn cản tiến hóa tăng thi cũng đã bị lửa lớn thiêu thành cho tàn. Tống y dì ở A hỏa rụt rè địa lý lý góc áo động tác trong tay xuất hiện thật lớn xoay chuyển tiêu, giơ tay bay đi. Đem mấy chỉ tốc độ cực nhanh cá lọt lưới rửa sạch sạch sẽ, này đó động tác chẳng qua là ở vài phút nội hoàn thành, đương phía trước nhất quân màu xanh lục xe tải đột nhiên dừng lại, này một cái rất lớn đoàn xe người đều sợ ngây người. Tống y thì thấy bọn họ đều ăn mặc quân trang, thoạt nhìn đều là chiến sĩ. Nàng khách khí mà đối này đoàn xe hơi hơi gật đầu, ý bảo bọn họ có thể tiếp tục tiến lên. Bất quá đoàn xe lại nửa ngày đều không có động tĩnh gì. Một lát, đi xuống tới một cái anh tư táp sảng trung niên nam nhân, này trung niên nam nhân trên mặt mang theo tươi cười, lại mang theo vài phần cảm kích. Thật sự cảm ơn ba vị. Hắn không nghĩ tới bối rối đoàn xe một đường tiến hóa tang thi thế nhưng sẽ bị như vậy dễ như trở bàn tay mà tiêu diệt. Nghĩ đến đây, hắn đôi Tống y ôn hòa mà nói, này đó tang thi theo chúng ta một đường, chúng ta lấy bọn họ không có nửa điểm biện pháp, chỉ là hắn dừng một chút lộ ra vài phần ảm đạm tới nói. Bởi vì này đó tang thi chúng ta đã hy sinh vài vị ưu tú chiến sĩ. Hắn chiến sĩ là không e ngại tử vong, chính là hắn lại mỗi một lần nhìn đến có chiến sĩ hy sinh đều sẽ như cũ vạn phần bi thống. Này đó tang thi tiến hóa đến quá mức nhanh chóng, liền tính chiến sĩ bên trong dị năng giả cũng vô pháp cùng được với tang thi tiến hóa tốc độ, có thể đuổi kịp chiếc xe tốc độ tiến hóa tang thi cũng càng thêm cường hãn. Bọn họ cho rằng lần này ra nhiệm vụ sẽ là một hồi thật lớn hy sinh. Chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được thực thiện lương hơn nữa cường đại dị năng giả, đêm này đó tang thi một lưới bắt hết. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hơn nữa Tống y ghi liền thấy Nhuyễn Nhuyễn nhảy nhót, hừ ca nhi xách theo một cái túi nhỏ đi nhặt những cái đó trên mặt đất tinh hoạch, có mấy cái tiểu chiến sĩ cười hì hì nhảy xuống giúp nàng một khối nhặt, cuối cùng đều giao cho nàng, thấy Nhuyễn Nhuyễn man vui vẻ, nàng tươi cười ôn hòa vài phần nói. Hơn nữa các chiến sĩ đều là quốc gia quý giá tài phú, cũng là bảo hộ sở hữu người sống sót cái chắn cùng dũng sĩ, có thể hỗ trợ không cần phát sinh không sợ hy sinh, ta cảm thấy đây là có ý nghĩa. Sự nàng như vậy có giấc ngộ, quả thực chính là mạ thế năm hảo thanh niên A. Trung niên nam nhân tức khắc chấn kinh rồi. Càng kêu hắn khiếp sợ chính là, hắn cảm thấy trước mắt nụ cười này lạnh thấu xương mỹ lệ nữ hài tử có điểm quen mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn ở ngưng thần nhìn Tống y trong chốc lát lúc sau đột nhiên kinh ngạc hỏi, tiểu y đi hề. Chương 87 mạ thế chi mạnh nhất tiểu đội, 9. Tống y đi hề nheo lại đôi mắt. Ngài nhận thức ta. Nàng thế nhưng cũng không cảm thấy chính mình sẽ gặp được nhận thức chính mình người có cái gì ngoài ý muốn. Thế giới này chủ tuyến cốt truyện tựa hồ luôn là sẽ kêu nàng tìm được từ trước quen thuộc người. Kia như vậy xem, rác rưởi 110 liền càng không có gì dùng. Nàng hoàn toàn về sau có thể làm một mình, chỉ cần có thể vượt qua tiểu thế giới giới hạn, kia còn muốn hệ thống làm cái gì? Vướng bận lại muốn cùng nàng chia sẻ linh khí. Tống y ánh mắt chớp động, lại tựa hồ nghĩ đến tâm sự của mình bộ dáng, chỉ là cái này trung niên quân trang nam nhân nhìn nàng thực cẩn thận mà quan sát trong chốc lát mới lộ ra vài phần cảm khái tới nói, này thật đúng là, ngươi đều không giống ngươi. Mặt thế thật là khảo nghiệm người. Tuy rằng nói vẫn là hắn trong trí nhớ gương mặt kia, chính là khí chất lại khác nhau như trời với đất, trong trí nhớ tiểu y y vẫn luôn là mềm yếu, khiếp đảm, thậm chí liền lời nói cũng không dám cao giọng đáp lại, chính là trước mắt cái này trong tay xách theo màu bạc đại kiếm, mang theo vài phần uy thế mà nhìn chính mình nữ hài tử lại kêu hắn chẳng sợ gần trong gang tấc đều có chút nhận không rõ ràng lắm người. Hắn nhìn Tống Y Liễu cười cười, ôn hòa mà nói, ngươi đã quên ta. Ta là Trần Thúc Thúc, trước kia ở tại nhà ngươi cách vách. Trần Thúc Thúc. Tống Y Liễu dùng cằn cỗi ký ức nghĩ nghĩ, tựa hồ trong trí nhớ thật sự có một cái hàng xóm ra Thúc Thúc đối chính mình còn tính không tồi. Tống Y Liễu từ trước ra thế kỷ thật thực không tồi, bằng không cũng không có khả năng sẽ có cơ hội gả cho Lăng Vũ như vậy sau lưng có cái bá đạo tổng tài lao ba nhị thế tổ. Nàng từ trước sinh hoạt địa phương đương nhiên phi phú tức quý, nghĩ đến trước mắt vị này thoạt nhìn ở trong quân đội rất có địa vị trung niên nam nhân cũng đích xác sẽ nhận thức Tống Y Y bộ dáng. Nàng ở những cái đó đột nhiên nhảy ra một chút thưa thất trong trí nhớ thấy người nam nhân này đối chính mình chiếu cố quá thân ảnh, ánh mắt càng thêm nhu hòa vài phần. Ngài biến hóa cũng rất lớn, phía trước ta cũng không có nhận ra tới. Vị này Trần Thúc Thúc mấy năm trước liền dọn ra. Nghe nói thăng chức tới rồi kinh thành quân đội bên trong làm trưởng quan, Tống Y Lý thấy hắn cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, trong ánh mắt còn mang theo vài phần thưởng thức bộ dáng, cũng không có một hai phải bày ra một bộ trở mặt không biết người bộ dáng. Nàng khẽ gật đầu, sờ sờ trong tay đại kiếm, thấy A Hỏa lại ngồi xổm một bên đi ngoạn nhi di động đi, nghĩ nghĩ liền đối Trần Thúc Thúc hòa khí mà nói, không nghĩ tới ở mặt thế còn có thể thấy ngài, không bằng một khối ăn một bữa cơm. Nàng không có nhiều dò hỏi Trần Thúc Thúc về hắn rời đi kinh thành mang theo nhiều người như vậy muốn đi đâu, rốt cuộc này có lẽ thuộc về cơ mật, bất quá gặp mặt cũng là duyên phận, huống chi Trần Thúc Thúc từ trước đối nàng không tồi, nàng nhưng thật ra còn tưởng thỉnh hắn ăn bữa cơm. Tống Y hiển nhiên cũng là thân ra một cả tòa sơn lợn rừng tang thi đâu. Ăn bữa cơm tính cái gì? Không được, ngươi có đồ ăn nói ở lâu một ít. Trần Thúc Thúc nhìn Tống Y này dịu già dắt trẻ. Đầu năm nay nhi đồ ăn đều chân quý, liền tính là dị năng giả ở hiện giờ tang thi tiến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh mặt thế sinh tồn cũng thực gian nan. Hắn cười vây vây tay, cảm thấy không thể tiêu hao Tống Y Y vật tư, lại mang theo vài phần quan tâm hỏi, ngươi đây là đi kinh thành cùng lao Tống hội hợp. Hắn chợt nhắc tới Tống Y Y phụ thân, Tống Y Y liền càng không thể kêu hắn rời đi, chậm gì gì hỏi, ngài gặp qua ta phụ thân. Nàng vốn dĩ chính là muốn đi tìm Tống Y Liễu phụ thân, bởi vậy nghe được có manh mối, đáy mắt liền lộ ra vài phần ý cười. Thật là được đến lại chẳng phí công phu a. Ngươi phía trước không biết ngươi bà ở kinh thành. Trần Thúc Thúc hơi hơi sửng sốt, lúc sau như suy tư gì mà nhìn Tống Y Liễu nhẹ giọng nói, đúng rồi, phía trước thấy lao Tống ta còn hỏi quá ngươi. Hán tựa hồ thực sinh ngươi khí, nói là từ trước bị ngươi cấp hại thảm. Ta cho rằng các ngươi chi gian đã hòa hảo, ngươi là đi tìm hắn hội hợp. Hắn do dự một chút, cảm thấy cha con không có cách đem thù, tuy rằng nói Tống Y Y ở nàng ba phía trước nói rất nhiều Tống Y Y không tốt lời nói, chính là cái kia cái gì. Tống Y Y có cái mẹ kế tới, nay có mẹ kế liền có cha kế, mấy năm nay Tống Y Y vẫn luôn quá đến không thế nào hảo, hắn vẫn luôn đều cho rằng lúc này lại là Tống gia mẹ kế ở châm ngòi, bởi vậy đối Tống Y Y vẫn là có chút thương hại. Từ một bên một cái tiểu chiến sĩ trong tay cầm giấy bút, hắn bay nhanh mà viết một cái địa chỉ, chần chờ một chút, lại viết xuống một cái khác, đối Tống Y Y nói, phía dưới cái này là nhà ta địa chỉ. Người đứa nhỏ này, liền tính là dị năng giả, chính là một nữ hài tử mọi nhà cũng không cần quá mạo hiểm. Nếu cùng lao Tống nói không thông, ngươi liền tới tìm Trần Thúc Thúc. Hắn e sợ cho Tống Y Y liền tính tới rồi kinh thành cùng Tống gia cũng không thể giải hòa. Kia đến lúc đó nếu không có cái đặt chân địa phương cũng rất đáng thương, thấy Tống Y tuy rằng là cái dị năng giả, chính là rốt cuộc là cái tuổi trẻ nữ hài tử, này lưu lạc ở mặt thế lâu như vậy, khí chất biến hóa lớn như vậy, cũng không biết gặp nhiều ít tội. Nghĩ đến đây, trung niên nam nhân liền sinh ra vài phần đồng tình tới. Tống Y gật gật đầu, nói tạ, đem tờ giấy nhận được trong tay, nhớ kỹ này hai cái địa chỉ. Còn có A Tiểu Y, không cần cùng ngươi ba quá biệt níu. Tiểu Đình hiện tại cũng là dị năng giả, vẫn là thực đặc thù không gian dị năng giả, ngươi ba đem nàng đương bảo bối giống nhau. Trần Thúc Thúc hiển nhiên biết Tống Y Dì sẽ không ở Tống Phụ trước mặt có chỗ tốt gì, chỉ là lại nhắc nhở Tống Y Dì nói, Tiểu Đình hiện tại là kinh thành dị năng giả bên trong rất có danh khí một cái. Nàng dị năng đặc thù, nghe nói có được một cái rất lớn không gian. Ngươi hẳn là biết không gian dị năng hy hữu. Cho nên hắn thật đúng là chính là ở vì Tống Y Lìa nghiêm túc mà lo lắng, Tống Y Lìa lại không có như thế nào đem chuyện này để ở trong lòng. Cái gì không gian dị năng giả không gian dị năng giả? Nếu thật sự cùng lúc trước Tống Y Lìa bị căn cứ mang đi có quan hệ, vậy xem như không gian dị năng giả cũng đến giết chết. Cảm ơn ngài. Trần Thúc Thúc đây là đem rất nhiều tin tức đều nói cho Tống Y Lìa, nàng nghĩ đến Trần Thúc Thúc như vậy chiếu cố, trong lòng mạc danh sinh ra vài phần mềm mại tới, đôi hắn ôn hòa mà nói, về sau ở kinh thành còn muốn phiền toái ngài. Chúng ta tại đây trong thôn tìm được rồi rất nhiều vật tư, ăn bữa cơm sẽ không ăn nghèo ta. Hơn nữa ta xem ngài cấp dưới cũng đều thực vất vả. Trần Thúc Thúc mang theo cái này quân đội đoàn xe hẳn là đã không ngừng nghỉ mà bị Tang Thi đuổi theo thật lâu, bởi vậy Tống Y cảm thấy vẫn là phải gọi bọn họ nghỉ ngơi một chút, nhìn nhìn lại có phải hay không có thể từ này Trần Thúc Thúc. Nàng hoảng hốt mà nhớ lại tới, này Trần Thúc Thúc tựa hồ kêu Trần Lập, bất quá có thể nghe hắn nói vừa nói kinh thành bên trong trạng huống liền càng tốt. Chúng ta từ đằng trước con đường kia lại đây, còn có thể cùng ngài nói một câu này dọc theo đường đi Tang Thi tình huống. Tống Y Lìa dừng một chút nói, đặc biệt là phía trước Tang Thi Triều. Ngươi gặp được Tang Thi Triều. Trần Lập cảm thấy Tống Y Lìa là thiệt tình muốn thỉnh chính mình ăn cơm, nghĩ đến nếu chính mình có thể tồn tại trở lại kinh thành kia về sau còn có thể nhiều chiếu cố Tống Y Lìa, một bữa cơm cũng không tính cái gì, bởi vậy cũng liền thống khoái mà đáp ứng. Hắn đang theo Tống Y Lìa nói chuyện, liền nghe thấy một bên truyền đến nữ hải tử tiếng hoan hô. Một con mềm mụt tiểu cô nương mặt mày hớn hở mà bổ nhào vào Tống Y Y trong lòng ngực, trắng non móng vuốt nhỏ cao cao giơ lên, trong tay một con tràn đầy tinh hạch túi ở lay động, đại đại đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng nhi vui dạo dực mà nói, tiểu Y Y, cấp, ta muội, ngài kêu nàng nhuyễn nhuyễn liền hảo. Tống Y Y sờ sờ nhuyễn nhuyễn đầu nhỏ dưa nhi, đem tinh hạch túi thu ở trong ngực, đối Trần Lập giới thiệu. Nhuyễn nhuyễn ghé vào Tống Y Y trong lòng ngực, nghiêng đầu. Ngây thơ mà nhìn trước mặt ăn mặc thẳng lại tràn đầy bụi đất quân trang nam nhân. Là cái đáng yêu tiểu cô nương. Trần Lập đôi mắt thực hảo xử, liếc mắt một cái liền nhìn ra vừa mới này không ra tay tiểu cô nương hiển nhiên cũng là một dị năng giả. Thấy nàng mềm mụt mà nhìn chính mình, liền tính là lãnh ngạnh tâm cũng đều cấp xem hóa. Hắn liền cười đối nhuyễn nhuyễn gật gật đầu, trần chờ một chút, sờ sờ chính mình y túi lấy ra một khối ngoại da đã có chút mài mòn châu cô lết đưa cho nhuyễn nhuyễn cười tủm tỉm mà nói, thúc thúc hiện tại ở chấp hành nhiệm vụ, không có gì ăn ngon. Người ăn đi. Hắn đem châu cô lết đưa cho nhuyễn nhuyễn, này châu cô lết kỳ thật thực bình thường, hoàn toàn không có nhuyễn nhuyễn bắt được những cái đó cao cấp. Chính là nàng nhìn Trần Lập trong chốc lát, bay nhanh mà vươn móng vuốt nhỏ tới bắt đi rồi châu cô lết, thuần thục mà lột ra nhét vào trong miệng, hàm hồ mà nói. Nhuyễn nhuyễn thích ngươi. Tống Y Y cười cười. Cảm ơn Trần Thúc Thúc. Nàng tươi cười càng thêm ôn hòa vài phần. Không có gì. Chính là cảm thấy. Lớn như vậy hài tử vốn dĩ hẳn là có càng tốt sinh hoạt. Mềm mụ tiểu cô nương vốn nên sinh hoạt ở an ổn vui sướng nhân đại. Các nàng mỗi ngày có thể ăn ăn rất ngon bánh kem, lại có thể có an ổn, học tập sinh hoạt nhân sinh. Chính là mà thế đã đến đem hết thể trật tự đều đánh vỡ. Vốn dĩ có thể sinh hoạt thật sự hạnh phúc tiểu hài tử cũng trở nên lang bạt kỳ hồ. Trần Lập thật dài mà phun ra một hơi, thấy nhuyễn nhuyễn cắn chô cô lết cảm thấy mỹ mãn mà treo ở Tống Y Y trên cổ. Hai cái nữ hài tử cảm tình thực tốt bộ dáng, hắn trong lòng nghĩ tới một cái quyết định, lại không có nói ra, chỉ là xoay người kêu các chiến sĩ đem xe đều chạy đến trong thôn. Trong thôn thực an tĩnh, một cái tang thi đều không có, Trần Lập ngẩn người. Theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Tống Y Lìa. Lúc này lại đoan trang Tống Y Lìa, từ gặp lại vui sướng bên trong đi ra, hắn liền thấy được càng nhiều chi tiết. Liên này, Tống Y Lìa cùng nhuyễn nhuyễn thật sự bạch bạch nộn nộn, không có nửa điểm gió táp mưa xa liền không nói, này sạch sẽ bộ dáng, phảng phất là mỗi ngày tắm rửa tiết tấu. Hùng chi Tống Y Lìa sắc mặt thực hảo, tuy rằng tái nhợt một ít, bất quá lại không hao gầy, Trần Lập đã gặp qua mặt thế rất nhiều nhân sinh trăm thái. Bởi vậy liền kết luận Tống Y Y sinh hoạt hẳn là quá đến không tồi. Hắn trong lòng càng yên tâm một ít, kêu đoàn xe ở Tống Y Y chỉ định địa phương dừng lại, đương xe tiếng gầm rú dừng lại, hắn thấy một cái đồng dạng trắng non sạch sẽ người trẻ tuổi từ trong phòng hạnh phúc mà chạy ra tới. Tống Y Y, ta tìm được rồi khoai tây. Chúng ta hôm nay ăn thịt heo hầm khoai tây. Nhị thế tổ chạy vội tới Tống Y Y trước mặt, thấy đột nhiên xuất hiện một đám binh ca, sợ ngây người. Đây là trong nhà trường bối. Tống Y chỉ Trần Lập, dừng một chút, đối am hiểu nấu cơm Lăng Vũ nói, đi làm thịt kho tàu, lại đi làm ngươi nói thịt heo hầm khoai tây. Màn thầu nhiều trưng một chút. Nàng cũng không bủn xỉn trong tay đồ ăn, huống chi nếu là cho không lương tâm người, Tống Y Ghi một cây mỉ sợi đều sẽ không cấp. Chính là trước mắt đều là chiến sĩ, nàng đương nhiên biết này đó ở mặt thế liền tính là biết rõ phía trước có nguy hiểm cũng không màng an nguy lui tới mặt thế bảo hộ bình thường người sống sót chiến sĩ có bao nhiêu đáng giá kính nể. Đừng nói hiện tại trong nhà có đồ ăn, liền tính là không có, nàng cũng có thể lập tức đi trên núi kéo hai chỉ lợn rừng xuống dưới. Chiến sĩ là nhất đáng giá tôn kính người. Liền tính tâm cao khí ngạo như Tống Y Ghi, nàng cũng trước nay đều thực tôn kính này đó đáng yêu người. Bất quá kêu nàng càng cảm thấy đến kinh ngạc chính là, Lang Vũ cái này ăn ít một miếng thịt đều phải ôm đầu heo khóc xuất huyết nước mắt nhị thế tổ thế nhưng lần đầu tiên không có phản bác chính mình, còn lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng xoay người liền hướng trong phòng bếp toản. Thấy hắn như vậy tự giác, Tống Y Ghi cười cười, quay đầu đối Trần Lập nói, đây là Lang Vũ. Hắn ba là từ trước Lăng Thị tập đoàn tổng tài. Đương nhiên, kia cái gì tiền vị hôn phu liền nhưng đừng nhắc lại, bất quá Trần Lập tựa hồ cũng không biết chuyện này, rốt cuộc hắn rời đi thời điểm Tống Y còn không có đính hôn, bởi vậy còn lộ ra vài phần kinh ngạc nói, là Lăng Tổng Nhi Tử. Đúng rồi, ta là nghe nói Lăng Tổng Nhi Tử lưu lạc ở bên ngoài tin tức toàn vô. Hiện tại thông tin khó khăn, cho nên Lăng Tổng Phi thường lo lắng hắn. Đúng rồi. Lăng luôn là cái rất có thiện tâm người, giúp chúng ta quân đội rất nhiều vội. Hắn mịt mờ mà đối Tống Y Di tỏ vẻ một chút này, Lăng Tổng ở quân đội vẫn là rất có lực ảnh hưởng, cái gì thiện tâm gì, kia khẳng định là có năng lực cung ứng quân đội một ít hiếm thấy vật tư. Tống Y Di liền cảm thấy Lăng Vũ này nhị thế tổ có thể tiếp tục lập tức đi. Bá đạo tổng tài Lao Ba liền tính tới rồi mặt thế cũng như cũ là bá đạo tổng tài đâu. Ngài có thể cùng kinh thành liên hệ sao? Quân đội hẳn là đều có một cái thông tin đường bộ. Ngươi muốn gọi Lăng Tổng biết Lăng Vũ còn sống. Chỉ là không nghĩ một vị phụ thân còn muốn tiếp tục lo lắng cho mình nhi tử. Tống Y Ghi dừng một chút, chần chờ một chút đối Trần Lập nhẹ giọng nói, đương nhiên, liền không cần để hắn cùng ta ở bên nhau. Cái kia cái gì, bá đạo tổng tài ở mặt thế khẳng định cũng man bá đạo, này nếu là biết năm đó kêu nhi tử bị vứt bỏ chính chủ nhi đã trở lại, kia còn không được huyết vũ tinh phong a. Tống Y Ghi đương nhiên cũng không sợ hai bá đạo tổng tài, bất quá cũng không nghĩ cùng loại này bá đạo tổng tài có cái gì xung đột. Thấy Trần Lập có chút nghi hoặc, Tống Y Ghi lộ ra một cái tươi cười tới nói, làm tốt sự không lưu danh, ta cũng không cần Lăng Tổng báo đáp. Quá thiện lương. Thật là mạt thế năm hảo thanh niên được chứ. Trần Lập đều bị cảm động. Hành, ta liền nói hắn hiện tại thực an toàn. Tống Y Ghi cùng A Hỏa Cường Hãn vừa mới cũng đã cấp Trần Lập biểu thị một phen, bởi vậy Trần Lập cảm thấy Lăng Vũ này thật là cất chó vận. Chỉ cần đi theo Tống Y Ghi cùng A Hỏa, kia cái gì tang thi hẳn là đều không phải vấn đề. Hắn trên mặt lộ ra tươi cười, Tống Y Ghi cũng mỉm cười một chút, đối Trần Lập cười nói, này phụ cận còn có một tảng lớn ruộng lúa. Trần Thúc Thúc, nếu ngài muốn thông tin nói, cũng có thể cùng kinh thành liên hệ, tìm cái thời gian đem hạt thóc cấp thu hoạch. Ít nhất cũng có thể đủ cung cấp nuôi dưỡng một đoạn thời gian kinh thành vật tư. Nàng hiển nhiên là thật sự thực lương thiện tính tình, Trần Lập gật gật đầu, lại chú ý chính là tang thi triều. Ngươi thật sự tao ngộ tang thi triều. Như thế nào chạy ra tới? Liên tính là dị năng giả, ở tang thi triều chúng cũng nên thi cốt vô tổn tới đi. Ta dùng kim loại đem chúng ta xe hoàn toàn bao vây, hơn nữa không có ra tiếng. Tang thi triều tới thực mau, bất quá quá khứ cũng mau. Cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Tống Y Ghi mặt không đổi sắc mà nói. Ngươi dị năng là kim loại, trách không được. Bất quá tiểu Y Ghi, nếu là người thường. Kia chết chắc rồi. Tang thi triều không chỉ có thanh thế to lớn, hơn nữa tang thi triều bên trong còn có đông đảo tiến hóa tang thi. Như vậy đánh sâu vào là chí mạng. Bởi vậy Tống Y Ghi nghĩ nghĩ đối Trần Lập kiến nghị nói, ta cảm thấy nếu muốn kêu người sống sót có thể có càng an toàn sinh hoạt. Nên hướng này đó tang thi tụ tập chỗ thả xuống đạn đạo. Đương nhiên, ta cũng chỉ là cái ý kiến. Tang thi tụ tập chỗ đại đa số đều là phồn hoa đại hình thành thị, Trần Lập không nghĩ tới Tống Y thế nhưng sẽ nhắc tới cái này, do dự một chút lắc đầu nói, này quá cấp tiến. Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút. Đều phải đoàn diệt, thế nhưng còn để ý cấp tiến không cấp tiến. Tang thi tiến hóa tốc độ thực mau, nếu tiếp tục tiến hóa, chỉ sợ sẽ càng thêm áp xúc người sống sinh tồn phạm vi. Nàng cảnh cáo nói. Ta minh bạch. kinh thành hiện tại cũng có người có như vậy lo lắng. Bất quá này không phải ta có thể quyết định sự. Ta là quân nhân, chỉ có phục tùng. Trần Lập cười khổ một tiếng, nhìn phía trước khói bếp dâng lên phòng ở nhẹ giọng nói, ta đương nhiên cũng hy vọng có thể không màng hy sinh tiêu diệt càng nhiều tang thi. Bằng không bị hy sinh cũng chỉ có ta binh. Bọn họ cũng còn trẻ. Hắn ánh mắt có chút ẩn nhẫn mà nhìn chính ngồi vây quanh ở A Hỏa bên người hi hi ha ha xem A Hỏa chơi game chiến sĩ, kia cũng đồng dạng là người trẻ tuổi, sinh cơ bừng bừng. Chính là hắn đều nói không hảo mỗi một lần ra nhiệm vụ, sẽ có bao nhiêu như vậy tuổi trẻ sinh mệnh hy sinh. Thậm chí liền chính hắn sinh mệnh đều không thể bảo đảm. Hắn không hối hận, chính là lại cảm thấy thực đáng tiếc. Tống Y Lìa bình đạm mà đáp ứng rồi một tiếng, đột nhiên hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi không phải quân nhân, không cần làm như vậy hy sinh. Trần Lập ánh mắt ôn hòa mà sờ sờ Tống Y Lìa đầu, liền giống như vừa mới Tống Y Lìa đối Nhuyễn Nhuyễn làm như vậy. Nhuyễn Nhuyễn ngơ ngác mà nhìn hắn, tò mò hỏi, vì cái gì không sợ Nhuyễn Nhuyễn? Nàng đôi mắt còn mang theo sáng lấp lánh chờ mong, Trần Lập sửng sốt, tiện đà bật cười, giơ tay cũng sờ sờ Nhuyễn Nhuyễn, thấy tiểu cô nương thoải mái dễ chịu mà ở chính mình lòng bàn tay cọ cọ, hắn ôn hòa mà nói, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi kinh thành đi. Hắn biết Tống Y có rất cường đại dị năng, bất quá lại không thể bởi vì Tống Y cường đại, đã kêu nàng đặt chân nguy hiểm, sau đó làm ra hy sinh. Này có lẽ sẽ kêu hắn ở về sau hối hận, chính là hiện tại, hắn lại không hy vọng Tống Y cũng cùng hắn cùng nhau tao ngộ không biết nguy hiểm. Tống Y chưa nói cái gì. Trong phòng bếp chậm rãi truyền đến mùi thịt. Liền tính là Trần Lập cũng nhịn không được đem ánh mắt liên tiếp đầu hướng phòng bếp phương hướng. Hắn bên người tiểu các chiến sĩ cũng đều nhịn không được nuốt nổi lên nước miếng. Lại nói tiếp, nghe lên như vậy hương lại mới mẻ thịt thật sự quá khó được. Hiện tại trong kinh thành cũng phần lớn chỉ là đồ hộp. Mới mẻ thịt cùng trái cây đều là thực khan hiếm tài nguyên. Đương nhiên, nếu có năng lực cùng Tống Y Y giống nhau đương nhiên có thể đi vào kinh thành bên ngoài nguy hiểm mặt thế trong thế giới tìm kiếm đồ ăn còn có trái cây. Bất quá đại đa số người sống sót, liền tính là dị năng giả cũng không dám rời đi kinh thành phạm vi quá xa, kia nho nhỏ trong phạm vi vật tư đều bị cướp đoạt vô số biến, hiện tại liền càng thêm thưa thớt. Trần Lập xem như tương đối cao cấp quan quân, bất quá cũng thật lâu đều không có ăn đến mới mẻ thịt. Húng chi vẫn là gia vị liêu như vậy phong phú thịt kho tàu gì. Không quan hệ, các ngươi ăn nhiều một chút, bằng không cũng phóng hỏng rồi. Tống Y gì không chút để ý mà nói. Ta đây liền chiếm tiểu y y ngươi một lần tiện nghi. Trần Lập nhìn chính mình chiến sĩ ôn hòa mà nói. Tống Y gì chỉ là vây vây tay. Đột nhiên trong phòng bếp truyền đến hét thảm một tiếng. Một lát, Lăng Vũ chảy nước mắt ôm đầu từ trong phòng bếp lăn ra đây. Làm sao vậy? Tống Y gì thấy ra hỏa này trên mặt đất lan lộn, chậm gì gì hỏi. Đụng vào bệ bếp, nhưng đau. Lăng Vũ lăn đến Tống Y gì ở trước mặt, khóc lóc lượng ra bản thân sưng lên thật lớn một khối cái hốt cấp Tống Y gì trang đáng thương. Tống Y gì híp mắt nhìn này đáng thương cái hốt trong chốc lát, lãnh đạm mà nói, không chết được. Nàng như vậy vô tình, nhị thế tổ sợ ngây người, nhưng nhìn Tống Y gì trên cao nhìn xuống xem ra ánh mắt, hắn giận mà không dám nói gì. Chỉ là đương Tống Y không kiên nhẫn mà kêu hắn lăn đi dùng quân đội thông tin thiết bị cùng kinh thành hắn lao ba liên lạc, Lăng Vũ lại bị Tống Y cảm động. Hắn ngậm nước mắt đi gọi điện thoại, Tống Y lại thấy xa xa mà Hà Phi vui sướng mà từ trong thôn đi ra, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Đây là Hà Phi. Nàng lại đối Trần Lập giới thiệu một chút, đối Hà Phi nói, đi trong xe lấy hai bình rượu. Trong xe còn có mới mẻ trái cây. Hà Phi ngoan ngoãn mà nói. Đều lấy ra tới. Tống Y khen ngợi mà nhìn rất hào phóng nhà mình tiểu kho hàng. Xinh đẹp thiếu niên bước chân nhẹ nhàng mà đi khai xe, từ trong xe lấy ra một rừng rượu, còn có một đại túi quả táo, muốn bế lên tới. Sau một lúc lâu không coi ôm động, ở một đám chiến sĩ ầm ầm tiếng cười đỏ mặt nhìn các chiến sĩ giúp chính mình bế lên, đi theo bọn họ trở về. Nay hiển nhiên là một đốn bữa tiệc lớn, Trần Lập chỉ ăn hai khối thịt. Liền lấy tuyết trắng mềm xốp màn thầu dính thịt kho tàu chất lỏng mồm to mà ăn. Đem dư lại thịt đều ném cho vây quanh ở chính mình bên người tiểu chiến sĩ, nhìn bọn họ hạnh phúc mà ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, không khỏi ôn hòa ánh mắt, quay đầu đối Tống Y Y nói, tiểu Y Y, Trần Thúc Thúc cảm ơn ngươi này bữa cơm. Không có gì. Ta vui cho bọn hắn ăn. Trần Lập mỉm cười lên. Hắn nhìn Tống Y Y thực bình đạm mặt, còn có bên người nàng nửa điểm cũng không đau lòng, còn ở khuyên người ăn nhiều thịt ăn ít khoai tây đồng bạn, liền cảm thấy liền tính là tao ngộ mà thế, chính là lại như cũ kêu hắn đối thế giới này tràn ngập hy vọng. Bọn họ dùng sinh mệnh bảo hộ bọn họ, cũng đều là đáng giá. Ngày này trong đội ngũ dị năng giả năng lực so ra kém bên ngoài tiến hóa tăng thi. Bất quá đưa tình ôn nhu đã kêu Tống Y Dì này có chút ghét bỏ nói cấp bắt tỉnh, ở Trần Lập bất đắc dị ánh mắt, Tống Y Dì nghĩ nghĩ, nghĩ đến Tống gia cái kia kế nữ, chính mình tiện nghi muội muội thế nhưng còn thành không gian dị năng giả, kia nói vậy ở kinh thành cũng nên bị rất coi trọng bộ dáng. Nàng nheo nheo mắt, nhìn bên người xuất thân quân đội Trần Lập nhẹ giọng nói, nếu ngài yêu cầu trợ giúp, ta nguyện ý cùng ngài đi một chuyến. Ngài nói không sai, vô vị hy sinh cũng là đối này đó các chiến sĩ không phụ trách. Bọn họ năng lực không thể chống lại tang thi, liền tính không thèm để ý chính mình sinh mệnh, chính là cũng không thể mang đến cái gì chỗ tốt. Trần Lập hẳn là ở quân đội có một ít quyền lực, hắn tồn tại, Tống Y Lý ở kinh thành là có thể tốt lành mà đem Tống gia kia đối mẹ con bắt được tới. Nếu lúc trước bị đưa hướng căn cứ là các nàng hai mẹ con làm chuyện tốt, Tống Y Lý phải kêu các nàng lấy huyết con huyết. Không ai có thể đủ ở làm ác lúc sau còn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Bởi vậy, Trần Lập đến tồn tại, mới có thể kêu nàng thuận lợi mà trở lại kinh thành lúc sau có cái an ổn một ít hoàn cảnh. Chính là tang thi lợi hại như vậy, ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Trần Lập thấy nàng lại nhiều lần muốn giúp chính mình vội, không khỏi nhíu mày nói, ngươi không cần cùng chúng ta hành động. Không quan hệ, ta đi theo ngươi nhìn xem. Ta và ngươi đi. Hà Phi đột nhiên nói, ta cùng Tiểu Y ở bên nhau. Nàng ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Ta cũng là. Nhuyễn Nhuyễn lớn tiếng nói, ta cùng Tiểu Y ở một khối. Trầm mặc ít lời A Hỏa yên lặng mà giơ lên tay, ngó trái ngó phải sau một lúc lâu phát hiện chính mình ly lao ba tựa hồ càng thêm xa xôi nhị thế tổ rơi lệ đầy mặt, run rẩy mà cũng nhấc tay nói, kia tính ta một cái. Ta cũng cùng Tống Y kia không phải bình thường quan hệ. Chính cảm khái hiện tại người trẻ tuổi đều là như thế này, dũng cảm Trần Lập đột nhiên cảm thấy. Không khí trở nên quái quái. Chương 88 mà thế chi mạnh nhất tiểu đội, 10. Các tang thi cùng dị năng giả ánh mắt đều nhìn yên lặng xúc thành một đoàn nhị thế tổ. Cái này, đều là hảo hài tử A. Trần Lập liền ở như vậy khẩn trương không khí đánh cái giảng hòa. Tống Y gì vẻ mặt lạnh nhạt, túi đầu lay trước mặt màn thầu. Nàng tựa hồ thờ ơ bộ dáng. Không phải nhiệm vụ cơ mật. Nàng đối Trần Lập hỏi. Không phải. Chỉ là bình thường khuân vác nhiệm vụ. Trần Lập do dự một chút, vẫn là đối Tống Y Y nói, kinh thành bên trong tang thi đã ở thanh trừ chung, bất quá thanh trừ đều là một ít ít người địa phương. Còn có những cái đó đại hình bệnh viện viện nghiên cứu, chúng ta vô pháp tiến vào. Bởi vì vô pháp tiến vào này đó khu vực, bởi vậy một ít quý trọng chữa bệnh khí giới đều không thể lấy ra. Bệnh viện là phi thường quan trọng địa phương liền ở chỗ những cái đó chữa bệnh khí giới, đây đều là muốn cứu mạng đồ vật. Trần Lập thấy Tống Y Dì gật gật đầu, liền bất đắc dĩ mà nói, chúng ta ý đồ thành trừ quá một ít viện nghiên cứu, hy sinh nhân số quá lớn, bất quá tuy rằng hy sinh rất nhiều chiến sĩ, lại còn bảo lưu lại rất nhiều khoa học tư liệu. Hắn cười cười, hy sinh thảm thiết, chính là lưu lại là càng nhiều nhân loại phát triển tư liệu. Tống Y Dì nghĩ nghĩ. Liền cảm thấy nếu như vậy, kia kinh thành bên trong khoa học trình độ hẳn là rất cao. Kia chính là kinh thành. Có được nhất mũi nhọn nhân tài còn có khoa học dự trữ. Nếu không có quá lớn hy sinh, kia đối với về sau nhân loại trùng kiến cũng là có thật lớn chỗ tốt. Vậy các ngươi đây là? Viện nghiên cứu còn chưa tính, hy sinh không ít người, bất quá giữ lại tư liệu càng nhiều. Chính là kinh thành bệnh viện chúng ta thật sự bất lực, tiến hóa tang thi quá nhanh. Nếu không phải có bệnh viện phần ngoài chúng ta mắc trọng hình vũ khí tiến hành uy hiếp, nơi đó mặt tiến hóa tang thi một khi ra tới chỉ sợ kinh thành đều phải luân hãm. Trần Lập thấy Tống Y ở ngưng thần hắn nghe chính mình nói, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói, các ngươi đều hướng kinh thành tới, cho rằng kinh thành là an toàn nhất địa phương. Chính là ta phải cùng ngươi nói Tiểu Y. Kinh thành dân cư quá mức dày đặc, thường xuyên sẽ bùng nổ lần thứ hai virus cảm nhiễm, cho nên kỳ thật cũng thực hỗn loạn. Đi trước kinh thành tìm kiếm che chở người sống sót quá nhiều, nay trong đó khẳng định trên người còn có mang theo tang thi virus, hoặc là bị tang thi cắn thương lại còn tâm tồn ảo tưởng cố tình giấu giếm, cuối cùng tang thi hóa lúc sau liên lụy càng nhiều người. Hắn biết Tống Y Ghi là muốn đi kinh thành, bất quá lại cảm thấy kinh thành cũng không phải một cái thực thích hợp địa phương. Chỗ nào đều giống nhau. Tống Y không chút để ý mà nói. Đối với nàng như vậy một con tang thi tới nói, ở đâu đều là giống nhau. Bệnh viện chúng ta không thể tiến vào, chính là bình thường tổ kiến lâm thời bệnh viện lại yêu cầu những cái đó chữa bệnh thiết bị. Thấy Tống Y không cho là đúng, Trần Lập cũng liền không nói, cắn một ngụm trong miệng màn thầu chậm rãi nói, cho nên chúng ta dò hỏi quá một ít người sống sót tư liệu, biết phủ cận dân cư không quá dày đặc một cái thành trấn kho hàng, có mấy cái kho hàng đều là phía trước chữa bệnh khí giới công ty trữ hàng kho hàng. Lúc này đây qua đi chính là muốn đi kho hàng đem này đó thiết bị đều kéo trở về. Rời đi kinh thành tại đây dọc theo đường đi cố nhiên nguy hiểm, bất quá uy hiếp cũng chỉ là bình thường tiến hóa tăng thi, ít nhất còn có một chút có thể sống sót cơ hội. Chính là kinh thành kia mấy nhà bệnh viện tang thi liền thật sự thật là đáng sợ. Trần Lập xoa xoa giữa mày. Còn có kho hàng. Tống Y Ghi đột nhiên mở miệng hỏi. Hà Phi đang gắt gao mà ôm Tống Y Ghi một cánh tay, nghe đến đó, cảm thấy chính mình lại hữu dụng võ nơi. Đối. Là một loạt nhà kho, phía trước nghe nói là cái gì cất vào kho công ty kho để hàng hóa chuyên trở. Bên trong cái gì đều có. Trần Lập thấy Tống Y Ghi bộ dáng. Lại cảm thấy có chút thú vị, ánh mắt ôn hòa mà nói, tiểu y y, nếu ngươi thật sự muốn cùng ta cùng đi, kia trừ bỏ chữa bệnh khí giới chúng ta mang đi, dư lại kho hàng các ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể lấy đi. Này cũng coi như là Tống Y Y đi theo bọn họ bảo hộ phúc lợi, đương nhiên, chờ bình an trở lại kinh thành Trần Lập nhất định là phải cho Tống Y Y thành công, bất quá hắn cũng không phải ngoan cố không hóa người. Biết Tống Y Y một nữ hài tử cùng đồng bạn ở mặt thế cầu sinh là cỡ nào khó khăn, cho nên nhiều lấy đi một ít vật tư đối Tống Y Y về sau sinh hoạt cũng hảo. Ta đây liền không khách khí. Tống Y Y chậm gì gì mà nói. Nàng còn đối Trần Lập cười cười. Này một cái tươi cười phá lệ ôn hòa, Trần Lập đều chỉ cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, thật sâu mà cảm nhận được mặt thế năm hảo thanh niên thiện lương. Bọn họ ăn cơm liền chuẩn bị lên đường. Bởi vì Hà Phi đã đem này thôn trang có thể yêu cầu đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm, Tống Y Ghi cũng không cảm thấy đau lòng. Nàng chỉ là trầm mặc mà nhìn Lăng Vũ ra sức địa học biết chặt thịt, đem dư lại một ít thịt heo đều cấp thu được phòng trong xe, lúc sau mang theo hạnh phúc tươi cười một khối thượng phòng xe. Phòng xe đi theo đoàn xe mặt sau, này dọc theo đường đi, Á Hỏa trở thành chủ lực, một bên mặt vô biểu tình mà khái tinh hoạch, một bên ngồi ở phía trước nhất Trần Lập nơi trong xe. Đem phía trước tang thi từng mảnh lửa lớn tất cả đều thiêu hủy, chỉ là bởi vì có nhiệm vụ, xe không thể dừng lại, bởi vậy Lăng Vũ cảm thấy quá đáng tiếc. Kia từng mảnh tinh hoạch kêu đã thói quen nhặt tinh hoạch nhị thế tổ đều đau lòng muốn chết. Tống Y Ghi cũng không lớn để ý này đó chỉ là bình thường tang thi tinh hoạch. Nàng hiện tại liền đối kinh thành bên trong nghe nói phi thường đáng sợ kia mấy chỉ tang thi cảm thấy hứng thú. Hà Phi dựa vào nàng trên vai. Nhìn nàng tinh tế mà lấy mềm mại vải dệt trà lau xuống tay biên đại kiếm, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng như nói, ta nếu là nó thì tốt rồi. Hắn thanh âm mỏng manh, Tống Y Ghi run run lỗ thai cúi đầu hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng cúi người lại đây, thiếu niên tức khắc kinh hoàng thất thố, xinh đẹp trên mặt tràn đầy đều là hồng nhuận, dùng sức lắc đầu nhỏ giọng nói, không có gì. Hắn có trong nháy mắt cảm thấy nếu chính mình là trôi này kiếm nói, chính mình có thể làm được càng tốt. Đây là cỡ nào kỳ quái ý tưởng, hắn đều cảm thấy chính mình có phải hay không có chút điên rồi. Hắn sao có thể là một thanh kiếm đâu? Đừng nghĩ quá nhiều. Tống Y Ghi nhìn hắn một cái, lãnh đạm mà nói. Hảo A. Hà Phi ngoan ngoãn gật gật đầu, dừng một chút đôi Tống Y Ghi hỏi, Trần Thúc Thúc nói kho hàng sự. Tống Y Ghi ngưng thần nghĩ nghĩ, nghĩ vậy dọc theo đường đi gian nan, chậm rãi nói, đến lúc đó nhìn xem tình huống. Nàng không có nhiều quyết định cái gì, chỉ là dựa theo Trần Lập đoàn xe chỉ dẫn phương hướng thiên hướng một cái khác chính mình phía trước không có đã tới thành trấn. Bởi vì trải qua quá tang thi chiều, thành trấn bên trong cũng có không ít tang thi, Tống Y kêu Lăng Vũ lái xe, kêu Nhuyễn Nhuyễn bảo hộ hai cái yếu đuối mong manh nhân loại, chính mình cũng từ trong xe nhảy đi ra ngoài. Tay nàng trung kim loại quang mang chớp động, hóa thành thật lớn tâm chắn cùng thật lớn đại kiếm. Nên diện đem trước mắt tang thi tất cả đều rửa sạch sạch sẽ. Nàng phía sau A Hỏa rắc rắc mặt vô biểu tình mà cắn tinh hoạch, đem Tống Y Ghi vô pháp chạm đến tang thi tất cả đều thiêu thành cho tàn. Bọn họ chỉ có hai người, chính là chiến lược lại khủng bố đến lợi hại, đại kiếm ngân quang nơi, không có một con tang thi càng đủ chống lại. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, đem trước mắt tang thi dày đặc thành trấn bên trong ngạnh sinh sinh mà thiêu ra một cái có thể kêu đoàn xe thông qua con đường. Tống Y không có lên xe, chỉ là xông vào đoàn xe phía trước đem những cái đó tang thi một con chém đứt đầu, kia một khắc, cái gì giết người như ma máu chảy thành sông gì đó, đại khái đều là loại này phản hồi. Trần Lập ngồi ở trong xe, thấy đối với chính mình tới nói thiên nan và nan, thậm chí làm tốt sẽ có chiến sĩ hy sinh chuẩn bị tang thi đàn bị Tống Y cùng A Hỏa dễ dàng mà chém sạch sẽ, trong nháy mắt minh bạch Tống Y vì cái gì sẽ như vậy không chút để ý mà nói muốn cùng hắn lại đây. Hắn chỉ cảm thấy lúc này đây nhiệm vụ trở nên phá lệ đơn giản. Bất quá bởi vì ở kinh thành thời điểm tư liệu phân tích đến không tồi, cái này thành trấn đích xác dân cư không có thành phố lớn như vậy dày đặc, tang thi mật độ cũng không có như vậy đáng sợ, ít nhất đường A Hỏa có chút không kiên nhẫn, trong tay ngọn lửa nổ vàng chợt hóa thành vô số hỏa cầu tạp hướng tang thi đàn, trong nháy mắt đem nơi xa tang sự bậc lửa lan đến, cuối cùng hóa thành một mảnh biển lửa lúc sau, cái này nho nhỏ thành trấn liền trở nên an toàn rất nhiều. Cho dù có linh linh tinh tinh tang thi, khá vậy ở xa hơn chỗ địa phương, phụ cận ánh mắt tròn lên địa phương, đã không có tang thi hoạt động dấu vết. Trần Lập trầm mặc trong chốc lát, đem đầu dò ra ngoài cửa sổ đối phía trước cách đó không xa mỗi một lần múa may đại kiếm đều sẽ mang đi mấy chỉ có tiến hóa tang thi đầu Tống Y Y lớn tiếng nói, tiểu Y Y, phía trước chính là kho hàng. Hắn thanh âm rất lớn, lại lần đầu tiên sẽ không lo lắng cho mình lớn tiếng sẽ đem tang thi cấp dẫn lại đây. Đương thấy Tống Y Y bước chân một đốn hướng về kho hàng đi trước lúc sau, Trần Lập vốn không nên vì nàng lo lắng, chính là lại vẫn là nhịn không được có chút sầu lo. Chỉ là loại này sầu lo ở Tống Y Y đem kho hàng chung quanh tang thi đều rửa sạch sạch sẽ ý bảo bọn họ dừng xe lúc sau, lại hóa thành cảm kích. Chẳng sợ này đó tang thi ở Tống Y Y cùng A Hỏa trong mắt không đáng giá nhắc tới, chính là đối với hắn đoàn xe tới nói lại như cũ là phi thường đáng sợ. Nếu không có Tống Y Y, bọn họ ít nhất sẽ thiệt hại một nửa trở lên chiến sĩ, cũng sẽ lãng phí càng nhiều viên đạn còn có vũ khí. Nghĩ đến đây, Trần Lập trong lòng thở dài một hơi, dừng xe kêu các chiến sĩ đều xuống dưới. Hắn tuy rằng không có Tống Y Y cường đại, bất quá lại sẽ không trơ mắt mà nhìn Tống Y Y vì chính mình buôn ba mà ngồi mát ăn bát vàng. Đương thấy chung quanh còn có chút tang thi, hắn cũng kêu các chiến sĩ hỗ trợ rửa sạch, thuận tiện gọi người đem kho hàng đại môn một phiến mà mở ra. Hắn thực dễ dàng liền tìm tới rồi chính mình muốn chữa bệnh khí giới kho hàng, bên trong chất đầy các loại tinh vi chân quý chữa bệnh khí giới ở ngoài, còn có các loại chữa bệnh tiêu hao phẩm, tỉ như y y dùng cồn bao tay kim tiêm băng gạc từ từ. Đây là một hồi thật lớn thu hoạch, đem hắn đoàn xe tất cả đều đôi đến tràn đầy. Tống y y nhìn thoáng qua những cái đó bị đôi ở xe tải thượng các loại khí giới còn có tiêu hao phẩm, không có hứng thú mà đem ánh mắt dừng ở mặt khác kho hàng thượng. Tiểu y y, Hà Phi bị bao vây đến kín mít, ở phụ cận đem trên mặt đất tinh hoạch tất cả đều nhặt đến không sai biệt lắm, lúc này mới đi tới, thấy Tống y ánh mắt ở băn khoăn này đó kho hàng. Kho hàng đương nhiên là có rất nhiều đồ vật, bất quá cái kia cái gì? Đều là đại hình thùng đựng hàng, nhìn không ra bên trong đến tuột cùng có chút cái gì. Hắn sờ sờ thùng đựng hàng, cảm thấy bên trong hẳn là trang đến đầy ắp, thấy Tống y giơ tay dùng đại kiếm bổ ra một cái. Bên trong tràn đầy đều là một ít trẻ con đồ dùng. Cái gì ta giấy, cái gì các loại trẻ con xuyên tiểu y phục khăn lông, còn có rất nhiều trẻ con sữa bột cháo linh tinh. Tống y lìa đôi mắt theo bản năng mà đăm đăm sau một lúc lâu, lúc sau đột nhiên nghĩ đến chính mình đã không phải quỷ anh, lúc này mới bất động thanh sắc mà đem ánh mắt rời đi. Sở hữu kho hàng đều lưu một nửa, dư lại chúng ta mang đi. Lớn như vậy phiến kho hàng lưu lại một nửa vật tư cũng đủ sau lại người. Huống chi Trần Lập nói kinh thành dân cư dày đặc, nói vậy sẽ có nhiều hơn người sống sót yêu cầu này đó vật tư. Tống Y Di tạm dừng một lát, quay đầu nhìn Hà Phi nhẹ giọng hỏi, chứa được sao? Này một loạt nhà kho chiếm địa không nhỏ, hơn nữa cất trong kho tu thật sự cao lớn, này đó đại hình thùng đựng hàng chồng chất ở bên nhau, phảng phất tiểu sơn giống nhau. Nàng đã thật lâu đều không hỏi Hà Phi vấn đề này, giờ phút này thiếu niên ngửa đầu, có chút khẩn trương mà nhỏ giọng nhi nói, miễn cưỡng có thể. Tống y gì thật sâu mà nhìn hắn một cái. Đi xếp sau thu vật tư. Hàng phía trước vật tư liền đối với cổng lớn, thật lớn thùng đựng hàng giữ cửa khẩu tầm mắt đều có thể đủ ngăn trở, liền tính là mặt sau biến mất một nửa vật tư cũng sẽ không bị người phát hiện. Trần Lập chiến sĩ đều thực thủ quy củ, từ bắt được muốn chữa bệnh khí giới, liền không hề dừng lại ở kho hàng, phi thường có vật nhỏ không đáng bộ dáng. Đương nhiên, xe tải cũng đã không thể đủ lại chứa càng nhiều đồ vật, chờ bọn họ rời đi, chẳng sợ lúc sau kinh thành lại có người tới đón thu vật tư, đến lúc đó không biết đều qua đi mấy ngày, kia biến mất nhiều ít, biến mất vật tư đi nơi nào, cùng Tống Y Ly cũng không có nửa mao tiền quan hệ. Nàng chỉ là đứng ở một cái kho hàng phía trước, Têu Nhuyễn Nhuyễn cùng Lăng Vũ lấy ra mấy cái đại ba lô tới, đem kho hàng một ít giải rác vật tư hướng ba lô tắc. Nếu một chút đều không lấy, kia gọi người cảm thấy nhiều kỳ quái. Tống Y Ly, ngươi như thế nào quang lấy trẻ con đồ dùng? Thấy Tống Y Ly đem trẻ con sữa bột bình sữa nhi đều hướng ba lô tắc, Lăng Vũ tò mò hỏi. Di chứng. Tống Y Ly nhíu nhíu mày, đem mấy chỉ xinh đẹp bình sữa đều nhét vào ba lô lánh đạm mà nói. Hai tử là tương lai hy vọng. Liên tính là sinh ra ở mặt thế, ta cũng hy vọng bọn họ có thể có càng tốt sinh tồn điều kiện. Nàng trầm khuôn mặt đem ba lô lại để ép áp, ở Lăng Vũ cảm động ánh mắt tránh ra, đi tới mặt khác kho hàng đem một ít nhiệt lượng rất cao đồ ăn cầm đi một ít. Nàng do dự một chút, lại từ phòng trên xe cầm mấy cái ba lô, đem ba lô tràn đầy mà nhét vào trong đó một cái nhà kho bánh quy. Cũng không phải bánh nén khô, ở mặt thế tiến đến phía trước, bánh nén khô vốn dĩ cũng không phải người thường thích bánh quy phối trí, này chỉ là bình thường có nhân bánh quy, hương vị phi thường hảo. Hà Phi thu đi rồi nhà kho bánh quy một nửa nhi. Chờ đem phòng xe tất cả đều tắc đến tràn đầy, Lăng Vũ kiên trì chính mình có thể ngồi không cần nằm, đem sở hữu không gian đều dọn thượng vật tư, bọn họ đi theo đoàn xe cùng nhau phản hồi. Bởi vì có Trần Lập cùng kinh thành liên lạc, bởi vậy trên đường trở về lộ tuyến cùng Tống Y phía trước đi cũng không hoàn toàn giống nhau, đương phòng trong xe dự trữ cuối cùng một ít du đều phải thiêu sạch sẽ. Tống Y Lìa đã không kiên nhẫn muốn đi trạm xăng dầu thời điểm, nàng thấy kinh thành. Cao cao tường thành đem ngoại giới những cái đó loạn choạng nguy hiểm bóng người tất cả đều cách trở bên ngoài. Đoàn xe ở như vậy thật lớn tường thành trước mặt đều trở nên phá lệ nhỏ bé. Tống Y Lìa như vậy người sống sót đi vào kinh thành vốn đang yêu cầu rất nhiều thủ tục mới có thể vào thành, bất quá bởi vì có Trần Lập hỗ trợ, bởi vậy không có gì thủ tục, trực tiếp khai vào trong kinh thành. Đại đại phòng xe chạy đến trong kinh thành, thẳng đến phía trước đoàn xe dừng lại, Trần Lập từ trên xe nhảy xuống, thấy Tống Y Lìa cũng từ trên xe xuống dưới, liền ôn hòa mà nói, tiểu Y Lìa à, ta phải đi trước giao nhiệm vụ. Lần này thật sự cảm ơn ngươi. Trần Thúc Thúc cảm ơn ngươi. Không có Tống Y Lìa, hắn không biết đến làm ra bao lớn hy sinh, muốn hy sinh nhiều ít chiến sĩ sinh mệnh, nghĩ đến đây, Trần Lập chỉ cảm thấy chính mình cảm kích vô pháp nói nên lời. Đúng rồi, ngươi tưởng về nhà sao? Hắn đột nhiên hỏi. Không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì Tống Y Lìa đối hắn chiếu cố còn có bảo hộ, hoặc là còn có Tống Y Lìa này dọc theo đường đi lời nói việc làm cùng phẩm cách, Trần Lập đột nhiên đối trong miệng tất cả đều là Tống Y Lìa rất nhiều không tốt Tống phụ thực không cao hứng. Ta không trở về nhà. Trước tìm cái phòng ở kêu đại gia nghỉ ngơi một chút. Tống Y Lìa chậm rãi nói. Kinh thành phòng ở nhưng không hảo tìm. Bởi vì đại lượng người sống sót dũng mãnh vào kinh thành, hiện tại trong kinh thành nơi nào còn có cái gì phòng trống. Thậm chí người sống sót dày đặc tới rồi nho nhỏ một cái trong phòng đều sẽ chen chúc rất nhiều người trình độ. Bất quá Tống Y Ly là xinh đẹp nữ hài tử, Nhuyễn Nhuyễn thiên chân lại đáng yêu. Trần Lập nghĩ nghĩ, đối Tống Y Ly nói, nếu ngươi không cảm thấy Trần Thúc Thúc đường đột, vậy đi về trước Trần Thúc Thúc ra. Nhà ta ở quân khu, ít nhất an tính chút, còn rộng mở một ít. Lấy hắn cấp bậc ở quân đội khu dân cư có thể có được một cái 100 bình phòng ở, 3 phòng một sảnh, cũng đủ ở. Tống Y Lìa sửng sốt. Sẽ không quấy rầy A Di sao? Nàng những cái đó đơn giản trong trí nhớ còn nhớ rõ Trần Lập là có thê tử còn có một cái nữ nhi. Đều đã không còn nữa. Trần Lập chua xót mà cười cười. Mặt thế buông xuống, đại bộ phận nhân loại đều chuyển biến trở thành tang thi. Hắn trong nhà đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đó là một cái thương tâm chuyện xưa, Tống Y Ly cũng trầm mặc lên không có nhắc lại. Nàng chỉ là cùng Trần Lập phân biệt, xem hắn kêu một cái tiểu chiến sĩ đi theo chính mình cùng nhau đi trước quân đội khu dân cư. Này phiến khu dân cư còn xem như an toàn, bên ngoài còn có rất nhiều chiến sĩ ở đứng gác, bởi vì mang theo Trần Lập người, Tống Y Ly xe thực nhẹ nhàng mà tiến vào khu dân cư, lúc sau ngừng ở một chỗ nhà lầu phía dưới. Nàng lễ phép mà đối dẫn đường tiểu chiến sĩ nói lời cảm tạ, lại thấy hắn đối chính mình lộ ra cảm kích tươi cười. Chờ hắn rời đi, Tống Y Ghi lúc này mới quay đầu lại, híp mắt xem tránh ở đông đảo vật tư mặt sau giả chết Lăng Vũ, lạnh lùng mà nói, ngươi đã bình an tới rồi kinh thành. Cùng chúng ta nói tốt thủ lao đừng quên. Cái kia cái gì? Thịt heo ngươi có thể lấy đi. Tống Y Ghi không thiếu lợn rừng, khẳng khái mà nói. Ta không phải vì thịt heo. Hắn đều nói, hắn đều là bởi vì ái. Đều là bởi vì tình yêu. Đúng không? Tống Y Ghi nhìn hắn lãnh đạm mà nói, hoặc là mang theo thịt heo cút đi, hoặc là cái gì đều đừng mang cút đi, tưởng như thế nào tuyển tùy ngươi. Nàng híp mắt nhìn này vẫn còn tính toán ở chính mình bên người lừa ăn lừa uống nhị thế tổ lạnh lùng mà nói, nếu ngươi dám quỵt nợ, giết chết ngươi. Nàng như vậy lãnh khốc, Lăng Vũ tức khắc thương tâm. Ngươi thật là quá lãnh khốc. Hắn khóc lóc ôm thịt heo nhảy xuống xe chạy. Kia thịt heo thả vài thiên, không mới mẻ. Quay đầu lại ngươi lấy mới mẻ thịt heo ăn. Tống Y Ghi đối nhà mình giữ tươi di động kho hàng nói. Hà Phi cười cong đôi mắt, xa xa mà nhìn Lăng Vũ chạy như bay bóng dáng, cảm thấy vẫn là hắn bóng dáng tốt nhất nhìn. Nhưng hiện tại càng xấu hổ chính là, Trần Lập đương nhiên phi thường nhiệt tình hiếu khách, thậm chí mời bọn họ tới trụ căn phòng lớn có một cái đặt chân địa phương, bất quá cái kia cái gì. Bởi vì vội vã nộp lên trên nhiệm vụ, Trần Thúc Thúc quên đem trong nhà chìa khóa đưa cho chính mình hảo chất nữ nhi. Tống Y yên lặng mà cùng hai chỉ tang thi một con kho hàng ngồi xổm chen trúc phòng trong xe, chờ tới rồi đã sắc trời đem vãn, Trần Lập kéo khai nửa ngày sẽ mỏi mệt thân thể về nhà, liền thấy Tống Y đang ngồi ở phòng xe bên ngoài hít thở không khí. Ta sai, ta sai. Này thật là đã quên. Trần Thúc Thúc liền rất xấu hổ. Không có gì. Chúng ta cũng nghĩ thấu thông khí. Tống Y Ghi dừng một chút, mở ra phòng xe, đem phòng trong xe vật tư đều một bao mà lấy ra tới, đẩy đẩy trong đó hơn 20 cái không lớn bao vây đối Trần Lập nói, cấp hôm nay cùng chúng ta cùng nhau trở về những cái đó chiến sĩ. Nàng bộ dáng thực bình tĩnh, Trần Lập sửng sốt, bản năng muốn thế chính mình chiến sĩ cự tuyệt, lại thấy Tống Y cười cười nói, bọn họ cũng một đường mạo sinh mệnh nguy hiểm. Tình nguyện nhiều mang đi một dương ý gì dùng cồn hận không thể đem chính mình đều ném ở xe bên ngoài. Này đó là bọn họ hẳn là được đến. Bởi vì trong xe đều là cứu mạng chữa bệnh đồ dùng, bởi vậy này đó tiểu chiến sĩ đều không có đi di chuyển mặt khác vật tư. Thống ý gì cho bọn hắn lấy cũng không nhiều lắm. Cũng đúng. Ta thế bọn họ cảm ơn ngươi. Trần Lập thật sâu mà hít một hơi chưa nói cái gì, cười gật gật đầu, hô qua tới một cái chiến sĩ. Gọi bọn hắn đem này đó ba lô đều lấy đi. Thấy cái kia cười hì hì tiểu chiến sĩ đi rồi, Tống Y Ghi đem phòng trong xe mặt khác ba lô còn có vật tư đều mang lên. Vào lúc ban đêm, Trần Lập ăn tới rồi đã lâu thịt khô hầm khoai tây. Đương nhiên, này hương vị liền chẳng ra gì, bởi vì sẽ nấu cơm nhị thế tổ đã đến cậy nhờ nhà mình tổng tài thân cha đi, bởi vậy không có gì đặc biệt thơm ngào ngạt hương vị. Bất quá Tống Y Ghi thực xa xỉ mà dùng rất nhiều ru. Bởi vậy hương vị vẫn là thực không tồi. Nàng này Trần Thúc Thúc một người xử lý hơn phân nửa nồi cơm, chiếc đũa bay tứ tung, đem thịt khô đều ném vào Tống Y cùng nhuyễn nhuyễn hai cái tiểu cô nương trong chén, chính mình đem đồ ăn canh hướng cơm quái, còn lại khoai tây đều giao cho trận mắt há hốc mồm hai cái nam hải tử. Liền! Nam hải tử sao? Ăn cái gì thì ta, mập lên nhưng làm sao bây giờ? Ăn nhiều một chút nhi khoai tây nhi đi. A Hỏa trầm khuôn mặt rắc rắc cắn tinh hoạch, ánh mắt hiểm ác mà nhìn đối diện này trọng nữ khinh nam đáng giận người sống. Ăn cái cá đồ hộp. Trần Lập sẽ không chỉ ăn Tống Y Ghi đồ ăn, từ chữ vật quầy cầm một vại đồ hộp cá mỏi cười cười nói, cấp quân đội dự trữ. Hắn ở trong quân đội phúc lợi kỳ thật không tồi, bởi vì hiện tại chỉ còn lại có một người, cho nên này đó quân dụng các loại đồ hộp dư lại không ít, chỉ là khuyết thiếu mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Tống Y Ghi mang đến khoai tây hương vị thực mới mẻ, hắn ăn nhiều một ít, giờ phút này đánh một cái ợ, đối Tống Y Ghi ôn hòa mà nói, nếu tới rồi kinh thành liền nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Trong nhà dự trữ thực sung túc, ngươi trước không cần đi ra ngoài mạo hiểm. Ăn đi. Tống Y Ghi một bên gật đầu một bên không khách khí mà mở ra đồ hộp, đưa cho Hà Phi. Tiểu thiếu niên mặt tức khắc đỏ. Hắn hạnh phúc mà cầm Tống Y Ghi cái thứ nhất liền nghĩ đến đẩy cho chính mình cá đồ hộp. Thuận tiện quay đầu, cự tuyệt cùng bị vô tình vắng vẻ A Hỏa đối diện. Trần lập tức khắc phá lên cười. Hắn cảm thấy như vậy ấm áp gia đình hoàn cảnh kêu chính mình lại một lần cảm thấy trong phòng nóng hổi lên, mỗi ngày là nhuyễn nhuyễn vui sướng vui vẻ đùa giỡn, còn có gì phi vây quanh Tống Ý thì xoay quanh tiểu cẩu nhi giống nhau bộ dáng. Như vậy sinh hoạt thực bình tĩnh, Tống Ý thì kỳ thật cũng thực vừa lòng, bất quá chờ tu chỉnh đến cũng đủ, ngày này Trần Lập đi mở họp, Tống Ý thì liền cong lên một bao hút hàng vật tư mang theo hai chỉ Tang Thi cộng thêm Hà Phi đi ra ngoài đi một chút. Nàng cầm Trần Lập phía trước cho chính mình tống ra địa chỉ tờ giấy liền phải tìm tới môn đi, nhưng mà vừa mới ra ra môn, lại thấy nhà mình phòng xa tiền chính ngồi xổm một cái gầy ốm thân ảnh. Một con nhị thế tổ ở sau người một người cao lớn uy nghiêm bá tổng lao ba nghiêm khắc ánh mắt khóc lóc bổ nhào vào Tống Ý Dìa dưới chân. Tống Ý Dìa, ta nhớ ngươi muốn chết. Chương 89 mà thế chi mạnh nhất tiểu đội, 11. Tống Ý Dìa hờ hững mà từ diễn tinh ở dưới chân khóc thút thít. Này vừa thấy liền biết, không thì tan cấp thèm. Nàng một phen đẩy ra trước mắt nhị thế tổ, an tĩnh mà nhìn trước mắt nhị thế tổ cha hắn. Đây mới là muốn mệnh. Huống chi lúc trước đào hôn gì đó. Đây là khổ chủ. Thật sự Tống Y Yê, kêu ta lưu tại bên cạnh ngươi nấu cơm. Đối với một con đã thói quen mỗi ngày tắm rửa ăn thịt mỹ tư tư mà đường cá mặn nhị thế tổ, cho rằng về nhà liền có thể càng hạnh phúc. Ai biết hắn lao ba đích sắc trong tay có không ít vật tư, bất quá cái kia cái gì. Đều cầm đi quên cấp quân đội nói là không thể bị đói bảo hộ chính mình người. Đương nhiên, Lang Vũ cảm thấy điểm này vấn đề đều không có, rốt cuộc các chiến sĩ trả giá máu tươi còn có sinh mệnh tới bảo hộ người sống sót này thật sự đáng giá tốt nhất đãi ngộ. Bất quá hắn ở bá tổng lao cha bên người gặm hai ngày màn thầu liền thật sự chịu không nổi. Cầu dưỡng, hắn đáng thương vô cùng mà nhìn Tống Y Lì. Tống Y cùng bá đạo tổng tài ánh mắt đều dừng ở này nhị thế tổ trên người. Phía trước sự ta nhớ không rõ, bất quá kêu Lăng Vũ mất mặt cũng không phải ta bổn ý. Kỳ thật Tống Y đối đào hôn không có gì hảo tâm hư, nàng phía trước tiểu thế giới đồng dạng tránh được hôn, còn thoát được đặc biệt dứt khoát. Bất quá tựa hồ tình huống không lớn giống nhau, nàng do dự một chút, đối diện trước trầm khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn chính mình trung niên nam nhân xin lỗi mà nói, vì bồi thường. Ta đem Lăng Vũ cấp đưa về kinh thành. Nàng ít nhất còn cứu Lăng Vũ một mạng, này ân oán cũng có thể xóa bỏ toàn bộ đi. Nghe được nàng cái này lời nói, bá đạo tổng tài hư lạnh một tiếng, lại không nói cái gì nữa, xoay người liền đi. Từ từ, đem Lăng Vũ mang đi. Bá đạo tổng tài đi được càng mau, đảo mắt liền biến mất ở xanh đun tươi tốt xanh hóa thụ mặt sau. Tống Y Di trầm khuôn mặt nhìn bị bá đạo tổng tài ném tại chỗ. Giờ phút này chính lấy lòng mà nhìn chính mình Lăng Vũ. Lăng Vũ vội vàng cống hiến ra bản thân một cái ba lô, còn đối Tống Y Lìa lấy lòng mà nói, Tống Y Lìa, cái kia cái gì? Ta không ăn không ngồi rồi a, ta lão ba ở kinh thành rất có thế lực, ngươi muốn làm cái gì đều được. Tùy tiện hoành hành ngang ngược a. Trừ bỏ không có ăn ngon, mặt khác Lăng gia ở hiện tại trong kinh thành có được rất cường đại thế lực, thậm chí nói được càng rõ ràng một chút. Chính là Lăng gia là chủ đạo kinh thành một cổ rất lớn thế lực. Đương nhiên, lúc trước ở kinh thành hắn bá tổng lão cha là như thế nào đem kinh thành thế lực cấp bắt được Lăng Vũ không biết, hắn là nhị thế tổ sao, chỉ lo hưởng thụ mặc kệ khai hoang. Bất quá đi theo Tống Y Lìa, hắn cũng có thể cấp Tống Y Lìa đương một cái chỗ dựa. Lấy thịt đổi chỗ dựa, đây là song thắng. Đi theo. Tống Y Lìa nhìn này ném không xong kẹo mạch nha, trầm mặc trong chốc lát. Ghét bỏ mà lật xem một chút Lăng Vũ mang đến vật tư, phát hiện bên trong là mấy cái súng lục. Nàng hơi hơi sửng sốt, hừ cười một tiếng, đem này mấy cái thương còn có không ít viên đạn lấy ra tới một phần ném cho Lăng Vũ kêu hắn phòng thân, dư lại đều ném cho Hà Phi kêu hắn cóng. Nàng sắc mặt có chút lãnh đạm, Lăng Vũ trong lòng bất ổn, e sợ cho chính mình bị Tống Y Lìa vứt bỏ, thấy Tống Y Lìa nhấc chân hướng quân khu bên ngoài đi, vội đi theo hỏi, ngươi đây là đi chỗ nào? Hắn cảm thấy Tống Y Lì trên người tựa hồ mang theo sát khí, Tống Y Lì cũng không có dấu giếm ý tứ lãnh đạm mà nói, ta đi Tống gia. Ta cùng lão ba phía trước hỏi thăm, Tống gia giống như quá đến không tồi. Người cái kia kế mội nghe nói không chỉ có là không gian dị năng giả, còn leo lên đại thụ. Kinh thành thực thiếu không gian dị năng giả sao? Tống Y Lì chậm rãi hỏi, đãi ngộ thế nào? Người muốn nghe ta nói thật. Thấy Tống Y Lì gật gật đầu. Lăng Vũ cảm thấy đây là tiền vị hôn thê muốn thu lưu chính mình ý tứ, càng thêm đắc ý mà đi theo nàng thấp giọng nói, phía trước chạy nạn thời điểm đi, không gian dị năng giả đặc biệt quan trọng. Ngươi hiểu, có thể di động nhà kho, có thể nhiều mang theo vật tư quần áo nhẹ ra trận bỏ mạng thiên nhai gì đó. Bất quá ở kinh thành loại này không cần buôn tẩu địa phương, không gian dị năng giả tác dụng liền không lớn. Loại này dị năng giả sức chiến đấu không được, đi ra ngoài còn phải gọi người phân tâm bảo hộ nàng. Hơn nữa, từ bên ngoài mang về tới vật tư, ngươi cảm thấy mọi người đều sẽ tin tưởng không gian dị năng giả chính mình không có giữ lại một bộ phận. Bọn họ bình bình an an mà quay lại một chuyến, không chuẩn còn muốn tham ô người khác xá sinh quên tử lấy về tới vật tư. Đương nhiên, ta không phải nói mỗi cái không gian dị năng giả đều sẽ tham ô vật tư, bất quá gọi người trong lòng đều sẽ có như vậy hoài nghi, cho nên hiện tại rất ít sẽ có người nguyện ý mang theo không gian dị năng giả đi ra ngoài làm việc. Đây là nhân loại cố hữu hoài nghi thái độ. Ai cũng không biết không gian dị năng giả không gian có bao nhiêu đại, ở thu thập vật tư thời điểm, có hay không giấu giếm chính mình thu hoạch. Hùng chi tăng thi tiến hóa đến nhanh như vậy, người sống sót trung cường giả đều ốc còn không mang nổi mình ốc, từ trước có lẽ còn có thể bảo hộ không gian dị năng giả đi ra ngoài thu thập vật tư, chính là hiện tại có thể giữ được chính mình liền không tồi. Loại này dị năng luôn là sẽ lệnh người bản năng tâm sinh cảnh giác, chờ ở kinh thành mọi người đều vững chắc lúc sau, không gian dị năng giả còn không bằng mặt khác cao chiến lược dị năng giả nổi tiếng đâu. Hiện tại thủy hệ dị năng giả nhất nổi tiếng. Kinh thành thiếu thủy. Lăng Vũ đệ thấp thanh âm ở Tống Y Lìa bên thai nhỏ giọng nhi nói, kinh thành phụ cận nguồn nước ô nhiễm quá nghiêm trọng, cho nên hiện tại thủy hệ dị năng liền đặc biệt quan trọng. Nếu ngươi tưởng ở kinh thành an an ổn ổn mà sinh hoạt, kìa nhuyễn nhuyễn. Hắn nhìn Tống Y Lìa sắc mặt, cân nhắc một chút, cảm thấy Tống Y Lìa như vậy đau lòng nhuyễn nhuyễn nhất định không vui kêu tiểu cô nương đi đương nước máy cái giảm, sẽ nhỏ giọng nói, đừng kêu nàng khoe khoang chính mình dị năng có bao nhiêu lợi hại. Bằng không sẽ bị người mơ ước. Hắn này thật đúng là vì Tống Y Lìa suy nghĩ, Tống Y Lìa gật gật đầu, ôn hòa mà nói, ngươi tin tức rất hữu dụng. Lời này nói như thế nào nhị thế tổ vui vẻ. Bất quá tiếp theo nhớ rõ đem bảo hộ ngươi trở lại kinh thành tinh hoạch thanh toán tiền. Quỵt nợ không thể được. Lăng Vũ cười không nổi. Bọn họ chi gian cảm tình cũng chỉ có thể sử dụng tinh hoạch tới cân nhắc sao. Đã biết. Hắn cụp mi rũ mắt mà nói. Thuận tiện đi theo Tống Y hùng hổ mà hướng Tống ra đi, thực hiện huệ mà nói, đứng đắn cường giả đều đề phòng không gian dị năng giả đâu, hơn nữa hiện tại liền tính là có hy hữu vật tư cũng không có khả năng đặt ở không gian dị năng giả trên người. Lại nói tiếp loại này không tín nhiệm thật sự gọi người cảm thấy man thổn thức, nhớ trước đây mà thế vừa mới xuất hiện thời điểm không gian dị năng giả là cỡ nào gọi người hâm mộ a, chính là tới rồi hiện tại, đương tang thi lần lượt mà tiến hóa. Không gian dị năng giả trừ bỏ cái kho hàng tác dụng liền không có mặt khác chứng dùng, liền không như vậy chịu coi trọng. Kinh thành an toàn vẫn là có thể bảo đảm, ai đều không chạy nạn, bởi vậy những người sống sót tình nguyện đem chính mình vật tư đặt ở chính mình mắt thường có thể thấy được kho hàng, cũng sẽ không kêu không gian dị năng giả hỗ trợ thu. Tống Y kế mỗi phía trước còn có điểm dùng, thực bị coi trọng, chạy nạn thời điểm những cái đó người sống sót tình nguyện hy sinh người khác cũng sẽ không hy sinh nàng. Chính là đi vào kinh thành lúc sau liền hoàn toàn không giống nhau, đều không lớn để ý tới nàng. Hơn nữa ta nghe nói cái kia tiểu đình đích sát trộm tàng quá mặt khác dị năng giả làm ơn nàng gửi tinh hoạch, còn bởi vì chuyện này ầm ĩ quá, cho nên nàng nhân phẩm gọi người cảm thấy không thế nào hảo. Phía trước nàng nhật tử qua đến hảo, hiện tại nhật tử liền qua giống nhau, nàng dựa vào một cái tương đối cường đại dị năng giả cho chính mình đương người bảo hộ, bất quá ngươi biết đến. Nàng liền một nữ hải tử xin giúp đỡ với một người nam nhân sẽ gặp được cái gì ai đều biết, đương nhiên đây là đôi bên tình nguyện chuyện này, ai cũng không buộc ai, bất quá Lăng Vũ vẫn là cảm thấy đối người khác nhẹ nhàng lời nói ở Tống Ý Ý trước mặt khó có thể mở miệng. Hắn kỳ thật là tưởng ngụy trang ngây thơ thiếu niên. Hà Phi an ổn mà đi ở hắn bên người, chớp chớp mắt, giơ tay nhẹ nhàng mà sờ sờ chính mình cong lên đôi mắt. Nhà hắn tiểu ý trước nay đều không có hoài nghi quá hắn. Còn như vậy tín nhiệm hắn. Họ Tống nhật tử quá thế nào? Tống Y gì không chút để ý hỏi. Ta ba lười đến thu thập hắn, hắn phía trước quá đến khá tốt. Ngươi muội. Tống Đình Đình phía trước giữ lại không ít đồ vật ở chính mình không gian. Hơn nữa ngươi tưởng à, chạy nạn trên đường người sống sót đồ vật đều kêu nàng thu, kia có người không phải liền ở nửa đường không có sao. Loại này vô chủ đồ vật cũng đều ở tay nàng. Hiện tại thả ra cũng đủ nuôi sống nàng kia toàn ra. Lăng Vũ cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, May mắn lúc trước hắn bá tổng lao cha lôi đình giận dữ trực tiếp kêu Tống gia phá sản, không có kêu Tống Y Y kế mội Tống Đình Đình thế thân Tống Y Y cho chính mình đương vị hôn thê. Loại này nữ nhân ai dám muốn a? Hắn tình nguyện ở Tống Y Y thuộc hạ đương tiểu thiếp, cũng không dám đi lây dính Tống Đình Đình cái loại này mặt hàng. Tống Y Y vẫn là không như thế nào hé răng, một đường mang theo đồng bạn đi tới Trần Lập cho chính mình địa chỉ. Nay địa chỉ là một đống thực cũ nát nhà lầu. Nhà lầu ra ra vào vào rất nhiều người, tựa hồ không gian phá lệ chen trúc. Bất quá có thể ở kinh thành có một cái đặt chân địa phương, hẳn là đã thực may mắn. Tống Y Lìa đứng ở này nhà lầu phía trước nhìn trong chốc lát, nhìn nhìn tờ giấy thượng tầng lầu, trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 mấy phiến cửa phòng đều mở rộng ra, bên trong đều truyền đến ồn ào cùng lớn tiếng nói chuyện ồn ào thanh âm. Tống Y Lìa kêu A Hỏa mang theo Nhuyễn Nhuyễn đi dưới lầu ngọn nhi, bị cự tuyệt lúc sau liền không hề nhiều lời. Đi tới trong đó một cái trong phòng. Đây là cái hai phòng ở, chính là liền tính là nho nhỏ phòng khách cũng ở 3-4 người, toàn bộ nho nhỏ song phòng ở bị mười mấy cá nhân chen chúc đến tràn đầy đăng đăng. Một cái tóc có chút xám trắng trung niên nhân đang ngồi ở một cái giường xếp thượng gian nan mà tu bổ chính mình dày. Hắn thoạt nhìn không có gì tinh thần, thực gây ốm, cũng thực đơn bạc. Trên người còn chỉ ăn mặc một kiện ngắn tay áo sơ mi. Hiện tại là mùa thu. Thời tiết cũng có chút lạnh, hắn yên lặng mà ngồi ở giường xếp thượng, ý đồ tới gần chăn kêu chính mình ấm áp một chút. Bộ dáng này nhi kêu Tống Y Lìa nhìn thoáng qua, đồng nhiên trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, khí phách hăng hái, tây trang dày da trung niên nam nhân, trên người là cao cấp định chế tây trang, trong tay kéo một cái tươi cười đầy mặt mỹ lệ trung niên nữ nhân, bọn họ đều ăn mặc thật xinh đẹp đẹp đẽ quý giá xiêm y lìa, bên người đứng một cái mỹ lệ nữ hài tử. Thoạt nhìn như là người một nhà giống nhau. Hắn đối mặt cái kia mỹ lệ nữ hải tử luôn là thực từ ái ấm áp. Chính là quay đầu, lại sẽ dùng hùng hổ cở trách tới đối mặt một cái khác nữ hải tử. Tống Y Lìa đột nhiên cười cười. Có thể thấy được Trần Lập hẳn là đã thật lâu đều không có gặp qua Tống Phụ. Bằng không sao có thể không biết, phía trước còn có nhàn tâm cùng hắn đoán giận chính mình cái kia bại gia nữ nhi Tống Phụ hiện tại thế nhưng đã thành như vậy. Nhìn xem kia gầy ba ba. Dinh dưỡng bất lương bộ dáng, hiển nhiên đã thật lâu đều không có ăn qua cơm no. Tiểu Y Y, Nhuyễn Nhuyễn rửa lại đây, nhìn nhìn giường xếp thượng nam nhân, nghiêng đầu. Nàng đối người sống không có hứng thú, cũng cảm thấy này nam nhân không có gì đáng để ý. Nam nhân lại ở thời điểm này nghe được những lời này, hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy tên này quen tai, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến trước mắt cao gầy mỹ diễm, cả người khí thế bức người nữ hài tử. Hắn bản năng co rúm lại một chút, tựa hồ thực sợ hãi như vậy thoạt nhìn thực kiêu ngạo nữ hài tử. Rốt cuộc ở mặt thế, có thể kiêu ngạo mà ăn mặc xa hoa hàng hiệu quần áo nơi nơi đi, không cần tiết kiệm sức lực, thiếu nhúc nhích mới sẽ không càng mau mà đói cái bụng nữ hài tử hắn đều là không thể trêu vào. Chính là hắn co rúm lại trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy trước mắt này nữ hài tử kêu chính mình quen mắt vô cùng, đồng nhiên ngẩng đầu không dám tin tưởng mà coi chừng Tống Y Lìa. Ngươi! Hắn muốn đứng lên, nhưng lay động một chút, lại tại hành quân trên giường không thể động đậy. Này không phải Tống Y Lìa sao? Hồi lâu không thấy. Tống Y Lìa cười cười, chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Tống Phụ run rẩy ngẩng đầu, run run rẩy rẩy mà nhìn trước mắt cái này nữ hài tử. Nàng mặc một cái thật xinh đẹp áo gió, thoạt nhìn lại tiêu sái lại thần khí. Nàng thoạt nhìn tinh thần thực hảo, tuy rằng trên mặt không có gì huyết sắc, chính là lại một bộ thực khỏe mạnh bộ dáng. Nàng cũng không có mặt thế tầng dưới chốt những cái đó quá đến gian nan những người sống sót những cái đó gầy ốm vô lực dại ra bộ dáng, ngược lại tựa hồ quá thật sự xuất sắc, cũng phi thường tự tin. Như vậy bộ dáng là Tống Phụ ở đối Tống Y Dì sở hữu trong trí nhớ đều không tồn tại. Hắn trong ấn tượng, bị chính mình ghét bỏ chán ghét cái kia nữ nhi chỉ có một trường khiếp đảm, cái gì đều chỉ biết gật đầu mặt. Hiện tại Tống Y Dì, kêu hắn cảm thấy xa lạ, lại có chút sợ hãi. Tiểu Y Y, ngươi tới tìm ba bà sao? Chính là chỉ trước mắt, hắn phát hiện Tống Y sinh hoạt nhất định là quá rất khá, tức khắc lại kích động lên, một đôi đen tuyển tay liền phải đi bắt trụ Tống Y Y cánh tay, lại kêu A Hỏa một cái tắt cấp vỗ rớt, không khỏi hoảng sợ mà nhìn nhìn trầm mặc ít lời xoáy khí người trẻ tuổi, lại thấy ở Tống Y Y bên người tham đầu tham não Lăng Vũ, hít ngược một hơi khí lạnh nói, ngươi lại cùng Lăng Thiếu ở bên nhau. Ta liền nói, nguyên lai Tống Y Lìa là leo lên Lăng gia này viên đại thụ, trách không được có thể đem nhật tử qua đến như vậy thoải mái. Kia Lăng gia ở kinh thành thế lực rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng kinh thành cao tầng, nàng cùng Lăng Vũ ở bên nhau sao có thể gặp qua không tốt nhật tử. Tống phụ nghĩ đến từ trước Tống Y Liễu đào hôn, chính là Lăng Vũ thế nhưng còn nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, đều cảm thấy có chút cảm động. Nếu này đều không phải ái, ta chỉ là tới hỏi ngươi vài món sự. Tống Y Liễu thấy hắn tựa hồ mừng như điên tới rồi run rẩy bộ dáng, ngẫm lại cũng có thể minh bạch Tống phụ tâm tình. Thân ở như vậy một cái gian nan khốn khổ hoàn cảnh, đương phát hiện chính mình có thể thoát đi như vậy cảnh ngộ một lần nữa quá thượng an ổn hạnh phúc sinh hoạt, kia khẳng định sẽ thật cao hứng không phải. Chuyện gì? Lúc trước ta đào hôn, vì cái gì ngươi có biết hay không? Tống phụ trong mắt Tống Y Ghi lá gan liền thật sự rất lớn. Lăng Vũ liền tại bên người, chuyện cũ sẽ bỏ qua cũng đã cũng đủ có Lăng Vũ lòng dạ, chính là Tống Y Ghi còn bóc từ trước vết sẹo làm gì? Kêu Lăng Vũ nghĩ đến từ trước sỉ nhục đối nàng lại có chỗ tốt gì? Chính là nhìn Tống Y Ghi chậm rãi trở nên lạnh băng mặt, Tống phụ lại không dám cùng từ trước như vậy mắng chửi nàng, nỗ lực mà bài trừ một cái tươi cười tới nói, ta sao có thể biết? Đây là tiểu y chính ngươi lựa chọn, sao có thể sẽ nói cho ta? Ta khi đó có cái gì bằng hữu? Này ta như thế nào có thể biết được? Ngươi là ta phụ thân, không biết ta giao hữu tình huống. Tống y chậm rãi cúi đầu nhìn Tống phụ, thấy hắn xấu hổ mà nhìn chính mình, thử cười một tiếng khắp nơi nhìn nhìn hỏi. Thê tử của ngươi còn có kế nữ đâu? Nàng đã đối Tống phụ không ôm cái gì hy vọng, bởi vậy mặc kệ đáp án, chính là không nghĩ tới hỏi đến những lời này, lại kêu Tống phụ lập tức liền bực bội lên, đối Tống Y Liễu lòng đầy căm phẫn mà nói, miên bản kia hai cái bạch nhãn lang. Tiểu Y Liễu à, ba ba hiện tại mới biết được ai đối ba ba là hư tình giả ý, ai mới là ba ba hẳn là quý trọng người a. Hắn ngậm nước mắt nhìn hơi hơi nhướng mày Tống Y Liễu. Vài thiên không tẩy quá trên mặt chảy xuống tang thương nước mắt nghẹn ngào mà nói. Này hai nữ nhân lừa ta, lừa đi rồi ta toàn bộ gia sản. Ta là thật không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, nguyên lai các nàng đều là đang lừa ta. Hắn là thật sự phi thường thương tâm, rốt cuộc tuy rằng hắn rất có tiền, cũng ở bên ngoài có chút gặp dịp thì chơi, chính là mạt thế tiến đến trước, ít nhất bị Lăng gia bước đến phá sản phía trước hắn là thật sự rất thương yêu chính mình thế tử, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi. Đối thê tử mang đến con chồng trước cũng quý trọng yêu thương, thậm chí vượt qua chính mình thân sinh nữ nhi. Hắn đem sở hữu yêu thương đều chút xuống ở kế nữ trên người, thậm chí bởi vì nàng phụ bất tường, bởi vậy còn khẳng khái mà kêu nàng sửa lại chính mình dòng họ. Cho dù là phá sản nhất gian nan kia đoạn thời gian, Tống phụ cũng dùng chính mình từ trước cho chính mình lưu lại đường lui tiền ẩn nấp mà dẫn dắt thê tử cùng kế nữ quá hảo sinh hoạt. Thậm chí đương mặt thế tiến đến. Hắn cơ duyên xảo hợp mà ở mặt thế lúc đầu bắt được một đám cũng đủ bọn họ trên đường ăn dùng vật tư, sau đó che chở các nàng một đường đi tới kinh thành. Ngay từ đầu thời điểm, biết trong tay hắn còn có rất nhiều dọc theo đường đi sưu tập tinh hoạch, còn có biết hắn còn theo trước một ít có thế lực lão bằng hữu co liên lạc, các nàng mẹ con đối hắn như cũ thực ôn nhu săn sóc. Chính là đương Trần lập ra nhiệm vụ, lúc sau liền rốt cuộc liên hệ không thượng, hắn tinh hoạch bị kế nữ cấp lừa đi. Kế nữ liền thay đổi sắc mặt, đột nhiên có một ngày liền cầm đi bọn họ một nhà sở hữu vật tư, sau đó mang theo chính mình lão mẹ đi theo phía trước nhận thức dị năng giả đi rồi. Hắn bị lẻ loi một người ném xuống, thậm chí sở hữu gia sản đều bị Tống Đình Đình bên người cái kia phía trước liền cùng nàng lui tới dị năng giả cấp đi, tới rồi hiện tại hắn hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa vào chính mình một ít từ trước kỹ năng kiếm một ít vất vả tiền, mỗi ngày đều hôn không cơm no. Nhật tử quá đến như vậy gian nan, chính là hắn vẫn là đến cảm tạ kinh thành tốt đẹp trị an quy định, bằng không chỉ sợ mỗi ngày một chút đồ ăn đều khả năng bị cùng phòng những cái đó cường tráng người cướp đi. Hắn thậm chí chỉ có thể tránh ở cái này nhỏ hẹp phòng trong một góc kéo dài hơi tàn. Tiểu y kìa, ba ba biết trên đời này chỉ có ngươi đối ba ba là thiệt tình. Tống phụ là thật sự thực hối hận. Hắn trăm triệu không nghĩ tới từ trước đối chính mình nhu tình mật ý thê tử còn có ngoan ngoãn chi kỷ nữ nhi thế nhưng chỉ chớp mắt liền lộ ra dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Nghĩ đến từ trước bị chính mình xem nhẹ thậm chí phiền chán, còn lấy ra đi coi như giao dịch nữ nhi, hắn vội vàng đối Tống Ý Y năn nỉ nói, mang ba ba đi thôi. Về sau ba ba nhất định hảo hảo yêu thương ngươi. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Tống Ý Y mới có thể sống sót. Chính là Tống Y Y lại hoàn toàn không có vươn viện thủ ý tứ, chỉ là xuất thần mà nhìn hắn kia trương đáng thương vô cùng tiểu tụy gầy ốm mặt thật lâu, chậm gì gì hỏi, nói như vậy, ngươi không biết ta đào hôn chuyện sau đó. Ngươi đào hôn về sau còn có chuyện gì? Tống phụ mở mịt hỏi. Hắn chỉ là vội vàng mà nhìn Tống Y Y, hy vọng Tống Y Y dẫn hắn rời đi. Tống Đình Đình đi đâu vậy? Tống Y Y như cũ chậm gì gì hỏi. Nàng liên ở cách vách cái kia tiểu khu, này tiểu bạch nhãn lang. Tống phụ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cùng Tống Y cùng chung kẻ địch. Đối Tống Y Y nói, nàng đặc biệt có tâm kế. Bằng không lúc trước cũng không có khả năng ở ta trước mặt nói ngươi như vậy nhiều nói bậy, têu ba ba. Hắn đang muốn nói từ trước không có đối xử tử tế Tống Y Y đều là kế nữ kia hai mẹ con làm, lại thấy Tống Y Y đã xoay người liền đi rồi. Nàng đi được như vậy tiêu sái, Tống phụ tức khắc hoảng sợ lên, bất chấp chính mình không có sức lực lập tức từ trên giường nhào qua đi, lại chỉ bổ nhào vào trên mặt đất, rơi cả người đau nhức. Tiểu Y Y, ngươi từ từ, mang ba ba đi. Hắn bất chấp đau đớn kinh hoàng mà kêu lên. Giờ phút này trong phòng người sống sót đều ở trầm mặc mà nhìn bọn họ. Tống Y Y cười nhạo một tiếng, quay đầu thưởng thức mà nhìn Tống phụ chật vật bộ dáng. Hắn cũng không phải cái kia đem Tống Y Y đưa đến căn cứ làm nghiên cứu cái kia, cho nên Tống Y Y lười đến giết chết hắn. Chính là nàng cũng đồng dạng sẽ không tha thứ như vậy một cái ở năm đó thương tổn quá Tống Y Y đối nàng không có nửa phần che chở cái gọi là phụ thân. Tử vong quá mức nhân tử. Đã kêu hắn vĩnh viễn ở như vậy hỗn loạn tầng dưới chốt quá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, vĩnh viễn đều sẽ không có người đối hắn vươn tay kéo hắn ra như vậy sinh hoạt. Đói khát, bần hàn, hai bàn tay trắng mà tưởng niệm đã từng bị hắn vứt bỏ hiện tại lại cường đại nữ nhi. Xứng đáng. Nàng nhìn Tống phụ giờ phút này đáng thương, mỉm cười nói, thấy ngươi quá đến như vậy thống khổ, lòng ta liền rất vui vẻ. Nàng mỉm cười bộ dáng mang theo vài phần ôn hòa, chính là ánh mắt lại gọi người cả người lạnh cả người. Tống phụ đón cặp kia băng lánh lánh khốc đôi mắt, chỉ cảm thấy trong nháy mắt chính mình máu đều lạnh thấu. Hắn quỳ dạp trên mặt đất ngơ ngẩn mà nhìn Tống Y Y, Tống Y Y lại không có lại để ý tới hắn, lập tức rời đi cái này địa phương, chẳng sợ nghe được Tống phụ khóc thét cũng không có gì động dung. Nàng không có nửa phần mềm lòng cùng xúc động, Hà Phi đi theo Tống Y Y bên người. Cũng vẻ mặt thực bình thường bộ dáng. Hai chỉ tang thi liền càng đừng nói nữa, đối người sống hoàn toàn không có để ý. Lăng Vũ hừ hừ hai tiếng, cảm thấy Tống Y Y này thật là siêu khốc. Tiểu Y Y, chúng ta muốn đi tìm cái kia Tống Đình Đình sao? Hà Phi đi theo Tống Y Y nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên muốn tìm nàng. Nếu là nàng hại ta, ta trên người gặp quá cái gì, liền tất cả đều phải về báo cho nàng mới được. Tống Y Y trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười, thoạt nhìn tựa hồ thực ôn hòa bộ dáng, chính là Lăng Vũ lại chỉ cảm thấy giờ phút này Tống Y Y cả người tràn ngập lệnh người bất an hơi thở. Hắn run run, hướng A Hỏa bên người nhích lại gần tìm kiếm bảo hộ, ở A Hỏa khinh thường ánh mắt hừ hừ nói, Tống Y Y này khí chàng thật là đáng sợ. Hắn lại không thể hướng nhuyễn nhuyễn một cái tiểu cô nương bên người đấu, kia không chuẩn đến đi ngồi xổm cục cảnh sát, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là A Hỏa càng thích hợp một chút. Hà Phi quay đầu lại, đồng tình mà nhìn nỗ lực mà đem chính mình hướng Tang Thi bên miệng đưa nhị thế tổ. Hắn cũng nỗ lực đem chính mình hướng Tống Y Lìa bên miệng thấu thấu. Bất quá bọn họ đi thời gian thực xảo, đương Tống Y Lìa vừa mới đi tới Tống Phụ cho chính mình kia địa chỉ thời điểm, liền thấy một cái trang điểm đến hoa hoẹ lộng lẫy khuôn mặt quen thuộc mỹ lệ nữ hài tử ôm một người cao lớn nam nhân cánh tay đi ra. Nàng thấy Tống Y Lìa trong nháy mắt, ngẩn người. Đột nhiên lộ ra không dám tin tưởng bộ dáng, lúc sau ghen ghét mà nhìn về phía Tống Y phía sau Lăng Vũ, lại nhìn Tống Y Y. Hiển nhiên Tống Y Y định bợ thượng Lăng Vũ, nhật tử quá đến so nàng càng tốt đến nhiều. Nàng Mỹ lệ mặt hơi hơi vặn mẹo, đột nhiên ôm bên người nam nhân cánh tay bay nhanh mà nói gì đó, lúc sau chỉ Tống Y Y phương hướng, lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười. Kia nam nhân theo nàng chỉ dẫn nhìn qua, thấy Mỹ mạo diễm lệ nữ hài tử. Tức khắc ánh mắt sáng lên, mang theo vây quanh ở chính mình bên người mấy cái đồng dạng đôi mắt đại lượng nam nhân không khỏi phân trần phát đi lên. Bọn họ trên mặt còn mang theo tà cười. Thật lớn màu bạc tâm chắn gào thét mà đến, mang theo thật lớn tiếng gầm rú chịu qua đi. Càng thêm thật lớn tiếng đánh lúc sau, Tống Y không chút để ý mà thu hồi trên tay tâm chắn, nhìn xa xa mà bị chịu ngã bay rơi trên mặt đất hộp máu hôn mê mấy nam nhân, cười nhạo một tiếng. Phế vật! Nàng ghét nhất tà cười. Chương 90 mạt thế chi mạnh nhất tiểu đội, 12. Đối mặt như thế tàn bạo hành vi, Hà Phi ở một bên cho nhiệt liệt vỗ tay. Tống Y Lìa ghé mắt, nhìn nhìn cái này thực chân chó di động kho hàng. Một con tiểu cô nương đã vô cùng cao hứng mà vụt ra đi, đem cái kia phát ra thét chói tai, xoay người liền phải đảo tẩu nữ hài tử cấp một quyền đả đảo, thuận tiện lo lắng mà cấp dẫn theo cổ áo kéo dài tới Tống Y Lìa trước mặt. Liền, mềm mụ tiểu cô nương hắc hưu mà kéo một cái dây rùa không thôi lại không cách nào tránh thoát nữ hài tử gì đó. Tống Y Lìa ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. Hà Phi ngơ ngác mà nhìn cướp đi chính mình phong cảnh nhuyễn nhuyễn, thật lâu lúc sau, nghiêng đầu đi xem Tống Y Lìa. Tống Y Lìa ánh mắt đương nhiên đều hội tụ ở nhuyễn nhuyễn trên người. Xinh đẹp tiểu thiếu niên liền như suy tư gì mà rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Y Lìa, tặng cho ngươi. Nhuyễn nhuyễn đem trong tay nữ hải tử đưa cho Tống Y Lìa, đặc biệt mà hào phóng. Tống Y Lìa hừ cười một tiếng, cũng không thèm để ý đầy đất máu tươi còn có một ít người ở nơi xa rất nhỏ thét chói tai, chậm gì gì mà đi tới đã sợ tới mức rơi lệ nữ hải tử trước mặt. Không thể nghi ngờ, đây là một cái thật xinh đẹp nữ hải tử, có một trương rất đẹp mặt trái xoan, nho nhỏ cằm, đại đại đôi mắt, liền tính là nùng trang diễm mặt chính là như cũ có thể nhìn ra từ trước vài phần thanh thuần đáng yêu. Nàng giờ phút này dùng không dám tin tưởng lại phá lệ sợ hai ánh mắt nhìn Tống Y Lìa. Tựa hồ không tin Tống Y Lìa liền phảng phất thay đổi một người dường như, từ phía trước vâng vâng dạ dạ nữ hài tử biến thành hiện tại, một tấm chắn liền có thể chịu bay liền chính mình đều không thể không sợ hãi dựa vào cường đại dị năng giả bộ dáng. Tống Y Lìa túi đầu nhìn cái này nữ hài tử, thật lâu lúc sau chậm gì gì hỏi, Tống Đình Đình. Nàng thanh âm rơi xuống, trong óc bên trong cuối cùng xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Phân loạn chính là lại rõ ràng hình ảnh. Là đã từng Tống Ý khiếp đảm mà đáng thương mười mấy năm nhân sinh. Nàng rõ ràng có thể có thực tốt sinh hoạt, chính là đương mẫu thân sau khi qua đời, phụ thân gấp không chờ nổi mà liền cưới chính mình mỹ mạo diễm lệ lại thực có khả năng bí thư. Bí thư mang đến một cái con chồng trước nữ nhi, ngay từ đầu Tống Ý chỉ nghĩ cùng cái này nữ hài tử làm tốt bằng hữu. Nàng nguyện ý tiếp nhận cái này ở phụ thân tái hôn lúc sau đi vào chính mình trong nhà muội muội. Cũng nguyện ý đem chính mình có được đồ vật cùng nàng chia sẻ, cũng nguyện ý trả giá chính mình thiện ý tới làm mẹ kế còn có muội muội một loại tiếp nhận. Nàng chỉ là hy vọng đương mẫu thân sau khi qua đời, chính mình ba ba có thể giống như mẫu thân hy vọng như vậy hạnh phúc mà sinh hoạt đi xuống. Chính là chậm rãi nàng mới phát hiện, tươi cười ôn nhu mẹ kế chậm rãi ở phụ thân trước mặt nói chính mình rất nhiều nói bậy, nàng ngay từ đầu còn sẽ sau lưng nói, chính là đương tống phụ càng ngày càng chán ghét chính mình nữ nhi. Nàng bắt đầu trắng trợn táo bạo lên. Nàng mang đến nữ nhi trở thành tống phụ thích hơn nữa kiêu ngạo hài tử. Hắn đưa nàng đi học vẽ tranh, học dương cầm, lại không hề kêu từ trước cũng ở học tập Tống Y đi học này đó sẽ kêu chính mình có được một ít tốt đẹp sở trường đặc biệt. Đương mỗi một lần tụ hội, mỗi một lần đi gặp người ngoài, tống phụ cũng chỉ sẽ kêu kế nữ ở đại gia trước mặt biểu diễn, sau đó một lần đắc ý mà khoe ra chính mình kế nữ. Tống Y càng ngày càng trầm mặc. Nàng ở nhà bị bên cạnh hóa, thậm chí liền Tống Phụ đều cảm thấy nàng lên không được mặt bàn, lại cố tình quên đã từng những cái đó năm, Tống Y cũng từng là hắn kiêu ngạo. Mẹ kế bắt đầu không kiêng nể gì mà khi dễ nàng, cướp đi nàng hết thảy. Sau đó đương Tống Y bị Tống Phụ không chút nào đau lòng mà lấy ra đi theo quyền quý phế vật nhi tử liên hôn thời điểm, mẹ kế phát hiện cửa này hôn nhân chỗ tốt. Nàng đồng dạng phát hiện Tống Y trên người xuất hiện dị năng, bởi vậy ở Tống Y cam tâm tình nguyện mà muốn gả đến Lăng gia phía trước đem Tống Y buộc chặt lên bán cho viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu bí mật mà đem Tống Y cái này ở khi đó phi thường hiếm thấy dị năng giả mang đi, Lăng gia mất đi một cái tương lai tân nương, mà Tống gia cũng bởi vì chuyện này đã chịu Lăng gia trừng phạt. Tống Y đột nhiên meo lại đôi mắt. Nàng ở bị A Hỏa đè ở trên mặt đất dây rủa khóc thút thít nữ hải tử trong quần áo thấy một cái quen thuộc đồ vật. Nàng rôi tay đem một cái thúy lục sắc mặt trang sức từ cái này đột nhiên hoảng sợ lên nữ hải tử trên cổ cấp túm xuống dưới. Đây là của ta. Nàng nhận được cái này màu xanh lục phỉ thúy mặt trang sức là lúc trước mâu thân mất phía trước lưu lại di vật, vẫn luôn đều bị Tống Ý đi treo ở trên cổ. Chỉ là đương Tống Y Dì bị mang đi thời điểm nàng trên người bị viện nghiên cứu nhân viên cấp bái đến không còn một mảnh, bởi vậy này cái mặt trang sức đồng dạng di lạc. Chờ tới rồi nàng bám vào người thời điểm, đã sớm quên mất chính mình trên người còn đã từng có như vậy một cái mặt trang sức, cho tới bây giờ đương nàng thấy Tống Đình Đình mới nghĩ đến, ngoạn ý nhi này là chính mình. Đương nhiên, đương thấy cô nương này trong nháy mắt, sở hữu ký ức đều toàn bộ trở lại Tống Y Y trong đầu, Tống Y Y liền đối Tống Đình Đình cười cười. Nguyên lai thật đúng là người A. Đem đã từng Tống Y Y bán được viện nghiên cứu thật đúng là này mẹ con. Khi đó mà thế còn không có tiến đến, thức tỉnh dị năng càng thêm là số ít cùng dị số, thậm chí sẽ đưa tới rất nhiều người cảnh giác còn có mơ ước. Bởi vậy ở mặt thế phía trước liền thức tỉnh dị năng giả là phi thường hiếm thấy hơn nữa quý giá. Bất quá bọn họ đã chịu người thường cảnh giác còn có bài xích, có vận khí tốt, an tĩnh mà sinh hoạt. Chính là càng nhiều giống như đã từng Tống Y Diệ, giống như Nhuyễn Nhuyễn cùng Á Hỏa lại không có như vậy hảo vận khí. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ bởi vì một ít nguyên nhân cấp đưa tới viện nghiên cứu, sau đó gặp rất nhiều thương tổn còn có đáng sợ nghiên cứu. Rất nhiều dị năng giả ở bị nghiên cứu trong quá trình cũng đã chết, còn có ở tang thi vi rút tiêm vào hạ trở thành tang thi. Tống Y Dì ánh mắt bên trong mang theo vài phần lạnh băng mà nhìn cái này nữ hài tử. Bất quá kêu nàng ngoại ý muốn chính là, cái này nữ hài tử dùng hoảng sợ đôi mắt nhìn chính là nàng trong tay phỉ thúy mặt trang sức. Kia ánh mắt mang theo rất nhiều nội dung, Tống Y Dì chậm gì gì mà cúi đầu nhìn nhìn này mặt trang sức. Hà Phi đột nhiên di một tiếng. Làm sao vậy? Tống Y Dì không chút để ý hỏi. Tiểu Y Dì, ta cảm thấy này mặt trang sức tựa hồ có cái không gian bộ dáng. Xinh đẹp tiểu thiếu niên thấy Lăng Vũ này nhị thế tổ đang ở nơi xa đối kia mấy cái đã hộp máu hôn mê dị năng giả tay đấm chân đá ngụy trang oai hùng, vội vàng đè thấp thanh âm ở Tống Y Dì bên thai nhỏ giọng nói, này không gian không lớn, bất quá năng lượng rất mạnh, không gian phi thường ổn định. Hắn có thể cảm nhận được mặt trang sức bốn phía kia không gian hơi hơi vặn vẹo khác thường, này tựa hồ là không gian dị năng giả thiên phú. Còn có kia không gian vặn vẹo hơn nữa ẩn ẩn tồn tại cảm giác kêu hắn nghĩ nghĩ, đối Tống Y Y nói, nàng nói chính mình là không gian dị năng giả, đại khái là bởi vì này cái mặt trang sức. Tống Y Y cười cười, đem mặt trang sức ở Tống Đình Đình tuyệt vọng ánh mắt ném cho Hà Phi. Là lấy máu nhận chủ sao? Nàng ở hiện thế cũng có mấy cái nhẫn chữ vật, cũng đều là lấy máu nhận chủ. Trước chủ nhân bất tử, kia những người khác liền vô pháp sử dụng. Không như vậy cao cấp, chỉ là yêu cầu cướp lấy lại đây. Ngươi có thể cướp lấy sao? Hà Phi là không gian dị năng giả, Tống Y cảm thấy hẳn là có thể thử xem. Tiểu thiếu niên mặt đỏ. Miễn cưỡng có thể. Hắn có điểm ngượng ngùng mà nói. Xinh đẹp đơn thuần, còn thích mặt đỏ e lệ, cỡ nào thanh thuần tiểu thiếu niên. Chính là ở Tống Đình Đình trong ánh mắt lại so với ác quỷ còn muốn đáng sợ. Không được. Tống Y Dì ngươi không thể làm như vậy. Nàng hoảng sợ mà nhìn Tống Y Dì bên người thiếu niên đối chính mình tính trẻ con ngượng ngùng mà cười. Lúc sau trong tay phỉ thúy mặt trang sức ở hắn tuyết trắng đầu ngón tay nhi thượng chớp động qua một đạo màu xanh biếc quang mang. Lúc sau hắn liền lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau đối hắn bên người cười như không cười đáng sợ mỹ mạo nữ hài tử hiến vật quý nói, tiểu y yề. Thật lớn thu hoạch ra tất cả đều là bánh nén khô cùng bột mì. Nay tiểu thiếu niên nhìn Tống Đình Đình kia tuyệt vọng mà nhìn chính mình bộ dáng, nhút nhát sợ sệt mà nở nụ cười, đối nàng nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngươi góp nhặt nhiều như vậy vật tư, phía trước thật là vất vả. Chính trở lại Tống y yề bên người Lăng Vũ khỏe miệng vừa kéo. Cái kia cái gì? Hắn cảm thấy giờ phút này Hà Phi đối Tống Đình Đình nói vất vả thời điểm, cũng đã từng khuyên hắn uống điểm nhi thủy thời điểm tươi cười giống nhau như lúc. Tống y kìa, ngươi không thể cướp đi ta. Trong kinh thành là có trị an pháp mà thế thời điểm nhân tính sẽ càng thêm cuồng táo hơn nữa điên cuồng, sẽ có rất nhiều người vô pháp áp lực trong lòng phạm tội ý niệm, ở cái này đã trở nên trật tự tan vỡ trong thế giới làm ra đã từng sẽ không làm rất nhiều đáng sợ sự tình. Đương nhiên, đây là ở phi trật tự địa phương, tỉ như đương Tống Y Y đi trước kinh thành trên đường liền gặp được quá không biết nhiều ít sóng nhi bọn cướp. Từ trước yên ổn xã hội sẽ không có như vậy nhiều bọn cướp linh tinh tồn tại, chính là đương quốc gia pháp luật vô pháp ước thúc mặt thế thời điểm, sẽ có rất nhiều người điểm mấu chốt trở nên càng thêm thấp hèn. Chính là ở kinh thành, vì an ổn người sống sót, chỉ an yêu cầu vẫn là thực nghiêm khắc. Liên loại này bên đường đoạt người khác đồ vật gì đó. Bị bắt được đại khái cũng đến là cái ngồi xổm cục cảnh sát mệnh. Tống Y Y liền cười. Này như thế nào là ngươi đâu? Này rõ ràng là của ta. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn Hà Phi trong tay phỉ thúy mặt trang sức, ôn hòa mà nói, này mặt trang sức ta mang theo mười mấy năm, người trong nhà biết, phụ cận hàng xóm cũng biết. Trần Thúc Thúc liền có thể vì ta làm chứng. Lúc trước Tống Y trên cổ treo phỉ thúy mặt dây, chuyện này làm nhiều năm hàng xóm Trần Lập khẳng định là biết đến, bởi vậy Tống Y một chút đều không lo lắng, ngược lại nghĩ tới kia cái gì trị an pháp, liền tính là tang thi cũng là muốn tuân kỷ thủ pháp. Nàng híp mắt nghĩ nghĩ, nhìn hoảng sợ mà ngửa đầu nhìn chính mình rơi lệ thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, mẹ ngươi đâu? Tống Đình Đình đã rơi lệ đầy mặt. Nàng nghẹn ngào lên, nhìn Tống Y khóc đến tuyệt vọng mà hèn mọn. Thiếu Y kìa tỉ, ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không phải cố ý. Nàng khóc đến đáng thương cực kỳ, thút tha thút thít nức nở mà nói, hơn nữa Lăng gia đã kêu Tống gia phá sản, ngươi cũng coi như là báo thủ. Nàng chỉ là không nghĩ tới Tống Y gì thế nhưng còn có thể từ viện nghiên cứu chạy ra tới. Nàng nghe nói những cái đó nghiên cứu cơ cấu đều là phi thường đáng sợ, sẽ đem dị năng giả hận không thể biến thành cắt miếng một tấc mà nghiên cứu. Chính là ở chính mình trước mặt đối chính mình cười đến phá lệ lạnh băng Tống Y gì lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng hoàn toàn đã không có vừa mới ngang ngược kiêu ngạo còn có đắc ý, ở A Hỏa áp chế hạ đối Tống Y gì năn nỉ nói. Ta lúc trước là ghen ghét ngươi. Ta cũng muốn gả cấp Lăng thiếu nha. Gả cho ta. Lăng Vũ không nghĩ tới chính mình còn có như vậy vinh hạnh, tức khắc sợ ngây người. Nhị thế tổ gì đó, trăm triệu không nghĩ tới còn có cô nương trừ bỏ bị liên hôn, thế nhưng nguyện ý chủ động gả cho hắn đâu. Tống Đình Đình sửng sốt, bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Vũ, đôi mắt đột nhiên liền sáng lên tới. Lăng thiếu, ta là thiệt tình thích ngươi nha. Nàng không nghĩ tới Lăng Vũ cũng ở, nghĩ tới phía trước Lăng gia đối Tống Y Y đào hôn tức giận, bất chấp Lăng Vũ liền đứng ở Tống Y Y bên người lớn tiếng nói, Lăng thiếu, ngươi không cần bị Tống Y Y lừa. Ta biết nàng nhất định là trở về đối với ngươi nói lúc trước đào hôn là bởi vì ta cùng ta mẹ đúng hay không? Không phải. Tống Y Y có thể từ viện nghiên cứu chạy ra tới, nhất định là Lăng gia ở bên trong gia lực. Lăng Tổng Hòa Lăng Vũ còn tha thứ Tống Y Y kêu nàng lại một lần có thể gả cho Lăng Vũ, bởi vậy Tống Y Y mới có thể như vậy phong cảnh. Nghĩ đến nếu có thể đứng ở Lăng Vũ bên người chính là chính mình, kia hiện tại như vậy kiêu ngạo phong cảnh cũng là chính mình, Tống Đình Đình lập tức kích động lên. Không phải ta cùng ta mẹ đưa nàng đi viện nghiên cứu, là nàng chính mình muốn đi. Nàng muốn chạy trốn hôn, cho nên tình nguyện đi bị làm nghiên cứu cũng không muốn gả cho ngươi. Lăng thiếu. Thích ngươi chính là ta nha. Cho dù là đương thế thân, là thế hôn, chính là ta cũng tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ta là thật sự thích ngươi. Nàng ô ô mà khóc lên, bao hàm thâm tình, cái này kêu Lăng Vũ tức khắc đắm chìm trong nhuyễn nhuyễn cùng á hỏa kỳ quái ánh mắt. Nhuyễn nhuyễn còn từ trong túi lấy ra một con Trần Thúc Thúc đưa cho chính mình kẹo que ngơ ngác hỏi, nguyên lai còn có người sẽ như vậy thích tiểu vũ sao? Là bởi vì hắn ăn ngon sao? Á hỏa ghét bỏ mà đem đầu vặt khai, tỏ vẻ liền nhân loại này liền tính là tang thi cũng ghét bỏ đến không được. Khó ăn. Không ăn. Lăng Vũ liền khỏe miệng run rẩy lên. Tuy rằng không biết chính mình bị hai chỉ tang thi ghét bỏ đến ăn đều lười đến ăn hắn, chính là cái kia cái gì. Làm một con phế xài, bị như vậy thông báo thật sự hảo cảm thấy thẹn a. Tống Y Y, ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Hắn nghiêm túc mà đối Tống Y Y nói. Tống Y không có để ý tới hắn ý tứ, lại một lần cự tuyệt này ngu xuẩn thông báo, trong tay kim loại ti đem trước mắt Tống Đình Đình quấn quanh lên, thuận tiện sẽ xuống Lăng Vũ một cái ống tay háo đem Tống Đình Đình miệng cấp lấp kín, thấy nàng trên mặt đất không thể chạy thoát, liền đối A Hỏa nói, đi đem nàng mẹ cấp chụp tới. Nàng nghĩ đến A Hỏa còn không quen biết Tống Đình Đình mẹ, không biết A Hỏa nên làm cái gì bây giờ, liền thấy A Hỏa đã trầm mặc mà xoay người. Nhắc tới trên mặt đất một cái hôn mê dị năng giả, chịu tình chi, kéo túng chi, hướng Tống Đình Đình vừa mới ra tới trong tòa nhà kia đi đến. Sau một lát, xoáy khí ít lời thanh niên kéo một cái chói gô trung niên mỹ diệm nữ nhân trở về. Mang đi. Tống Y Lìa đơn giản mà nói. Nàng nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Lăng Vũ dùng mở mịt ánh mắt xem nàng. Không, ta bất hỏa người tách ra. Thấy Tống Y Lìa mấy cái trên người cong đại đại lên núi bao, kia bao bao đều là thứ tốt, rõ ràng là muốn đi chợ trao đổi, Lăng Vũ mới không muốn lúc này áp giải này mẹ con hai cái cùng Tống Y Lìa tách ra. Bất quá hắn hiển nhiên ở cái này trong đội ngũ là chuỗi đồ ăn đế đoan, thấy Hà Phi ngượng ngùng mà cọ ở Tống Y trong tầm tay. Đối với trong đội ngũ duy hai lượng chỉ cá mặn, Tống Y lìa đối đãi hiển nhiên khác nhau như trời với đất, Lăng Vũ chỉ cảm thấy mạc danh đau lòng. Hắn nghẹn ngào một tiếng, xoay người từ chính mình khô quắt ba lô lấy ra một cái đại đại bộ đàm, ngồi xổm cách đó không xa đi nói chuyện. 5 phút lúc sau, một chiếc xe vận tải xuất hiện ở Tống Y lìa bên người, hai cái bưu hãn bảo tiêu xuống xe, đem hai nữ nhân cấp kéo đi lên, đảo mắt khai đi. Tống Y lìa như suy tư gì mà nhìn đắc ý mà dựng thẳng ngực nhị thế tổ. Nguyên lai nhị thế tổ còn có thể như vậy dùng. Đúng rồi, kia cái gì trị an pháp thật sự thực nghiêm khắc, ngươi như vậy bắt người sợ là sẽ bị người tố giác ca. Lăng Vũ đắc ý một chút liền truy ở không chút để ý Tống Y gì bên người nhỏ giọng nhi nói, kinh thành trị an quản lý phi thường nghiêm túc, liền tính ngươi là dị năng giả nếu trái với pháp quy giống nhau nghiêm trị không tha. Ngươi bắt này hai nữ nhân muốn báo thù ta không ngăn cả ngươi, nhưng là hán tử vừa mới liền nghe ra tới. Tống Y Lý phía trước ở đính hôn lễ trước biến mất không thấy không phải bởi vì đào hôn, mà là bởi vì bị mẹ kế đưa đi viện nghiên cứu. Nghĩ đến lạnh như băng viện nghiên cứu hắn liền tức khắc cả người lạnh cả người, thấy Tống Y Lý không có hé răng, lại đột nhiên lấy ra đao trạng dùng sức hướng trong không khí một phách, thấp giọng nói, không bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trước giết chết. Bằng không đêm dài lắm mộng A. Cùng này hai nữ nhân lại nha lại nhảy gì A. Trực tiếp giết chết. Liền tính là có trị an pháp cùng lắm thì kêu Tống Y Y mang theo bọn họ một khối rời đi kinh thành hảo. Dù sao trong kinh thành lại không có thịt ăn. Như vậy đêm này hai nữ nhân bắt được trở về phóng, nếu bị người lấy trị an pháp cấp cứu đi chẳng phải là tức chết cá nhân. Ta cho rằng ngươi sẽ khuyên ta đem các nàng thả. Khuyên cái rắm. Ta cùng ngươi mới là một đám người. Lăng Vũ mắt trợn trắng nhi, tâm nói lao tử lại không phải thánh phụ. Tống Y Lìa liền hừ cười một tiếng. Các nàng chạy không được. Ta ở các nàng trong cổ thả một chút đồ vật. Thấy Lăng Vũ kinh ngạc nhìn chính mình, Tống Y Lìa khó được ôn hòa mà nói, vô cùng đơn giản mà giết chết quá tiện nghi các nàng. Các nàng gây ở ta trên người mỗi một phần thống khổ, ta đều phải gọi các nàng hoàn lại. Đã từng Tống Y Lìa ở nghiên cứu trên đài chịu đựng quá mỗi một đau, mỗi một tấc bị cắt ra da thịt cùng thống khổ sợ hãi. Đều phải kêu này mẹ con hai cái tất cả đều hoàn lại. Nàng đương nhiên sẽ không kêu các nàng bị nghị cách cứu viện, nếu có người tới muốn cứu đi các nàng, nàng lưu tại các nàng trong thân thể đồ vật sẽ kêu các nàng sống không bằng chết. Lăng Vũ chớp chớp mắt, kêu nhanh lên động thủ không tốt sao. Ta tưởng nhìn nhìn lại, nhìn xem cái gì. Tống Y thì trầm mặc lên, nàng muốn nhìn một cái. Đưa mẹ kế mẹ con ác hành cho hấp thụ ánh sáng lúc sau các nàng liền tính là ở mạt thế cũng sẽ thân bại danh liệt kết cục, còn có thể hay không có người thánh mẫu mà ra tới khuyên nàng thả hai người kia. Nàng hơi hơi nhúng mày, cũng không có để ý càng nhiều, chỉ là mang theo vài người đi trong kinh thành chợ. Nay chợ rất lớn, hai sườn đều là bày quán làm buôn bán người sống sót, có chút người sống sót thoạt nhìn càng khỏe mạnh sạch sẽ một ít, đại bộ phận là dị năng giả. Mặt khác một ít lại chỉ là một ít thoạt nhìn sinh hoạt thật sự vất vả bình thường người sống sót. Tống Y Lìa đem hàng vỉa hè bãi ở cuối vị trí, lấy ra chính mình mang đến một ít đồ vật. Một nửa là đồ ăn, một nửa lại là một ít trẻ con đồ dùng còn có quần áo. Nàng là khó được sinh gương mặt, hơn nữa lấy ra đồ vật không ít, còn có rất nhiều người khác rất khó được đến đồ vật, tức khác liền đưa tới rất nhiều người vây xem. Tống Y Lìa cũng không thèm để ý những cái đó tham lam ánh mắt. Chị An Pháp, đôi khi cũng man kêu tàng thi tâm an. Nàng chỉ là cầm đồ ăn thay đổi tinh hoạch. Ở mặt thế, tinh hoạch tuy rằng chân quý chính là chỉ cần là dị năng giả vẫn là có thể săn thu đến. So với tinh hoạch, đồ ăn đương nhiên chân quý đến nhiều. Tống Y thì không có tiện nghi chuyển nhượng đồ ăn ý tứ, bất quá những cái đó trẻ con đồ dùng lại giá thấp bán cho một cái thoạt nhìn tuổi có chút già nua láo nhân ra. Nàng cười tủm tỉm, thoạt nhìn thực hòa khí. Tống Y Lìa nghe nói nàng là chợ bên không xa bệnh viện đại phu. Nghĩ đến nàng như vậy thân phận, Tống Y Lìa chưa nói cái gì, giúp nàng đem trong tay mấy đại ba lô trẻ con đồ dùng đưa đến bệnh viện. Nàng không có thu càng nhiều tinh hoạch, chỉ là thấy vị này lão nhân đem này đó đồ dùng đều đưa đến có thai phụ phòng, liền không có nói thêm nữa cái gì. Đương nàng cầm lão nhân chính là đưa cho chính mình một đại bao tinh hoạch thời điểm, lão nhân còn đối nàng nói lời cảm tạ. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi. Bất quá đây đều là ngươi cực cực khổ khổ lấy về tới, không thu tinh hạch không thể được. Tống y gì hơi hơi nhướng mày. Nàng không có hé răng, tiếp nhận này đó tinh hạch, sau đó rời đi bệnh viện thời điểm kêu A Hỏa đem này đại bao tinh hạch một lần nữa ném về bệnh viện. Ba con tang thi cùng hai chỉ người sống nhanh chân liền chạy. Cùng phía sau có tiến hóa tang thi đuổi đi dường như. Ta thật là không nghĩ tới, có một ngày thế nhưng vì loại sự tình này trốn chạy. Nhị thế tổ cái này kêu một cái dãy rủa a, đặc biệt là thấy A Hỏa khiêng nhuyễn nhuyễn, Tống Y Y con Hà Phi kia chạy trốn kêu một cái bước đi như bay, lập tức thành lót đế cái kia, nhị thế tổ thiệt tình cảm thấy này nếu là ra kinh thành, cái kia cái gì? Gặp được tang thi nói, chính mình kia khẳng định chính là cấp này mấy chỉ đường sau điện tấm mục. Cái này nhận thức chân thật kêu hắn quá thương tâm, chính là mặc danh, Lăng Vũ trên mặt lại nhịn không được đôi nổi lên tươi cười. Liều mạng mà đuổi theo Tống Y Y kêu lên, ta là người tốt. Hà Phi cảm thấy mỹ mãn mà ghé vào Tống Y Y trên lưng, chính cọ cọ nàng lỗ thai, quay đầu lại, nghĩ nghĩ lại nở nụ cười. Hắn chỉ là yên lặng mà, nghiêm túc mà ôm Tống Y Y cổ, hơn nữa hy vọng chính mình vĩnh viễn đều đừng rời khỏi hắn tiểu Y Y. Tống Y Y làm tang thi không cần hô hấp, liền tính cổ bị dùng sức ôm sát, cũng không có cảm thấy cố hết sức. Nàng chỉ là bán hết chính mình ba lô vật tư khải hoàn mà về, đương từ Lăng Tổng trong tay để đi rồi Tống Đình Đình cùng nàng mẹ kế. Nàng cảm thấy lúc sau trường hợp sắp quá mức huyết tinh, bởi vậy ném cho Lăng Vũ mấy vại đồ hộ, hướng Lăng Tổng mượn xe từ Kinh Thành đi ra ngoài. Bọn họ liền lái xe tới một cái Kinh Thành lược xa một cái thành trấn. Cái này thành trấn còn không có tới kịp rửa sạch, bởi vậy tang thi tụ tập ở chỗ này rầm rạp. Tống Y thì không coi ai ra gì mà từ trên xe xuống dưới. Đã đi rồi mấy cái không cẩn thận đụng vào chính mình tang thi, thuận tiện đem đã hôn mê ngạch hai nữ nhân cấp kéo ra tới. Nàng cười cười, chụp tình này hai nữ nhân, nhìn các nàng hoảng sợ mà nhìn cách đó không xa chính mờ mịt mà ngửi cái mũi vô số tang thi. Đã từng các ngươi đem ta đưa đi viện nghiên cứu. Hiện tại viện nghiên cứu là không hảo tìm, bất quá tang thi cũng đúng. Tống Y Lìa lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, ở đang cùng mẹ con hai cái hoảng sợ ánh mắt ôn hòa mà nói. Như vậy nhiều năm, thanh tỉnh mà nhìn thân thể của mình bị mổ ra tuyệt vọng, ta cảm thấy các ngươi cũng nên nếm thử. Yên tâm, sẽ không dễ dàng chết như vậy rớt, ta sẽ chiếu cố các ngươi. Nàng mỉm cười lên bộ dáng rất mỹ lệ, chính là ở mỹ lệ tươi cười dưới, cũng lộ ra lạnh băng cùng lánh khốc sát ý. Tống Đình Đình tưởng cảm giác được ngăn chặn miệng mình vải dệt bị lấy ra, lúc sau thân thể một nhẹ lăng không bay lên, trầm trọng mà dừng ở nơi xa tang thi hội tụ đất chống thượng. Lại là một tiếng trầm vang, một khác đạo thân ảnh cũng bị ném ở nàng bên người. Một tiếng chói tai thét chói tai cắt qua yên tĩnh thành thị. Vô số tang thi hơi hơi một đốn, chậm rãi theo này tiếng thét chói tai tìm kiếm lại đây, phát hiện trên mặt đất kia hai cái huyết nhục mới mẻ người sống. Các tang thi chậm rãi ở hai nữ nhân hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt xuống lại đây. Tống Y Lìa nhìn những cái đó nhào qua đi tang thi, dựa vào xe vận tải bên, nghe bên tai thét chói tai hóa thành kêu thảm thiết. Đột nhiên nghiêng đầu cười cười. Giống như có điểm đau. Chương 91 mà thế chi mạnh nhất tiểu đội, 13. Cách đó không xa kêu thảm thiết ở liên tục. Tống Y cười tủm tỉm mà nghe như vậy kêu thảm thiết. Xinh đẹp tiểu thiếu niên ngượng ngùng mà đưa cho nàng một cây kẹo que. Cảm ơn. Tống Y tùy tay đem đã lột tốt kẹo que nhét vào trong miệng, chấm gì gì mà ăn. Trong không khí mang theo kêu tang thi có chút khó nhịn mùi máu tươi nhi. Ngọt lành lại dùng một loại đặc biệt hương thơm. Nơi xa các tang thi đang ở dùng cơm, chính là liền tính là như vậy, hai nữ nhân cũng không có lập tức chết đi. Các nàng trơ mắt mà nhìn chính mình bị tang thi nuốt gan gầm cắn, thảm thiết đau đớn kêu các nàng vô pháp nhẫn mại chính mình thống khổ cùng tuyệt vọng. Như vậy kêu thảm thiết, kêu Tống Y Y nghĩ tới rất nhiều, càng nhiều lại là đã từng Tống Y Y bị nhốt ở phòng thí nghiệm thời điểm, nhìn dao phẫu thuật cắt ở chính mình trên người cảm giác. Cùng lúc trước này mẹ con hai cái đối Tống Y Y làm hết thảy, nàng đã cũng đủ nhân từ. Tiểu Y Y, các nàng sắp chết. Nhuyễn Nhuyễn ngơ ngác mà cùng Tống Y Y một khối ăn kẹo que, nhìn A Hỏa vẻ mặt hung ác mà xử lý một con đặc biệt xoái. Tang thi. Tống Y Y khỏe miệng chịu chịu, đối nỗ lực từ tang thi bên trong nhìn qua mẹ con hai cái hơi hơi mỉm cười. Các nàng trong ánh mắt có tuyệt vọng còn có mê hoặc, thậm chí là thật sâu hoán độc. Các nàng lớn tiếng thét chói tai, một cái là bởi vì chính mình gặp thống khổ, một cái khác lại là muốn đem Tang Thi đưa tới đem Tống Ý Ý đưa vào chỗ chết. Chính là kêu các nàng cảm thấy tuyệt vọng chính là, không biết vì cái gì, Tống Ý Ý ở Tang Thi vây quanh dưới bình yên vô sự. Nàng thản nhiên mà dựa vào xe thượng, mang theo vài phần ý cười mỉm cười nhìn các nàng, rõ ràng như vậy nhiều Tang Thi ở nàng bên người chen chúc mà qua, lại đối nàng hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo vài phần sợ hãi, ly nàng rất xa rất xa. Nàng đứng ở những cái đó giữ tợn đáng sợ Tang Thi trung ương, lại phảng phất đứng ở vốn là thuộc về chính mình đám người bên trong giống nhau, xa xa mà đối với các nàng mỉm cười lên bộ dáng, thích ý lại bình yên, thậm chí là giống như ở đồng loại bên trong. Tống Đình Đình đôi mắt đột nhiên trợn to, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, lại tựa hồ không dám tin tưởng mà nhìn Tống Y Y, hồi lâu lúc sau đột nhiên ra sức dãy rùa lên. Nàng trên người đã tràn đầy mà đều là máu tươi, da thịt đã bị gặm cắn đến biến mất không thấy, cả người phảng phất như là một cái bộ xương khô, chính là cặp mắt kia lại như cũ lộ ra khủng bố bộ dáng. Tống Y Y nhìn nàng trong chốc lát, nàng mỉm cười thu hồi ánh mắt, thấy các Tang Thi chen chúc tranh đoạt khởi này hai nữ nhân. Máu tươi ở nàng trước mặt chảy xuôi, thẳng đến Tống Đình Đình thanh âm mỏng manh lên, ánh mắt cũng trở nên dại ra, đã bắt đầu Tang Thi hóa, Tống Y Y mới búng tay, hai chỉ nho nhỏ xoay chuyển tiêu bay nhanh mà mạt qua hai nữ nhân cổ. Giết người phạm pháp. Bất quá sát Tang Thi là vì dân trừ hại. Hôm nay, kim loại hệ dị năng Tang Thi cũng như cũ yên tâm thoải mái mà toàn nhân loại pháp luật chỗ trống. Nhuyễn Nhuyễn vội vàng điểm điểm đầu nhỏ, tỏ vẻ chính mình đã biết. Tống Ý Ghi lược đợi chờ. Này trước mắt huyết tinh còn có gạo giống Tang Thi, đã nhìn không ra hình người hai nữ nhân cùng các nàng trên người đáng sợ vết sẹo, phảng phất lệnh nhân thân chỗ luyện ngục bên trong. Bất quá kêu nàng hơi hơi nhướng mày chính là, không biết chết đến chạy đi đâu 110 thế nhưng không có giống như từ trước những cái đó hệ thống giống nhau hỏng mất, thế giới này cũng không có bài xích Tống Ý Ghi tồn tại. Chẳng sợ 110 ở nàng cũng phát hiện không đến địa phương có lẽ gặp được một hồi trên thế giới này tàn khốc nhất xử trí phương pháp, kia mãn nhãn máu tươi còn có đáng sợ chết đi phương thức thế nhưng đều không có kêu 110 dao động. Tống Y Lìa liền mạc danh cảm thấy 110 lợi hại. Liền. Đột nhiên mạc danh có thể minh bạch 002 theo như lời này rác rưởi 110 một chút có khả năng địa phương. Ít nhất tố chất tâm lý vẫn là phi thường cường đại. Tiểu Y Lìa. Muốn hay không đem các nàng cấp tiêu. Hà Phi ghé vào Tống Y Ghi trên vai nhìn này hai nữ nhân chết đi, nghĩ nghĩ, vội vàng căn cứ không lãng phí tinh thần chạy tới sở tinh hạch. Cái này động tác kêu mấy chỉ chưa đã thèm Tang Thi nhào hướng cái này sống sờ sờ thiếu niên, chỉ là nhuyễn nhuyễn hắc hưu mà tại hậu phương đảm đương hỏa lực, giúp Hà Phi đem kêu mấy chỉ Tang Thi cấp bạo đầu. Hà Phi liền quay đầu đối nhuyễn nhuyễn cảm tạ gật gật đầu. Sờ soạn trên mặt đất mấy cái bạo đầu lúc sau tinh hoạch, lại đi Tống Đình Đình mẹ con đầu phiên phiên. Hắn hết sức chuyên chú, không lớn trong chốc lát không thu hoạch được gì thực thất vọng mà chạy về Tống Ý Ý bên người cáo chẳng nói, quá xấu rồi. Liền tinh hoạch đều không có. Tống Ý Ý liền khỏe miệng run rẩy mà nhìn dùng thuần lương biểu tình dơ tràn đầy sền sệt máu tươi đôi tay nhìn chính mình xinh đẹp thiếu niên. Đúng rồi, nàng nghĩ tới, liền tính thoạt nhìn lại thuần lương. Thứ này đã từng cũng là làm nghiên cứu. Đi thôi. Nàng lãnh đạm mà nói. A Hỏa quay đầu lại, một phen cây đuốc kia hai mẹ con thi thể thiêu đến sạch sẽ, e sợ cho này hai mẹ con lại trá cái thi gì. Hà Phi yên lặng mà lấy ra một lọ thủy tới cấp chính mình giặt sạch cái tay, rửa sạch sẽ lúc sau, lại là thanh thanh sảng sảng ái e lệ tiểu thiếu niên. Hắn Mỹ tư tư mà đuổi theo Tống Y Lìa về tới trong xe, thấy Tống Y Lìa lên xe. Vội vàng ngồi ở bên người nàng xem nàng thúc đẩy xe hỏi, tiểu y đi hề, ngươi báo thủ về sau chúng ta muốn làm cái gì? Hắn hỏi đến mang theo vài phần thiên chân, chính là Tống y đi hề đôi mắt lại hoảng hốt một chút. Nàng vốn tưởng rằng chính mình giết chết Tống gia này mẹ con hai cái liền sẽ bị hỏng mất 110 đưa ra cái này tiểu thế giới. Giáp rưỡi 110 sao không hỏng mất đâu. Tống y đi không thể không có chút thất vọng mà thừa nhận. Chính mình không có xử lý 110 thật là phi thường tiếc nuối. Nàng vốn tưởng rằng chính mắt nhìn thấy như vậy đáng sợ một mặt, kia còn không phải chỉ hệ thống liền hỏng mất một chút ta. 666 cùng 258 còn có chúng nó đã từng phía trước vài chỉ đồng liêu cũng chỉ bất quá là thấy cái huyết liền hỏng mất rớt. Trăm triệu không nghĩ tới, không nghĩ kêu nó hỏng mất hệ thống hỏng mất, chính là chuẩn bị kêu nó hỏng mất hệ thống tựa hồ vẫn là như vậy kiên cường. Tống Y Dì xoa xoa giữa mày, cảm thấy 110 thực khó giải quyết. Nếu 110 không hỏng mất, kia nói vậy nhị nhị nhị liền vĩnh viễn không ở phục vụ khu được chứ. Trở lại kinh thành, ta muốn đi xem kia mấy chỉ cao cấp tang thi. Phía trước Trần Lập nói qua, ở kinh thành kia một ít dân cư hội tụ bệnh viện còn có thương trường có mấy chỉ khó giải quyết cường đại tang thi. Tống Y Dì một bên lái xe vừa nghĩ kia mấy chỉ tang thi vấn đề, thấy Hà Phi ngoan ngoãn mà nhìn chính mình, hoàn toàn không có vừa rồi tay không khai người đầu sở tinh hạch bưu hãn. Nàng thu hồi ánh mắt chậm gì gì mà nói, nếu nhân loại không thể giải quyết, ta đây liền giúp bọn hắn giải quyết. Thuận tiện đem kia mấy cái tang thi tinh hạch cấp thu. Nàng tự thân tiến hóa tốc độ thực mau, cũng không cần mặt khác tang thi tinh hạch tới phụ trợ chính mình tiến hóa. Bất quá tựa hồ tinh hạch bên trong ẩn chứa năng lượng có thể kêu nàng bổ sung một chút chính mình tiêu hao năng lượng. Hùng chi nhuyễn nhuyễn cùng A Hỏa tiến hóa tốc độ không bằng Tống Y Dì, cũng không biết gặp mấy cái cao dài tinh hạch có thể hay không nhanh hơn tốc độ. Tống Y Dì nghĩ nghĩ, đột nhiên dừng xe. Hà Phi nghiêng đầu xem nàng. Đi xem có hay không yêu cầu vật tư. Thật không đi không gì đó. Thật vất vả khai xa như vậy đi tới một cái kinh thành còn không có rửa sạch thành trấn. Cái này thành trấn bởi vì tới gần kinh thành, bởi vậy tuy rằng nói là một cái thành trấn, chính là quy mô lại thật sự rất lớn, dân cư cũng phi thường dày đặc, đương nhiên ở mặt thế cũng ý nghĩa tang thi vô số. Đúng là bởi vì tang thi quá nhiều, bởi vậy kinh thành còn không có tới kịp rửa sạch thành thị này. Tống Y cảm thấy thành thị này vẫn là yêu cầu dạo một dạo. Dù sao nhiều mang đi một ít vật tư trở về giao cho Trần Lập cũng có thể giải thích. Rốt cuộc nàng trong tay hiện tại có từ Tống Đình Đình trong tay lấy về phỉ thúy mặt trang sức nhi. Ngươi muốn đem mặt trang sức cấp Trần Thúc Thúc sao? Hà Phi tò mò hỏi. Chúng ta không dùng được nó, chính là Trần Thúc Thúc bọn họ cầm nó lại phi thường hữu dụng. Không cần kéo thật dài quân dụng xe tải đoàn xe đi kéo vật tư, nếu gặp được đại lượng vật tư thậm chí đều không thể tất cả đều kéo trở về, chỉ có thể lựa một ít hữu dụng. Tống Y Dì hy vọng Trần Lập cầm này mặt trang sức đi làm càng nhiều có ý nghĩa sự, tỉ như nhiều khuân vác một ít trong kinh thành những người sống sót yêu cầu vật tư, sau đó thiếu một ít thương vong nhiều một ít hiệu suất. Nàng dừng một chút, sờ sờ Hà Phi đầu hàm hồ mà nói, chúng ta không cần cái này. Chúng ta có ngươi. Nàng chỉ là thực bình thường mà nói một câu nói, lại thấy Hà Phi đôi mắt tức khắc sáng. Tiểu Y Dì ngươi nói rất đúng. Có ta ở đây. Thật sự không có mặt trang sức chuyện gì. Xinh đẹp thiếu niên mặt đỏ hồng mà nghiêm túc nói, ta so nó cường. Vậy là tốt rồi. Có thể chứa thư viện sao? Tống Y Dì xuống xe đi vào một nhà siêu thị, đẩy ra ở chính mình trước mặt siêu siêu vẹo vẹo hai chỉ bình thường tang thi. Đối với cửa một cái đứng ở siêu thị quầy thượng tang thi gật gật đầu, cầm lấy một bên một phần thành thị bản đồ. Nàng thoạt nhìn thực bình tĩnh. Mấy chỉ tang thi ở nàng trước mặt lung lay cũng không có để ý, chỉ là xuất siêu thị trước đem cái này siêu thị tang thi rửa sạch không còn, thuận tiện đem siêu thị trên giá một ít còn không có quá thời hạn đồ ăn bắt được cửa. Chờ về tới trên xe, nàng mang theo Hà Phi lái xe đi tới thành trấn thư viện. Thư viện quy mô kêu Tống Y Dì trầm mặc một chút. Hành đi. Nàng nhìn 5 tầng lầu cao thư viện hỏi. Miễn cưỡng có thể. Thiếu niên ngượng ngùng mà nói. Tống Y Dì lúc này mới ngắn gọn mà ân một tiếng, lưu lại nhuyễn nhuyễn cùng A Hỏa ở cửa đại lượng mà rửa sạch tang thi, mang theo Hà Phi đi vào. Đại đại thư viện an tĩnh đến lợi hại, Tống Y Dì một đường hộ Tống Hà Phi đem thư viện từng hàng cao lớn kệ sách tất cả đều thu được trong không gian. Nàng bộ dáng thoạt nhìn thực bình tĩnh, xử lý tang thi cũng không có nửa phần cố sức cảm giác. Hà Phi nắm Tống Y Dì một bàn tay. Một cái tay khác bận rộn mà đem từng hàng kệ sách đều thu được chính mình trong không gian, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Rõ ràng là như thế này đáng sợ hỗn loạn mặt thế, thậm chí bên ngoài còn có thể nghe được tiến hóa tang thi gào giống, chính là hắn đi ở Tống Y Y bên người, lại cảm thấy đây là hắn đời này quá đến hạnh phúc nhất một đoạn nhân sinh. Tiểu Y Y, chờ rửa sạch tang thi về sau chúng ta sẽ đi nơi nào? Hắn nhỏ giọng hỏi. Ai biết? Hỗ trợ quân đội làm việc đi. Tống Y Dì không chút để ý mà nói. Ngươi muốn tòng quân sao? Ta không tòng quân. Chỉ là hiệp trợ. Tống Y Dì tự nhận chính mình một con tang thi trà trộn vào quân kỷ nghiêm minh quân đội bại lộ nguy hiểm không nhỏ. Bất quá làm phụ trợ, tỉ như lính đánh thuê gì đó nhưng thật ra không có gì. Nàng hiện tại đã báo thù, tuy rằng còn không có rời đi cái này tiểu thế giới, bất quá dừng lại ở cái này tiểu thế giới đã không có căn bản ích lợi, ngược lại có thể tùy tâm sở dục mà làm việc. Nàng làm lính đánh thuê cũng không phải muốn kiếm lấy cái gì. Làm một con tang thi, nàng kỳ thật cũng đã không có gì dục vọng. Nàng có thể cảm giác được theo chính mình tiến hóa, chính mình thân thể này có thể bảo tồn ở trên thế giới thật lâu. Ít nhất sẽ không giống là những cái đó cấp thấp tang thi giống nhau không có huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng liền chậm rãi bắt đầu hư thối. Ngươi thật là một cái mềm lòng người. Hà Phi nhỏ giọng nói. Tống Y Dì hừ cười một tiếng. Ta không phải đối mỗi người đều mềm lòng. Nàng ở đi thông kinh thành này không dài một khoảng cách bên trong cũng từng giết chết quá những cái đó bọn cướp, kia cũng đồng dạng là người sống sót, chính là Tống Y Dì lại không có do dự tất cả đều chém giết sạch sẽ. Còn có đồng dạng là dị năng giả có lý trí tăng thi, buồn hẳn là coi như là đồng bạn, chính là Tống Y Y cũng như cũ không có nương tay. Còn có Tống Y Y mẹ kế kế muội, nàng cũng có thể không chút nào để ý mà trơ mắt mà nhìn các nàng sống sờ sờ bị tăng thi ăn luôn. Nàng cũng không phải một cái mềm lòng người, chính là lại tưởng. Nếu nàng có lực lượng, như vậy trả giá một chút năng lực, ít nhất cứu lại chẳng sợ một cái hoặc là hai cái tiểu chiến sĩ sinh mệnh cũng khá tốt. Những cái đó ăn mặc quân màu xanh lục quân trang cười hì hì bảo hộ ở người thường phía trước người, nàng cũng hy vọng chính mình có thể bảo hộ bọn họ. Đương nhiên, chờ mặt thế bình tĩnh trở lại, chúng ta liền rời đi kinh thành. Hà Phi đôi mắt trở nên sáng ngời lên. Nhất định sẽ có như vậy một ngày. Hắn nghiêm túc mà nói. Hắc ám không có khả năng vĩnh viễn đều bao phủ phiến đại địa này. Nhân loại cũng hoàn toàn không sẽ vĩnh viễn đều đối tang thi bó tay không biện pháp. Chờ đến mặt thế trở nên vững vàng kia một ngày, bọn họ không phải còn có thể tiếp tục vui vẻ mà sinh hoạt sao. Tống Y Lìa cười cười, mang theo hắn ở cái này thành trấn đi rồi một vòng nhi, đem một ít yêu cầu quan trọng đồ vật tất cả đều thu thập vào Hà Phi không gian. Bọn họ thực mau mà về tới kinh thành, đem phỉ thúy mặt trang sức nộp lên cho Trần Lập. Trần Lập cũng biết ở kinh thành Tống Y Lìa làm cái gì, bất quá hắn nghĩ nghĩ, lại chỉ là thở dài một hơi đối Tống Y Lìa nói. Lần sau con điểm người. Lúc này liền nói là ta mệnh lệnh ngươi làm. Có ai làm khó dễ ngươi, gọi bọn họ tới tìm ta. Hắn nghiễm nhiên là đem Tống Y Dĩ cấp xúi dục thành một cái hoành hành ngang ngược nhà mình nhị đại, cùng Lăng Vũ cũng không có gì khác nhau. Tống Y Dĩ lại mỉm cười lên, cười gật gật đầu, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Lăng Vũ lại đối Tống Y Dĩ bỏ xuống chính mình đơn độc hành động làm ra trịnh trọng khiển trách, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu đi theo Tống Y Dĩ hành động. Bằng không Tống Y Dì trộm ăn thịt hắn cũng không biết toa. Tống Y Dì tiếp theo hành động thật sự mang lên hắn. Lăng Vũ quỷ gối bệnh viện cửa, nhìn Tống Y Dì trong tay múa may đại kiếm đem một con điên cuồng muốn lao tới giữ tợn xấu xí thật lớn tang thi cấp băm đến lạn bảy tám tao, thuận tiện dẫm lên có mùi thúi máu tươi, từ hắn bên người đem kia chỉ thật lớn đầu nhặt lên tới đào đi rồi một con tinh hoạch, thuận tiện quan tâm hỏi chính mình tiền vị hôn phu, quay đầu lại hầm thịt cho người ăn. Ở ăn thịt cùng nhào lên đi cấp Tống Y Dì hai khẩu bên trong, nhị thế tổ khóc lóc lựa chọn hầm hai chén. Hắn che lại bị Tống Y Dì thương tổn đến đáng thương vô cùng tiểu tâm can nhi, chiên ở Tống Y Dì bên người phàm ăn 30 năm, thẳng đến có một ngày, đã là mạt thế tân thành cao tầng, đã có thể ăn đến tân thành tự chủ sản xuất thơm ngào ngạt thịt kho tàu Lăng Vũ phát hiện, chính mình đồng bạn ở trong một đêm rời đi mạt thế tân thành. Mạt thế đã xu với an ổn. Hắn các bằng hữu cũng biến mất không thấy. Bọn họ ở nhà kho để lại vô số vật tư. 30 năm không có biến hóa thanh xuân, 30 năm, thấy kia lần lượt bị cao giai tang thi chảo thương tâm dơ lại như cũ dường như không có việc gì dị thường, kỳ thật đều ở bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Quân đội cam chịu Tống Y Lìa thân phận, Tống Y Lìa lưu tại này xuất từ trước kinh thành mặt thế tân trong thành, vì người sống sót sáng lập an toàn phòng vệ. Cho tới bây giờ, bọn họ thật sự rời đi. Lăng Vũ sờ sờ chính mình đã hoa râm đầu tóc, lại cảm thấy phảng phất đã từng kia chàng xa xăm tương ngộ phảng phất là một giấc mộng. Hắn ở kề bên tử vong phía trước, thấy mỹ lệ nhất cường đại nữ hài tử từ thiên nhi hàng, sau đó đôi hắn hơi hơi mỉm cười. Hắn hốc mắt ướt át, nghĩ đến chính mình bị không kiên nhẫn mà một cái tắt chụp đi thứ 100 thứ muốn tái tục tiền duyên, lại cảm thấy muốn cười một cái. Cuối cùng làm bạn ở bên người nàng. Nguyên lai cũng không phải hắn. Tống Y Lìa dừng lại ở thế giới này vượt qua 50 năm, thẳng đến nhuyễn nhuyễn cùng á hỏa tinh hoạch tan vỡ. Liên tính là tang thi cũng có tử vong kia một ngày, nàng thu liễm nhuyễn nhuyễn cùng á hỏa, sờ sờ chính mình đầu. Nàng có thể cảm giác được chính mình đầu tinh hạch cũng ở rách nát, đó là không thể nghịch chuyển tử vong, cũng là nàng rời đi cái này tiểu thế giới phương pháp. Nàng cảm thấy thế giới này đã thực viên mãn, người sống sót ở Tân Thành sinh hoạt rất khá, những cái đó tụ tập đại lượng tang thi địa điểm cùng thành thị cuối cùng cũng ở hữu lực oanh tạc bên trong hóa thành một mảnh đất khô cằn, tang thi số lượng đích xác ở đại lượng mà bị phá hủy. Trong căn cứ viện nghiên cứu lưu tại an toàn trong căn cứ cả đời, chỉ là những cái đó dị năng giả chuyển hóa tang thi lại ở cuối cùng cũng không còn có sinh ra lý trí tang thi xuất hiện. Tống Y Ghi khẽ thở dài một tiếng, dựa vào nhuyễn nhuyễn cùng á hỏa quan tài bên cạnh, nhắm hai mắt lại. Nàng bên người là rơi lệ đầy mặt Hà Phi mặt. Hắn trở nên giàn ua, chính là cặp kia thanh triệt đôi mắt, lại phảng phất vẫn là năm đó hắn gần chết khi dựa vào thí nghiệm trên đài nhìn chính mình mỉm cười bộ dáng. Nàng lại một lần mở mắt thời điểm, nên diện một con linh kiếm đem một đoàn nho nhỏ, nhuyễn nhuyễn quang đoàn chủ phi. Quang đoàn không tiếng động mà té rớt ở Tống Y Lìa trên vai, đột nhiên khụt khịt một tiếng, nhược nhược mà cọ cọ Tống Y Lìa gương mặt. Vừa mới hùng hổ linh kiếm cứng đờ, bẹp lăn trên mặt đất, làm nhu nhược động lòng người trạng. Tống Y Lìa khỏe miệng run rẩy mà nhìn này đem phía trước còn thập phần suy nhược bị quang đoàn va chạm một cái té ngã linh kiếm, lại nhìn nhìn ở chính mình trên vai cọ tới cọ đi nhỏ nhỏ gầy gầy quang đoàn. Nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn ca cao liên. Tống Y Di trầm mặc một lát hỏi. Người ai? Này lại là nào chỉ yếu đuối mong manh rác rưởi hệ thống? Ta 110A tiểu y yể. Đau quá. Giống nhau 110 bất quá thoạt nhìn cùng 110 hoàn toàn không có gì tương đồng quang đoàn dầm gì mà an vạ Tống Y Di trên vai. Tống Y Di lâm vào đối nhân sinh còn có thống sinh tự hỏi. 110 là như thế này nhu nhược thống như sao? Lên. Nàng lãnh đạm mà mệnh lệnh. Bất quá nghĩ đến 110 kia cứng cỏi thần kinh, nàng liền đối này rác rưởi hệ thống cái gì nhu nhược hoàn toàn không có cảm giác. Đều. Gặp qua mặt thế giới đại trường hợp thống, sao có thể bị nàng linh kiếm trụ phi đâu? Linh kiếm sao có thể có sai? Đều là hệ thống sai. Tiểu y kìa. Lăn xuống tới. Là nó trước động tay. 110 vội vàng cọ cọ Tống Y về mặt. Nó động thủ. Ngươi sẽ không né tránh sao? Tống Y Dì cúi đầu nhìn nhút nhát sợ sệt ở chính mình trước mặt vặn vẹo tinh tế xinh đẹp thân kiếm linh kiếm, mang theo vài phần ôn hòa mà sờ sờ linh kiếm. Giờ phút này, 110 đột nhiên trầm mặc, nhìn này ngượng ngùng mà lăn đến Tống Y trong lòng ngực yêu cầu lau mình linh kiếm, đột nhiên nghẹn ngào mà kêu một tiếng, ngươi này chỉ cặn bã. Nó lại là nên diện phát lại đây, Tống Y kêu này rác rưởi hệ thống nước miếng hồ vẻ mặt. Trong tay chảo không được đột nhiên tiếng rít một tiếng nhuệ khí lạnh băng linh kiếm, ngửa đầu liền ngã quỵ ở trên mặt đất. Nàng quay cuồng hai hạ, từ hai giai bậc thang lăn xuống tới, chật vật mà quỳ dạp trên mặt đất. Một cổ đỏ tươi huyết từ cái trán chảy xuôi xuống dưới, chạy tới nàng mu bàn tay thượng, giờ phút này bậc thang truyền đến thiếu nam thiếu nữ hi hi ha ha tiếng cười, Tống Ý không có hé răng, đối này phân đau nhức cũng không có thực để ý, chỉ là ngửa đầu hướng về bậc thang nhìn lại. Nàng xuyên thấu qua hồ tới rồi trong ánh mắt hơi mỏng huyết sắc thấy mấy cái cao lớn xoáy khí thân ảnh. Bọn họ ăn mặc thẳng màu đen giáo phục, thoạt nhìn lại xoáy khí lại thẳng, giờ phút này còn dùng rất xoáy khí tư thế lười biếng mà đem trong tay cặp sách đắp trên vai, đứng ở bậc thang trên cao nhìn xuống mà xem xuống dưới. Giống như là cao cao tại thượng vườn trường vương tử. Tống Y Y nheo nheo mắt. Đương chính mình F4A. Tống Y Y, ngươi cho ta cẩn thận một chút nhi. Lại đi trêu chọc Ninh Hình, ta sẽ không tha ngươi. Đứng ở phía trước nhất một cái anh tuấn bức người tóc dài thiếu niên du mắt, đạm mạc lại xa cách mà nói. Tống Y gì chậm gì gì mà từ trên mặt đất bò dậy, túi đầu hủy diệt trên trán máu tươi, lại phiên phiên bên người vứt trên mặt đất ba lô. Này ba lô thoạt nhìn thực bình thường, cùng trước mắt cái này xa hoa vô cùng, kim quang lấp lánh trường học hoàn toàn không đáp. Nàng không nói gì thêm. Chỉ là từ ba lô lấy ra một khối tẩy thật sự sạch sẽ khăn tay, đem trên mặt huyết đều lau khô, lại bưng kín chính mình đổ máu địa phương. Máu tươi nhỏ giọt ở cổ tay của nàng nhi thượng, nàng cảm thấy thủ đoạn nóng rực, túi đầu thấy chính mình trên cổ tay treo một chuôi thực bình thường giá rẻ hạt châu đột nhiên lập lòe một chút, lúc sau nàng hơi hơi sửng sốt, che lại khỏe miệng run rẩy một chút. Liền! Lấy máu nhận chủ gì đó. Nàng sợ không phải miệng quá đen. Đời trước không có bắt được chữ vật không gian, đời này thế nhưng liền bồi thường chính mình một cái tới. Bất quá chữ vật không gian gì đó ở hiện thế Tống Y gì cũng không thế nào để vào mắt, làm thường xuyên muốn kiếp phú thế. Cùng không có hảo ý các đạo hữu luận bàn thuận tiện nhặt đi chiến lợi phẩm kiếm tu, nàng hiển nhiên cũng không khuyết thiếu loại này phi thường phương tiện nhận chữ vật. Bất quá cái này chữ vật không gian tựa hồ có chút không giống nhau, bên trong là một ông linh khí không tồi nước suối, nước suối chung quanh còn có một hợp lại thảo dược, Tống Y cẩn thận mà xem qua. Phát hiện này đó thảo dược chính mình còn đều nhận thức, nghĩ đến thế giới này linh vật cùng hiện thế không sai biệt lắm. Nàng chậm gì gì mà đem cái này chữ vật không gian nhìn một lần, đối bên trong hết thảy đều quen thuộc lúc sau, lúc này mới nhìn về phía đứng ở bậc thang kia bốn cái soái khí lại thoạt nhìn phi thường có quyền thế thiếu niên. Bọn họ đều có một trương soái khí tuổi trẻ mặt. Mấy nữ sinh tránh ở một bên, vây quanh một cái muốn nói lại thôi. Mỹ lệ đến phảng phất mộng ảo váy trắng xinh đẹp nữ sinh. Tống Y Ghi lại hừ cười một tiếng. Nàng lung lay mà đi qua đi, đi tới bậc thang, nhìn nhìn phía dưới còn có chính mình máu tươi mặt đất, mở miệng hỏi, ai đem ta đẩy xuống. Nàng không có khóc thút thít đau mắng, cũng không có bén nhọn nguyền rủa, thậm chí cũng không có đối bất luận kẻ nào oán hận, ngược lại thập phần bình tĩnh bộ dáng. Phía trước nhất cái kia xoáy khí cao gầy, thẳng thiếu niên sửng sốt. Kinh ngạc nhìn Tống Y trong chốc lát, tựa hồ có điểm không quen biết nàng, quay đầu nhìn nhìn cũng đồng dạng kinh ngạc đồng bạn. Coi chăng Tống Y ỉa? Không nên là cái này phản ứng. Là ta, làm sao vậy? Hắn lạnh lùng mà nhấp khẩn chính mình môi mỏng, trầm giọng nói. Trầm giọng cái rắm. Tống Y ỉa đột nhiên nhấc chân, hậu đế giày ra tân nếu sớm đánh, một chân liền đá vào hắn trên bụng nhỏ. Vườn trường vương tử bị đá đến về phía sau lảo đảo hai hạ. Ôm bụng dưới chân một chân dẫm không, từ bậc thang đột nhiên quăng ngã đi xuống. Hắn che lại đau nhức bụng nhỏ cùng đâm cho đầy đầu máu tươi đầu rẽ rủa ngẩng đầu, lại thấy đồng dạng chạy huyết xinh đẹp nữ sinh cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Vậy ngươi cũng lăn xuống đi. Chương 92 giáo bá tại bên người, một tinh xảo tây trang hỗn độn, lộ ra sơ mi trắng còn có tảng lớn xương quai xanh thiếu niên nhìn phía trên đối chính mình cười lạnh Tống Ý đi sợ ngây người. Hắn trên trán, máu tươi từng giọt mà nhỏ giọt. Anh Tuấn khuôn mặt cùng máu tươi, sinh ra khác mị lực. Tiết nghĩa. Tại đây cơ hồ là yên lặng trong nháy mắt, ăn mặc váy trắng thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ nghẹn ngào mà kêu một tiếng. Nàng tiếng khóc tựa hồ đánh vỡ vừa mới bình tĩnh. Tên là Tiết nghĩa thiếu niên che lại đầu lảo đảo mà đứng lên, gắt gao mà nhìn bậc thang Tống Y Lìa. Tống Y Lìa đối này ánh mắt thờ ơ. Đương đều đã trải qua tang thi hung tàn đói khát ánh mắt lúc sau, một cái nhược kê người sống ánh mắt tính cái gì à? Ngươi dám đánh Tiết nghĩa? Chính trên đầu đổ máu thiếu niên là không có khả năng mở miệng, này tựa hồ là đương lão đại đều đến muốn cái phong phạm gì, đương nhiên không có khả năng nổi trận lôi đình, ngược lại đến có phạm nhi, chẳng sợ vỡ đầu chảy máu cũng đến bảo trì phong phạm. Thái Sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc, huống chi kẻ hèn đổ máu hô. Chỉ là hắn dùng phức tạp ánh mắt một bên che lại đổ máu cái chán nhìn Tống Y Lìa, tức khắc đứng ở Tống Y Lìa cách đó không xa ba cái đồng dạng tú lệ tuấn tú vương tử giống nhau nam sinh đều nổi trận lôi đình. Tuổi này nam sinh đương nhiên sẽ có một loại cộng tiến thối, thậm chí là đặc biệt nghĩa khí hữu nghị, nguyện ý vì chính mình bằng hữu bất bình. Ta liền nói, nàng như vậy cái con chồng trước vào tiết ra nhất định muốn hại Tiết nghĩa. Tống Y Lìa run run lỗ thai. Ở rác rưởi 110 không cho văn bản hồ sơ lại một ngày, phảng phất mỗi một câu tin tức đối nàng đều thực chân quý. Nàng híp mắt cười lạnh, lại tựa hồ là bị đả kích, lại mang theo vài phần oán giận còn có ẩn nhẫn tự ti mà nhìn đối diện chính mình lạnh lùng trừng mắt một cái tuấn tú đơn bạc thiếu niên lạnh lùng hỏi, ngươi nói bậy gì đó. Nàng tựa hồ đã chịu rất lớn thương tổn, một đôi xinh đẹp minh diễm trong ánh mắt có ánh lửa ở thiêu đốt. Cái kia vừa mới chính nghĩa phẫn điền ưng mà nói một câu nói trắng non thiếu niên vốn đang tưởng nói càng đả kích người nói, chính là nhìn trước mắt cái kia trên mặt còn mang theo vết máu, liền tính là thân hình ở run nhẹ nhẹ, lại vẫn như cũ quật cường đến không chịu nhận thua, lại tựa hồ là trong mắt muốn rơi xuống nước mắt xinh đẹp nữ sinh, hắn đột nhiên nói không ra lời. Nói ngươi làm sao vậy? Con chồng trước, mẹ ngươi là không biết xấu hổ hồ ly tinh. Ngươi còn dám thương tổn Tiết nghĩa? Không muốn sống nữa ngươi. Tựa hồ bị Tống Y Dì cấp đá đi xuống cái kia nam sinh cùng các đồng bạn phi thường chán ghét Tống Y Dì bộ dáng. Đương cái kia tuấn tú thiếu niên không rên một tiếng thời điểm. một cái khác thoạt nhìn có điểm táo bạo cao lớn nam sinh đã quăng ngã trong tay ba lô hùng hổ tiến lên đối Tống Y Y cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi là nữ sinh ta cũng không dám đánh ngươi. Mẹ ngươi không biết xấu hổ, ngươi liền càng không biết xấu hổ. Hắn nâng lên nắm tay liền gào thét hướng Tống Y Y trên vai tạt tới, Tống Y Y sắc mặt sửng sốt, nhìn cái này không quan tâm thiếu niên, nâng lên trong tay cứng rắn cặp sách, một cuốn sách bao chụp ở nam sinh trên mặt. Muốn đánh nhau a? Ta phụng bồi rốt cuộc a? Nàng bực bội cái này nam sinh trong miệng nói không sạch sẽ nói, bất quá xem ở hắn không có trực tiếp đánh chính mình mặt. Cặp sách chụp ở nam sinh trên mặt nháy mắt, hậu đế cứng rắn giày ra lại một lần đá thượng này nam sinh bụng. Tống Y Lì nghe nam sinh kêu rên một tiếng, lại còn rất có cốt khí cùng phong phạm mà không có kêu thẳng thiết, cười nhạo một tiếng đem trong tay cặp sách vứt trên mặt đất, một bàn tay xách lên ôm bụng khom lưng ở chính mình trước mặt nam sinh cổ áo, một quyền nặng nề mà từ dưới mà thượng. Dùng sức mà hoành ở hắn trên bụng. Lần này tử kêu nam sinh dùng không dám tin tưởng ánh mắt ngẩng đầu nhìn Tống Y Dìa liếc mắt một cái liền kêu dên lên. Tống Y Dìa cũng không thèm để ý, tùy tay đem giá hỏa này từ bậc thang ném xuống tới, thuận tiện nhào hướng mặt khác hai cái nam sinh. Dù sao không nói hảo là hảo huynh đệ sao. Kia bị đánh hẳn là cũng là muốn một khối không phải. Tống Y Dìa một quyền đem trước mặt một cái thoạt nhìn phảng phất thực kinh hoàng nam sinh chú ý khai. Lại tiến lên dẫn theo vừa mới cái kia đơn bạc trắng non tuấn tú thiếu niên cổ áo, một quyền đồng dạng tấu ở hắn trên người. Ngươi, ngươi cũng dám đánh ta? Đánh ngươi còn dùng xem nhật từ sao? Nếu luôn mồm cái gì hồ ly tinh, nghĩ đến Tống Y Ly nàng này thân thể lão mẹ hẳn là vẫn là có điểm thủ đoạn. Tống Y Ly hoàn toàn không sợ, đem còn lại hai cái nam sinh từ bậc thang đá đi xuống. Nhìn này ba cái vừa mới còn xoáy khí lại cao quý vương tử bồi vừa mới kia nam sinh lăn ở bên nhau, cười nhạo một tiếng, vô vô trong tay cho bụi không chút để ý mà trên cao nhìn xuống mà nói, phế vật. Nàng một đôi hơi hơi thượng trọn trong ánh mắt mang theo thủy quang, lại mang theo vài phần nghiêm nghị, tên là Tiết Nghĩa nam sinh đứng ở ba cái đau đến đổ mồ hôi bằng hữu trung gian, kinh nghi bất định mà nhìn Tống Y Y hắn cảm thấy Tống Y Y tựa hồ trở nên không giống nhau. Tống Y Y quay đầu, nhìn một bên kia mấy cái vừa mới cười nhạo chính mình nữ sinh. Các nữ sinh thét chói tai tứ tán buôn đảo, nhưng thật ra cái kia ăn mặc váy trắng nữ sinh co rúm lại một chút, hồng hốc mắt nghẹn ngào lên. Nàng nước mắt trong suốt ướt át, từng giọt từ trắng tinh trên má rơi xuống, dưới ánh nắng dưới, nước mắt nhi trong suốt, thoạt nhìn nhu nhược động lòng người. Tống Y Y một chút đối này nữ sinh hứng thú đều không có. Cút đi. Còn có. Về sau thiếu dây dưa ta. Nàng không biết phía trước Tống Y gì cùng cái này tên là Ninh Hình nữ sinh có cái gì quan hệ, này đều đến tự hành thăm dò. Bất quá nàng đối loại này thấy một chút sợ hãi sự liền khóc đến không được nữ sinh thiên nhiên mang theo kháng cự. Liền. Mềm mục nữ hải tử rất nhiều, liền tỉ như đời trước mềm mại. Chính là mềm mại lại mềm mục đáng yêu vô cùng, cũng không có gặp được điểm nhi chuyện này liền khóc đến không được. Tống Y Dì thích mềm mụt thực đáng yêu nữ hài tử, bởi vì như vậy nữ hài tử lại ngoan lại chi kỷ, bất quá nàng khẳng định không thích Ninh Hình như vậy. Tống Y Dì, ngươi không cần thương tổn Tiết Nghĩa. Ninh Hình co rúm lại đến bả vai run rẩy, đơn bạc đáng thương mà nhìn giờ phút này lấy một trường khăn tay xoa vừa mới lại bắt đầu đổ máu miệng vết thương Tống Y Dì nhỏ giọng nhi nói, ta biết ngươi cũng thích Tiết Nghĩa, chính là các ngươi hiện tại là huynh muội. Đây là cao trung. Tống Y Y đột nhiên hỏi. Ninh Hinh tựa hồ tưởng nói Tống Y Y cùng Tiết Nghĩa đã không có khả năng, nghe được Tống Y Y vấn đề, không khỏi dại ra mà ngậm nước mắt nhìn nàng. Là. Kỳ trà cao. Tống Y Y vấn đề cổ quái đến lợi hại, chính là Ninh Hinh lại theo bản năng mà nói, chúng ta đều cao nhị. Nàng không biết Tống Y Y vì cái gì sẽ hỏi chính mình như vậy một cái kỳ quái vấn đề. Chính mình thượng kỷ trà cao còn dùng hỏi người khác sao? Chỉ là nàng nghĩ đến Tống Y Dì ở trường học đối chính mình những cái đó chen ép còn có bài xích, lập tức liền khẩn trương lên, hoảng loạn mà nhìn nàng. Nàng thoạt nhìn thực đáng thương, một gương mặt mỹ lệ tái nhợt vô cùng, gọi người nhịn không được sinh ra ý muốn bảo hộ, bất quá Tống Y Dì lại thờ ơ, lãnh đạm mà nhìn nàng chậm gì gì mà nói, mới thượng cao nhị, ai cùng ngươi mỗi ngày lăn lộn yêu đương. Cao nhị quan trọng là học tập. Ngươi đi học tới là vì yêu đương A. Nàng lạnh lùng hỏi. Ninh Hinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thế nhưng hiên ngang lẫm liệt nói ra như vậy đáng sợ nói Tống Y Dì. Cái gì? Tốt lành đi học, đừng chỉnh vô dụng. Tống Y không kiên nhẫn mà nhặt lên trên mặt đất cặp sách, vô vô sách này bao, thấy Ninh Hinh như cũ đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, thử cười một tiếng nói, nếu ngươi một hai phải cùng ta thảo luận luyến ái sự, ta đây hiện tại có thể càng trực tiếp nói cho ngươi. Ta đối với ngươi trong miệng cái gì tiết nghĩa không có hứng thú.